muốn thành toàn nàng, ta làm như vậy sai rồi sao? Nói, trên mặt hiện ra một tia ủy khuất chi sắc, tựa hồ chính mình đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Tam hoàng tử, bát hoàng tử, đại tỷ tỷ, ta cùng với Hiên Viên công tử chính là trong sạch, chẳng qua vừa vặn ta có một ít không hiểu vấn đề thỉnh giáo Hiên Viên công tử, đến nỗi cùng Hiên Viên công tử gặp nhau, cũng chỉ là đột nhiên đụng tới thôi. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, bình tĩnh nói, nhưng là sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, cái này làm cho Ngu Hinh Nhã cho rằng Ngu Toàn Cơ là ra vẻ trấn tĩnh. Tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ trong tay đồ vật, Ngu Hinh Nhã cười, sợ là Ngu Toàn Cơ trong tay lấy đó là thơ tình cái gì đi, nghĩ đến này, chớp mắt, nhanh chóng nói, "Ngà, là như thế này sao? Kia muội muội trong tay lấy chính là cái gì đồ vật? Có không làm tỷ tỷ vừa thấy?" Nói, liền đi đoạt Ngu Toàn Cơ trong tay đồ vật, nhưng là bị Ngu Toàn Cơ bay nhanh tránh ra. Ngu Toàn Cơ trên mặt tràn đầy hoảng loạn, hàm răng cắn môi, tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn cái gì. Mà một bên Hiên Viên Hạo còn lại là lạnh mặt, cái gì đều không có nói, cũng không có mở miệng che chở Ngu Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo hành động làm Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàng Trạch hai người đều lâm vào trầm tư bên trong, hai người không ngu ngốc, tổng cảm thấy bên trong có cái gì miêu nị. Ngu Hinh Nhã không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, "Thôi thôi, nếu muội muội như thế, tỷ tỷ cũng không hề nhiều lời, Hiên Viên công tử, hiện giờ ngươi cùng ta muội muội đã như vậy, quá mấy ngày, ngươi liền đi tướng quân phủ cầu hôn đi." Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã chỉ cảm thấy Hiên Viên Hạo con ngươi tựa hồ có thể nhìn đến chính mình đáy lòng giống nhau, trong lúc nhất thời thấp thỏm không thôi, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. "Đại tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn một cái kính đem nước bẩn hướng ta trên người bác? Ta cùng với Hiên Viên công tử chẳng qua là ngẫu nhiên đụng tới, lại bởi vì âm nhạc thượng sự tình mà cùng Hiên Viên công tử nhiều hàn huyên trong chốc lát, ngươi lại chẳng phân biệt thanh hồng tạo bạch toan uổng ta." Ngu Toàn Cơ đột nhiên tê tâm liệt phế kêu lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, tiện đà trong lòng nhạc nở hoa, này Ngu Toàn Cơ thật đúng là lệ ông tôi ở buổi này a. "Muội muội, chúng ta đều đã thấy được, nghĩ với Hiên Viên công tử như thế thân mật." Này Ngu Hinh Nhã ra vẻ ủy khuất nói, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, "Tam hoàng tử, ngươi cũng thấy rồi đúng không?" Sở Hoàng Trạch tự nhiên là sẽ không phản bác Ngu Hinh Nhã nói, còn nữa, hắn thật là thấy được, lập tức gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại nhìn về phía Ngu Hinh Nhã nói, "Đích xác. Không có bằng chứng, các ngươi không thể bôi nhọ ta." Ngu Hinh Nhã lại lần nữa kêu lên, một đôi con ngươi tràn đầy nước mắt, "Ta không có, ta không có. Ta cùng với Hiên Viên công tử chỉ là bằng hữu, các ngươi nói, không thể tin tưởng sau này lui." Mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ bắt lấy, chậm rãi nói, "Thanh giả tự thanh." Ngu Hinh Nhã hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, "Muội muội, ngươi trong tay sợ là chính là Hiên Viên công tử viết cho ngươi tin đi." "Mới không phải." Ngu Toàn Cơ thốt ra mà nói, nhanh chóng đem trong tay tin gắt gao nắm lấy, phòng bị nhìn ba người. Thấy vậy, Ngu Hinh Nhã càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, đột nhiên về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, "Muội muội nếu muốn chứng minh chính mình trong sạch, không ngại lấy ra tới nhìn xem." Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, "Đại tỷ tỷ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Bát hoàng tử, tam hoàng tử, Hinh Nhã làm sai sao?" Hinh Nhã chỉ là quan tâm muội muội mà thôi nói, thương tâm rớt xuống nước mắt. "Tứ tiểu thư, Nhã phu nhân cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào nói như thế?" Sở Hoàng Trạch nhìn đến Ngu Hinh Nhã rớt xuống nước mắt, tức khắc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Một bên Sở Ngự Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Toàn Cơ, ngươi nếu là tưởng chứng minh chính mình trong sạch, không ngại đem trong tay đồ vật đưa cho chúng ta nhìn xem đó là." "Không, không cần." Ngu Toàn Cơ một cái kính lắc đầu, chính là không đồng ý, mà một bên Hiên Viên Hạo bên môi còn lại là mang theo loáng thoáng tươi cười, nhưng là thần sắc lại tràn đầy tức giận, tựa hồ tùy thời đều sẽ bạo nộ giống nhau. Như vậy hai người làm mọi người càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, Ngu Toàn Cơ cùng Sở Hoàng Trạch tất nhiên là có gian tình. Nơi này là chuyện như thế nào? Không biết khi nào, hoàng thượng thanh âm đột nhiên vang lên, tức khắc Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, bên môi tràn đầy tươi cười, "Hảo, tới hảo a." Hoàng thượng phía sau tự nhiên đi theo không ít đại thần, Ngu Toàn Cơ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nhìn về phía hoàng thượng phía sau gió lạnh nhiên, nhướng mày, "Cái gì thời điểm, bọn họ hai người hôn đến cùng đi?" Vừa rồi Ngu Toàn Cơ đi tìm giấy bức khi, Hiên Viên Hạo đi ra ngoài trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ hỏi một câu, nhưng là Hiên Viên Hạo cũng không có chính diện trả lời, Ngu Toàn Cơ nghĩ Hiên Viên Hạo sợ là có chính mình sự tình muốn nội, cho nên cũng không có để ý, hiện giờ xem ra, khi đó Hiên Viên Hạo sợ là đi tìm gió lạnh nhiên. Khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, tiện đà thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đi phân chậm chạp không chịu nói chuyện. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, càng thêm hưng phấn lên, cho rằng ngu toàn cơ nhìn thấy hoàng thượng tới liền sợ, cũng vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng nói, hoàng thượng thứ tội, muội muội cũng là nhất thời hồ đồ lúc này mới cùng Hiên Viên công tử gặp lén, còn thỉnh hoàng thượng tha thứ muội muội. Ngu Hinh Nhã minh nếu là ở giúp ngu toàn cơ cầu tình, chính là nói ra nói lại là đem ngu toàn cơ sự tình toàn bộ nói ra. Ngu Hinh Nhã tiếng nói vừa dứt, người chung quanh toàn bộ hít hà một hơi, sôi nổi nhìn về phía một bên bệnh ửng ửng Hiên Viên Hạo, đầy mặt không dám tin tưởng. Y 967. Chương 260 Ngu Chí Viễn giận. Hoàng thượng cũng kinh ngạc nhìn về phía ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo, nhưng là hoàng thượng tóm lại là hoàng thượng, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Lúc này ngu toàn cơ khuôn mặt nhỏ thượng hoa lê dính hạt mưa, hàm răng cắn môi, không phải tuyệt sắc dung nhan nhưng là lại thanh tú không thôi, như vậy biểu tình làm mọi người cho rằng ngu toàn cơ là ở nàng kham, là ở ngượng ngùng. Lại xem ngu toàn cơ bối ở phía sau tay, mọi người đều nhíu mày. Phu hoàng, mẫu hậu. Sở Hoản bối thanh âm truyền tới, ngu toàn cơ rũ xuống mi mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, quả thật là xem không được nàng hảo. Khoe mắt dư quang nhìn về phía ngu Hinh Nhã, thấy ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, lại nhìn về phía Sở Hoản bối bên người Bảo Dung, liền cái gì đều minh bạch, tất nhiên là ngu Hinh Nhã làm Bảo Dung thông chi Sở Hoản bối, mà Sở Hoản bối tự nhiên là sẽ đối chính mình bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên, Sở Hoản bối nhìn đến ngu toàn cơ bộ dáng, tức khắc đầy mặt đắc ý chi sắc, hử. Này ngu toàn cơ nơi nào như nàng. Cố tình như thế nhiều người đều khen nàng, đặc biệt là phụ hoàng, cư nhiên vì ngu toàn cơ mà quát lớn nàng. Nghĩ đến lần trước chính mình ở ngự thư phòng chung làm phụ hoàng trừng phạt ngu toàn cơ là, nói chính mình không thích ngu toàn cơ, nếu là lấy trước, phụ hoàng tất nhiên sẽ sủng nịch an ủi chính mình, tiện đà ban thưởng không ít thứ tốt, mà lúc này đây, phụ hoàng lại là giận dữ, mang chính mình tính tình kiêu căng. Đều là ngu toàn cơ sai. Không chừng ngu toàn cơ ở phụ hoàng trước mặt bố trí chính mình cái gì. Nghĩ đến này, Sở Hoản bối đột nhiên đài ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra ra âm ngoan quan mang, nếu lúc này đây bị chính mình bắt được, kia mặc kệ như thế nào cũng muốn làm ngu toàn cơ trả giá đại giới. Nha, đây là chuyện như thế nào a? Tứ tiểu thư như thế nào đầy mặt đều là nước mắt a? Sở Hoản bối ra vẻ khó hiểu nhìn về phía hoàng thượng, nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, ra cái gì sự? Hôm nay buổi tối không phải khánh công yến sao? Nữ nhi chẳng qua đau đầu ngủ quên, liền bỏ lỡ như thế nhiều đồ vật. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, cũng không có trả lời. Thấy vậy, Sở Hoản bối càng thêm đắc ý, nghĩ đến Bảo Dung cùng chính mình theo như lời nói, Sở Hoản bối nhìn về phía ngu Hinh Nhã, vừa lòng gật gật đầu, mà ngu Hinh Nhã còn lại là đem tư thái phóng thập phần thấp, cũng hướng tới Sở Hoản bối gật đầu. Nghịch nữ. Ngu Chí Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng vọt tới ngu toàn cơ trước mặt, không đợi mọi người phản ứng lại đây, lại thấy ngu Chí Viễn hung hăng đài khởi tay. Mọi người vừa thấy, tức khắc cả kinh. Này ngu Chí Viễn chính là hạ 100% sức lực a. Tứ tiểu thư này tiểu thân thể khả năng thừa nhận trụ. Rốt cuộc ngu Chí Viễn chính là vũ phu a. Bang. Một tiếng, mọi người ở ngu Chí Viễn đánh hạ tới khi nhắm hai mắt lại, nghe được tiếng vang sau nhanh chóng mở mắt ra, nhưng mà, trước mắt cảnh tượng lại là làm mọi người sửng sốt. Lại thấy ngu toàn cơ một chút sự tình đều không có, mà nàng trước người Hiên Viên Hạo bên môi lại giật vị máu tươi, sắc mặt so với trước kia càng thêm tái nhợt lên. Bình tĩnh vô lan ánh mắt nhìn chằm chằm ngu Chí Viễn, vẫn không nhúc nhích. Ngu toàn cơ cũng mới phản ứng lại đây, nàng đã làm tốt thừa nhận ngu Chí Viễn này một cái tắt chuẩn bị, nếu phải làm diễn, tự nhiên phải làm đủ một chút, chỉ là lại không có nghĩ đến Hiên Viên Hạo lại thay thế nàng thừa nhận rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng đau đớn không thôi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng, ngu toàn cơ liền biết ngu Chí Viễn này một cái tắt không nhẹ. Mà ngu Chí Viễn chính mình cũng ngây ngẩn cả người, rõ ràng là muốn đánh ngu toàn cơ, như thế nào đột nhiên biến thành Hiên Viên Hạo. Một trương mặt già thượng tràn đầy xấu hổ chi sắc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Tĩnh, phi giống nhau tĩnh. Cha. Ngu Hinh Nhã đột nhiên ra tiếng, tiện đà nhanh chóng đi đến ngu Chí Viễn bên người, nhanh chóng nói, cha ngươi đây là làm cái gì? Tứ muội muội tuy rằng đã làm sai chuyện tình, hảo hảo dạy dỗ đó là, tứ muội muội một cái nữ nhi ra nơi nào thừa nhận được như vậy bàn tay. Nói xong, lại thở dài một hơi, chậm rãi nói, cũng may Hiên Viên công tử săn sóc tứ muội muội, thế tứ muội muội nhai này một cái tát, chỉ là cha, ngươi liền tha thứ tứ muội muội đi. Ngu Hinh Nhã đang nói Hiên Viên Hạo thế ngu toàn cơ ai bàn tay khi, ngữ khí thập phần ái muội, bên trong còn mang theo hâm mộ chi sắc, tựa hồ thật là vì ngu toàn cơ đang nói chuyện giống nhau, nhưng là ngu toàn cơ lại biết, Ngu Hinh Nhã là tưởng chứng thực chính mình cùng Hiên Viên Hạo lén lút trao nhận thanh danh. Một khi đã như vậy, Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo cũng nhìn về phía chính mình, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, trong phút chốc, hai người nhanh chóng minh bạch đối phương suy nghĩ. Ai? Muội muội cùng Hiên Viên công tử thật đúng là chàng có tình thiếp có ý. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nói. Sở Hoản Bối nghe vậy xì một tiếng nở nụ cười, phụ hoàng, như vậy cũng hảo, nếu hai người hữu tình hữu ý, không bằng liền thành toàn hai người đi. Là Ngu Toàn Cơ gả cho một cái không được sủng ái thả liền ấm no đều phải dựa bán nghệ Hiên Viên Hạo là không thể tốt hơn. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, không nói lời nào, Hiên Viên Hạo còn lại là bình tĩnh nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, nhưng là lại bởi vì Ngu Hinh Nhã nói nổi lên ánh sáng. Mọi người đem Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người thần sắc xem ở trong mắt, không cấm sôi nổi nghị luận lên. Chẳng lẽ này tứ tiểu thư thật sự cùng Hiên Viên công tử có tư tình? Này nhưng nói không chừng. Tuy rằng nói Hiên Viên công tử chính là hạt nhân, nhưng là kia tướng mạo lại là cực hảo. Ta Tây Kỳ quốc sợ là không có người so được với Hiên Viên công tử tướng mạo, tứ tiểu thư sợ là chính là bị Hiên Viên công tử tướng mạo hấp dẫn đi. Nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Ai, lại không có nghĩ đến tứ tiểu thư người như vậy cũng là như thế nông cạn. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ toàn bộ truyền vào mấy người trong thai, nhưng là Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo như cũ không nói lời nào, chỉ là đứng ở trung gian. Tùy ý những người khác đánh giá cùng thảo luận. Hảo. Cuối cùng, Hoàng thượng mở miệng, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người nhanh chóng câm miệng, không dám nói thêm câu nữa lời nói. Ngu Chí Viễn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, cũng không có bởi vì đánh sai người mà đối Hiên Viên Hạo xin lỗi. Hiên Viên Hạo, Toàn Cơ nha đầu, các ngươi nhưng thật ra nói, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hai người, một đôi con ngươi bắn ra sắc bén quang mang, tựa hồ muốn đem hai người nhìn thấu giống nhau. Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Chí Viễn trao đổi một cái thần sắc, tiện đà án binh bất động. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, tiện đà mấp máy vài cái, lại một chữ đều không có phát ra tới, mọi người chỉ đương nàng là thẹn thùng, liền đem ánh mắt rời về phía Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo lại là nhắm chặt môi không nói. Sở Hoản Bối thấy vậy, lập tức nói, phụ hoàng, không bằng làm Ngu Hinh Nhã nói, nàng tất nhiên biết chút cái gì, rốt cuộc đều là tướng quân phủ nữ nhi không phải. Ngu Huệ Lan mới vừa tìm được Mai Viên liền thấy được như thế nhiều người. Tức khắc sửng sốt, tiện đà nghe được Sở Hoản Bối nói càng thêm nghi hoặc, đài mắt nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, lại nhìn thoáng qua trung gian Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, Ngu Huệ Lan bên người Bảo Thiến vội vàng đem hỏi thăm tới sự tình nói một lần, Ngu Huệ Lan trước mắt, chậm rãi nói, tứ muội muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không ngại nói thẳng đó là, Ngu Huệ Lan thực sự tò mò thực, như thế nào Ngu Toàn Cơ sẽ cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau? Bất quá nàng mục đích nhưng thật ra cùng Ngu Hinh Nhã cực kỳ nhất trí. Chỉ cần Ngu Toàn Cơ gả cho một cái ma ốm, như vậy chính mình tự nhiên liền sẽ cao Ngu Toàn Cơ nhất đẳng, đến lúc đó xem nàng như thế nào cười nhạo với nàng. Càng nghĩ càng hưng phấn, cứ thế với căn bản là không có phát hiện Ngu Toàn Cơ trong mắt lãnh quang. Ngu Hinh Nhã, ngươi nói. Hoàng thượng cho mày, cảm giác được hắn đã tới rồi không kiên nhẫn bên cạnh, trầm giọng nói, nếu là có nửa điểm lừa gạt, chấm tất nhiên không tha cho ngươi. Ngu Hinh Nhã tâm khẽ run lên, tiện đà nhanh trong túi lầu đáp, là Hoàng thượng. Ngay sau đó Ngu Hinh Nhã đài ngẩng đầu lên, đem chính mình như thế nào cùng Ngu Toàn Cơ cùng đi vào Mai Viên, lại như thế nào trở về sự tình nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên. Tứ muội muội nói là cùng Hiên Viên công tử ngẫu nhiên tương ngộ, này. Hinh Nhã không có thấy, cũng không biết như thế nào bình luận. Nói, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người. Như thế xem ra, sợ là Ngu Toàn Cơ cố ý mời Hiên Viên công tử đã đến đi. Sợ Hoản Bối rào rạt đắc ý nói, bằng không. Vì cái gì Hiên Viên công tử sẽ như thế chuẩn xác tìm được Mai Viên? Rốt cuộc này Ngự Hoa Viên nhưng còn có Lê Viên, Lan Viên, Cúc Viên. Không biết xấu hổ. Ngu Chí Viễn tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ngực hết đợt này đến đợt khác, trong lòng tức giận làm Ngu Chí Viễn bởi vì bị thương mà thần sắc tái nhợt mặt càng thêm tái nhợt, ngươi còn không chạy nhanh công đạo rõ ràng. Cha Ngu Toàn Cơ đài khởi tràn đầy nước mắt con ngươi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, tiện đà quay đầu đi không nói lời nào. Ngu Chí Viễn nhìn thấy Ngu Toàn Cơ dáng vẻ này, càng thêm tức giận lên, nhanh chóng đi qua, cưỡng chế tức giận, lạnh lùng nói, ngươi lại như thế nào cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau? Đã bao lâu? Ngu Toàn Cơ không cấm ở trong lòng cười lạnh, chỉ bằng Ngu Hinh Nhã nói liền cho chính mình định rồi tội, liền cho chính mình cơ hội phản bác đều không có, đều là thân sinh nữ nhi, vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Ngu tướng quân vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Hạo cuối cùng đã mở miệng, tiện đà nhanh chóng ho khan vài tiếng. Vương kia thon dài tay, đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, nhìn mọi người, chậm rãi nói, hết thảy đều là tại hạ làm ra, là tại hạ hỏng rồi tứ tiểu thư danh dự, tại hạ nguyện ý cưới tứ tiểu thư làm vợ. Một câu, khơi dậy ngàn tầng lãng, mọi người không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Hạo, đây là thừa nhận cùng tướng quân phủ tứ tiểu thư quan hệ. Ngu Huynh Nhã cùng Sở Hoản Bối đắc ý không thôi. Ngu Huệ Lan nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì, mà là đi vào Sở Hoàng Trạch bên người, ngăn cách Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Huynh Nhã hai người chi gian ánh mắt giao lưu. Sở Hoàng Trạch không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, lại cái gì đều không có nói, xem như cam chịu Ngu Huệ Lan động tác, Ngu Huệ Lan tức khắc cao hứng không thôi, nghĩ Sở Hoàng Trạch trong lòng vẫn là có chính mình. Hồ nháo. Hoàng thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, cả đời đại sự, há có thể như thế qua loa. Nói, Hoàng thượng biên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi cũng thật chính là cùng Hiên Viên Hạo lén lút trao nhận. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Hoàng thượng, cắn cắn môi, tiện đà ở trong lòng thở dài một hơi. Gió lạnh hô hô thổi, Ngu Tâm Ảnh biết việc này đều không phải là trong lúc nhất thời có thể giải quyết, liền đi vào bên người Hoàng thượng, ôn nhu nói, Hoàng thượng, không bằng đi đại điện chung giải quyết chuyện này đi. Hoàng thượng cũng cảm giác được một tia lạnh lẽo, tiện đà đồng ý Ngu Tâm Ảnh nói. Mọi người đồng thời hướng tới đại điện chung đi đến, mà Ngu Chí Viễn lại là lạc hậu vài bước, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, nghị cách giải quyết chuyện này, nếu không. Ngu Toàn Cơ đối thượng Ngu Chí Viễn kia tràn đầy uy hiếp ánh mắt, không cấm hừ lạnh một tiếng, tiện đà ủy khuất nói, cha, Toàn Cơ nên như thế nào làm? Nếu không có đại tỷ tỷ Trương Dương, chuyện này căn bản là sẽ không phát sinh. Ngu Huynh Nhã liền ở Ngu Toàn Cơ bên người, nghe này, sắc mặt trắng nhợt, lập tức phản bác nói, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể như thế oan uổng ta? Ta cùng với Bát Hoàng tử còn có Tam Hoàng tử cùng lại đây, chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, lúc này mới ra tới tìm ngươi. Ngươi Ngu Huynh Nhã tựa hồ đã chịu đả kích giống nhau, không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ. Một bên Sở Hoàng Trạch nhìn thấy Ngu Huynh Nhã thương tâm ánh mắt, nhanh chóng nói, tứ tiểu thư, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi hiện giờ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình, chẳng lẽ còn muốn trách ở đại tiểu thư trên người sao? Hừ, Tam Hoàng tử nói không tồi, như thế không biết liêm sỉ, quả thật là lên không được mặt bàn. Mẫu thân ngươi chính là như thế dạy dỗ ngươi. Ngu Chí Viễn lạnh băng ngữ khí vang lên. Y 967. Chương 261 song song phản kích. Phụ thân. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Toàn Cơ từ nhỏ ở trên núi, cũng không có người dạy dỗ, sư phụ cũng chỉ là dạy dỗ Toàn Cơ võ công mà thôi. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn chau mày, trong lòng nghẹn muốn chết, một bên Hiên Viên Hạo thấy vậy, nhướng nhướng mày, cùng Ngu Toàn Cơ liếc nhau, nhanh chóng đi rồi vài bước, đuổi kịp Hoàng thượng bước chân. Ngu Huynh Nhã trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ bóng dáng, tiện đà trên mặt mang theo đau thương, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, cha không cần thương tâm, muội muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, tin tưởng thực mau muội muội liền sẽ biết cha là vì nàng hảo. Nhìn Ngu Huynh Nhã thiện giải nhân ý bộ dáng, Ngu Chí Viễn lập tức cảm thấy chính mình không có bạch đau cái này nữ nhi, chính là tưởng tượng đến Ngu Huynh Nhã hiện giờ thân phận, trong lòng liền thập phần hụt hẫng, trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, Huynh Nhã ở Bát Hoàng tử trong phủ cần phải tận tâm hầu hạ Bát Hoàng tử, lấy thân phận của ngươi làm Bát Hoàng tử phi tự nhiên không là vấn đề. Ngu Huynh Nhã ánh mắt sáng lên, tức khắc thập phần kích động, nàng biết Ngu Chí Viễn ở huyện chuyển nhắc nhở nàng, tướng quân phủ là nàng hậu thuẫn. Nghĩ đến này, Ngu Huynh Nhã vội vàng đối Ngu Chí Viễn cảm tạ một phen, tiện đà lại quay đầu nhìn về phía một bên Sở Hoàng Trạch, nhàn nhạt nói, đa tạ Tam Hoàng tử xuất ngôn tương trợ. Ngu Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, muốn nói chút cái gì, nhưng là nghĩ đến đây là hoàng cung, liền nhắm lại miệng, nàng như vậy hành động nhưng thật ra làm Ngu Huynh Nhã trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Ngu Huệ Lan cư nhiên cũng học xong án binh bất động. Lý Vũ Nhi tự nhiên cũng là đem Sở Hoàng Trạch thần sắc xem ở trong mắt, không cấm trong lòng đau xót, nhưng là cũng đem trong lòng lửa giận ngăn chặn. Thức mau, mọi người liền tới rồi đại điện trung, đại thần cùng với đại thần gia quyến đều đứng ở một bên vẫn chưa nhiều lời một câu, mà Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo, Ngu Huynh Nhã, Sở Hoàn Búi, Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàng Trạch mấy người còn lại là đứng ở đại điện trung ương. Sở Ngự Trạch từ đầu chí cuối một câu đều không có nói, chậm rãi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ trong mắt một mảnh bình tĩnh, liền biết nàng có ý nghĩ của chính mình, chỉ là nhíu mày, tư tâm, Sở Ngự Trạch là không hy vọng Ngu Toàn Cơ gả cho Hiên Viên Hạo. Bát Hoàng tử không cần lo lắng. Đột nhiên, gió lạnh nhiên xuất hiện ở Sở Ngự Trạch bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, mặc kệ Toàn Cơ lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ tiếp tục trợ giúp Bát Hoàng tử chớ có nhúng tay làm Toàn Cơ tâm sinh không vui. Gió lạnh nhiên thanh âm thập phần thanh đạm, nhưng là rơi vào đến Sở Ngự Trạch trong thai liền giống như một cái cục đá nện ở hắn trong lòng giống nhau, tay không tự giác siết chặt nắm tay, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ sẽ không thuộc về hắn, một khi đã như vậy, kia làm bằng hữu cũng hảo. Ngu toàn cơ, đúng sự thật đưa tới. Hoàng thượng kia hơi mang uy nghiêm thanh âm vang lên, một đôi con ngươi không hề độ ấm. Ngu toàn cơ cắn cắn môi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hoàng thượng, toàn cơ không dám giấu giếm, toàn cơ cùng Hiên Viên công tử thật là trong lúc vô ý đụng tới. Chúng ta cũng không có lén lút trao nhận, tư định cả đời. Ngu toàn cơ từng câu từng chữ, thanh âm thập phần to lớn vang dội, làm tất cả mọi người có thể nghe được. Nghe vậy, Hoàng thượng thần sắc hòa hoan vài phần, gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Huynh Nhã, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ngươi vì sao nói vậy? Ngu Huynh Nhã chạm đến Hoàng thượng kia hung ác nham hiểm ánh mắt khi, thân thể run lên, nhanh chóng quỳ xuống, Hoàng thượng nắm rõ, tiện phụ cũng không có hổ ngôn loạn ngữ. Hiên Viên công tử cùng tứ muội muội hai người cử chỉ ái muội, đều không phải là tiện phụ một người nhìn đến. Nói, liền nhìn về phía Sở Ngự Trạch, hy vọng Sở Ngự Trạch có thể thế nàng nói một câu, huống hồ, Sở Ngự Trạch cũng là thật sự thấy được. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, phụ hoàng, nhi thần thật là thấy được toàn cơ tướng quân cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau, bất quá, hai người tựa hồ tại đàm luận cái gì quan trọng sự tình, đều không phải là Hình Nhã Sở nói qua với ái muội. Ngu Hình Nhã tạch một chút đài nổi lên đầu, không thể tưởng tượng nhìn Sở Ngự Trạch, hắn cư nhiên trợ giúp Ngu toàn cơ nói chuyện. Rõ ràng nàng mới là hắn phu nhân A. Sở Ngự Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hình Nhã, cả giận nói, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Không làm rõ ràng sự tình chân tướng, loạn nhai cái gì lưỡi can tử. Sở Ngự Trạch hôm nay vốn là không nghĩ mang Ngu Hình Nhã lại đây, chỉ là nề hà Ngu Hình Nhã vẫn luôn cầu xin chính mình, lại nhắc tới Ngu Chí Viễn. Sở Ngự Trạch lúc này mới đem nàng mang theo ra tới, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên ra như vậy sao thiêu thân. Chau mày, lạnh băng đôi mắt bắn về phía Ngu Hình Nhã. Ngu Hình Nhã hàm răng cắn môi, đang muốn nói chuyện, lại thấy Sở Hoàng Trạch đứng dậy, chậm rãi nói, phụ hoàng, nhi thần cũng thấy được toàn cơ tướng quân cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau, chẳng qua nhi thần cùng bát đệ sở xem bất đồng, nhưng thật ra cùng nhã phu nhân nhìn đến giống nhau, hai người chi gian thập phần ái muội, ly đến cũng gần. Tạm dừng một chút, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, huống hồ, khi đó nhi thần rõ ràng nhìn đến toàn cơ tướng quân trong tay có cầm đồ vật, kia đồ vật nhi thần phỏng đoán sợ sẽ là chứng cứ đi. Sở Hoàng Trạch nhìn lướt qua Ngu toàn cơ rũ tay, thấy hai tay trống trơn, nhàn nhạt nói, toàn cơ tướng quân nếu là tưởng chứng minh trong sạch, không bằng lấy ra tới nhìn xem như thế nào. Tam Hoàng Huynh nói đúng. Sở Hoàng Búi nhanh chóng đi đến Ngu toàn cơ bên người, khinh thường nói, nếu ngươi nói cùng Hiên Viên công tử không co không ổn, vậy đem kia tin lấy ra tới nhìn xem đó là. Không Ngu toàn cơ nỉ non một câu, tiện đà lui ra phía sau một bước, tựa hồ thập phần sợ hãi bộ dáng. Mà Sở Hoản Búi nơi nào sẽ làm Ngu toàn cơ thoát đi, nhanh chóng sai người đem nàng bắt lấy, quét về phía Ngu toàn cơ thân thể, ánh mắt sáng lên, từ Ngu toàn cơ cổ tay háo chỗ đem kia tin đem ra. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, trong mắt đắc ý chi sắc thập phần rõ ràng, ừ, Ngu toàn cơ, lúc này đây, ta đảo muốn nhìn ngươi còn như thế nào cá mặn xoay người. Lúc này đây, ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Ngu toàn cơ đột nhiên lui ra phía sau một bước. Tựa hồ là bị Sở Hoản Búi tóc hiện tin mà cảm thấy sợ hãi, nàng cái dạng này, rơi vào đến mọi người trong thần sắc, tự nhiên lại dẫn phát rồi một trận thảo luận. Sở Hoản Búi thập phần đắc ý đem tin triển khai, nhưng mà, đương nhìn đến bên trong đồ vật khi, lại là sửng sốt, lập tức hét lớn, không phải này phong thư. Ngươi tất nhiên còn giấu ở nơi nào. Nhanh lên lấy ra tới. Mọi người sửng sốt, không biết vì sao Sở Hoản Búi sẽ phát ra như thế chất vấn thanh âm, trong lúc nhất thời, đều nghi hoặc không thôi. Muốn thấy rõ ràng Sở Hoản Búi trong tay tin. Mà lúc này Ngu toàn cơ lại là không chút hoang mang nói, công chúa, cũng chỉ có này một phong thơ, hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, ta nơi nào còn có cái gì tin. Nếu là không tin nói, ngươi cứ việc soát người đó là. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đã bất chấp mặt khác, nhanh chóng từ Sở Hoản Búi trong tay lấy quá tin, đương nhìn đến tin chung nội dung khi, sắc mặt trắng nhợt, không thể tin được nhìn về phía Ngu toàn cơ. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, đêm này phong thư trình lên tới. Hoàng thượng nói âm vừa ra, một bên tiểu thái giám vội vàng đi rồi đi xuống, đem tin cầm đi lên, đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn lướt qua, thần sắc nháy mắt sáng ngời vài phần, nhàn nhạt nói, nguyên lai là cầm phổ. Một khi đã như vậy, vì sao toàn cơ nha đầu không nghĩ lấy ra tới cấp mọi người xem. Nghe được hoàng thượng nói, mọi người cũng thập phần nghi hoặc, chỉ là cầm phổ thôi, vì sao không lấy ra tới đâu. Ngu toàn cơ cắn cắn môi, chậm rãi nói, thái hậu sinh nhật buông xuống. Toàn cơ chỉ là muốn đến lúc đó cho Thái Hậu một kinh hỉ thôi, cho nên lúc này mới không nghĩ lấy ra tới, rốt cuộc nếu là hiện tại lấy ra tới, đến lúc đó toàn cơ sinh nhật lễ vật liền không mới mẻ. Nói, thật mạnh thở dài một hơi, trong thần sắc tràn đầy đau thương, toàn cơ vì cái này lễ vật chuẩn bị hồi lâu, biết được Hiên Viên công tử am hiểu âm phổ, lúc này mới liên tiếp đi phiền toái Hiên Viên công tử. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, hôm nay thật là Toàn Cơ trong lúc vô ý đụng phải Hiên Viên công tử, nghĩ đến có khó hiểu địa phương, liền đem cầm phổ lấy ra tới dò hỏi, lại không có nghĩ đến sẽ làm đại tỷ tỷ hiểu lầm nói. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, tiện đà thẹn thùng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy si mê. Tuy rằng biết Ngu Toàn Cơ là trang, nhưng là nhìn Ngu Toàn Cơ như vậy nhìn chính mình, Hiên Viên Hạo tâm vẫn là ngăn không được kinh hoàng lên, quay đầu lại, cùng Ngu Toàn Cơ đối diện ngắm nhìn. Ngu Hinh Nhã vốn đang trong lòng cấp, hiện giờ nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo bộ dáng, tức khắc ánh mắt sáng lên lập tức nói, nhưng thật ra ta quá mức với lo lắng hiểu lầm muội muội, chỉ là, muội muội tựa hồ Ngu Hinh Nhã nói không có nói xong, nhưng là mọi người nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người thần sắc, nháy mắt hiểu được, thật là không bình thường a. Ngu Chí Viện vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ lại nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo bốn mắt nhìn nhau, tức khắc giận từ tâm sinh, đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Toàn Cơ thình thịch một tiếng, quỳ xuống. Hoàng thượng, Toàn Cơ vẫn chưa cùng Hiên Viên công tử lén lút trao nhận. Ngu Toàn Cơ này vừa chuyển biến tức khắc làm mọi người hiểu được, Ngu Toàn Cơ không có cùng Hiên Viên Hạo lén lút trao nhận, nhưng là lại ái mộ Hiên Viên Hạo. Mà Hiên Viên Hạo mắt đầy mặt suy sút chi sắc, muốn xem Ngu Toàn Cơ lại không dám xem, tựa hồ ở sợ hãi cái gì, cũng hơi hơi không người. Đối với Hoàng thượng chậm rãi nói, tứ tiểu thư tâm địa thiện lương, tài trí hơn người, tại hạ không xứng với nói, tự rêu cong khỏe miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiên Viên công tử Ngu Toàn Cơ trong mắt xuất hiện doanh doanh nước mắt, hàm răng cắn môi, tay chặt chẽ nhéo khăn. Sở Hoản Bùi thấy vậy, trước mắt nhanh chóng nói, thì ra là thế, bản công chúa nhưng thật ra minh bạch. Sở Hoản Bùi thanh âm thực mau liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Công chúa minh bạch cái gì? Ngu Hinh Nhã là cái thông minh, lập tức theo hỏi, có một số việc, nếu là nàng nói ra, tất nhiên sẽ bị người răn dạy, nhưng là Sở Hoản Bùi bất đồng, Sở Hoản Bùi là công chúa, thâm đến hoàng thượng hoàng hậu yêu thích. Ha ha. Phu hoàng, lúc này đây, ngài cần phải giúp người thành đạt ta. Sở Hoản Bùi nhìn về phía hoàng thượng, cười nói, sợ là này tứ tiểu thư cùng Hiên Viên công tử bởi vì này cầm phổ sự tình mà cho nhau khuynh tâm, nếu là thành toàn bọn họ, không phải mị sự một cọc. Hồ nháo. Hoàng thượng còn không có mở miệng, Ngu Tâm Ảnh liền giận mắng một câu, một đôi con ngươi tràn đầy cảnh cáo ý vị, nói bậy cái gì? Này hôn nhân đại sự, há là ngươi một cái chưa xuất các nữ tử có thể thảo luận. Sở Hoản Bùi trong lòng run lên, cắn môi, không cam lòng lùi xuống. Ngu Chí Viễn thấy vậy, vội vàng tiến lên nói, hoàng thượng, tiểu nữ bất hảo, thần sau khi trở về tự nhiên hảo sinh quảng giáo. Hắn tuyệt đối không thể làm Ngu Toàn Cơ gả cho Hiên Viên Hạo, một cái không dùng được người. Gió lạnh nhiên ánh mắt vẫn luôn đều ở Ngu Toàn Cơ trên người, đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, thấy vậy, liền biết Ngu Toàn Cơ tâm tư, ở trong lòng thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, hoàng thượng, ta nhưng thật ra kỳ quái, không biết Hiên Viên công tử vì sao sẽ đi Mai Viên. Hiên Viên Hạo rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, có người cấp tại hạ truyền tin, nói là tứ tiểu thư có việc cùng tại hạ thương lượng. Nói, từ trong tay háo móc ra một cái tờ giấy, đưa cho một bên thái giám, kia thái giám không dám chậm trễ, nhanh chóng trình cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hồi lâu, mới đài ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ nói, này đều không phải là Toàn Cơ nha đầu bút tích. Ngu Hinh Nhã tâm đột nhiên một đốn, như thế nào vòng tới vòng lui, vòng tới rồi chuyện này thượng. Nếu là như thế, kia chính mình nên như thế nào toàn thân mà lui. Hít sâu một hơi, Ngu Hinh Nhã cực lực cẩn nhận trong lòng hoảng loạn, tay chặt chẽ nắm khăn. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, lanh chào một tiếng, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, hoàng thượng, Toàn Cơ vẫn chưa viết bất luận cái gì tờ giấy, Y-967. Chương 262 này tội đương chu. Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần vang dội, nhiên, Ngu Hinh Nhã nghe này, không cấm lui về phía sau một bước, thật vất vả đem trong lòng hoảng loạn đè ép xuống dưới, tiện đà chấn định nhìn Ngu Toàn Cơ, tựa hồ thập phần lo lắng nói, nha, đây là chuyện như thế nào? Tứ muội muội thật sự không có viết tờ giấy. Nếu là không có, kia tờ giấy thượng vì sao sẽ là tứ muội muội chữ viết? Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, này Ngu Hinh Nhã quả nhiên không phải người bình thường, nếu là những người khác đụng tới trường hợp như vậy đã sớm kinh hoàng thất thố, duy độc nàng lại còn ở kia giả mù sa mưa quan tâm chữ viết. Ngu Toàn Cơ mày đẹp một trọn, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ như thế nào biết kia mặt trên bút tích là của ta? Đại tỷ tỷ nhưng không có xem qua kia tờ giấy mới là. Ngu Hinh Nhã không cho là đúng cười, nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, lúc này mới nói, muội muội nói đùa, chuyện này thực dễ dàng là có thể nghĩ đến, muội muội cùng Hiên Viên công tử như thế như vậy, Hiên Viên công tử tự nhiên là biết muội muội bút tích, nếu không có nhận ra muội muội bút tích, lại như thế nào sẽ đi Mai Viên tìm kiếm muội muội đâu. Nói, không cấm che miệng nở nụ cười, nói đến cùng, Hiên Viên công tử đối muội muội vẫn là có tình ý. Nói bậy cái gì? Một bên Ngu Chí Viễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Hinh Nhã, lạnh lùng nói. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, nàng tự nhiên biết Ngu Chí Viễn đám người không nghĩ làm Ngu Toàn Cơ gả cho một cái không hề thực quyền hạt nhân, nhưng là nàng càng muốn làm Ngu Toàn Cơ trở thành Hiên Viên Hạo thế tử, chỉ có như vậy, nàng mới có thể ngăn chặn Ngu Toàn Cơ, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng là hoàng tử thiếp thị, mà nàng Ngu Toàn Cơ lại là một cái hạt nhân thế tử. Hừ, huống hồ, chính mình không giới hạn trong là hoàng tử thiếp thị, ngày sau nàng tất nhiên sẽ trở thành hoàng tử phi. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt phát ra ra mãnh liệt chiếm hữu dục, nhưng là thực mau trong mắt quang mang liền biến mất, nhấp nhấp môi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, ôn nhu nói, cha không cần sinh khí, tứ muội muội hiện giờ như vậy, sợ là khuê dự đã bị mất. Nếu là không cho Hiên Viên công tử phụ trách, này Ngu Hinh Nhã ra vẻ chần chờ nhìn Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn trong lòng một cái lộp bộp, nhíu mày, Ngu Hinh Nhã theo như lời cũng không đạo lý. Ngu Chí Viễn ân hử Ngu Hinh Nhã hai người nói chuyện thanh âm thập phần trầm thấp, cũng không có bao nhiêu người nghe được, nhưng là có võ công mấy người tự nhiên có thể nghe được hai người nói chuyện thanh. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một phen, không biết nếu là Ngu Hinh Nhã biết Hiên Viên Hạo hết thảy đều là biểu hiện giả dối có thể hay không được thất tâm phong. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ theo như lời cũng không đạo lý, chỉ là hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ đột nhiên đề cao thanh âm, nhìn trên long ỷ nam tử, từng câu từng chữ nói, hoàng thượng, không nói đến mặt khác, này tờ giấy tất nhiên là có người vu oan hãm hại, Toàn Cơ vẫn chưa viết cấp Hiên Viên công tử bất luận cái gì tờ giấy. Nếu là nàng thừa nhận này tờ giấy là chính mình viết, như vậy liền gián tiếp tính thừa nhận chính mình cùng Hiên Viên Hạo lén lút trao nhận, do đó cũng là làm bẩn chính mình danh dự. Nhưng mà, nếu là chính mình không thừa nhận, chính mình cùng Hiên Viên Hạo tuy rằng cho thấy tâm ý, nhưng là lễ pháp thượng lại là cũng không có cái gì sai lầm. Sự tính rất đơn giản, thừa nhận tờ giấy là chính mình viết, như vậy liền tương đương với thừa nhận chính mình cùng Hiên Viên Hạo lén thấy không ít lần, làm nhân tâm sinh mơ màng. Không thừa nhận, tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, nhưng là biết lễ pháp, mọi người cũng sẽ không nhiều lời cái gì, rốt cuộc, cái nào nữ tử không có xuân, nào danh nữ tử trong lòng không có chính mình người yêu thương. Hoàng thượng, đem tờ giấy để vào trên bàn, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ nha đầu, này bút tích chính là ngươi a. Ngu Toàn Cơ tâm thần vừa động, nghe được hoàng thượng đối chính mình xưng hô, Ngu Toàn Cơ liền biết hoàng thượng tất nhiên phát hiện cái gì. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bên môi tươi cười hơi hơi hiện lên lên, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, đài mắt nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, hoàng thượng, Toàn Cơ vẫn chưa nói láo, tờ giấy đều không phải là Toàn Cơ viết. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã vội vàng nói, tứ muội muội, có phải hay không người đã quên? Này, đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Hinh Nhã nói, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ, chuyện này như thế quan trọng, liên quan đến ta danh dự, ta như thế nào khả năng sẽ quên? Tứ muội muội, hiện giờ sự tình đã như vậy, ngươi giấu giếm nữa cũng không hề có ích à? Ai Ngu Hinh Nhã ra vẻ khó xử nói, tỷ tỷ là biết muội muội là người, ở trước mặt hoàng thượng, muội muội nhưng ngàn vạn đừng nói lời nói dối a. Tiếp xúc đến Ngu Hinh Nhã kia giả mù sa mưa ánh mắt, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Ngu Hinh Nhã bất quá chính là ở nói cho mọi người, nàng vì chính mình danh dự đang nói dối. Rốt cuộc nếu là này tờ giấy không phải chính mình viết, còn có thể là ai viết? Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đại tỷ tỷ là đang nói Toàn Cơ phạm vào tội khi quân sao? Đại tỷ tỷ là muốn cho Toàn Cơ đồng ý tới sao? Chính là, đại tỷ tỷ, muội muội cũng không có đã làm, vì cái gì muốn đồng ý tới? Nói, nhìn về phía hoàng thượng, kiên định nói, Toàn Cơ còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ, còn Toàn Cơ một cái công đạo. Mọi người thấy vậy, sôi nổi nghị luận lên, nhưng là cũng đến không ra một cái gì kết quả. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người liếc nhau, lại không nói lời nào. Sở Hoàng Trạch nhíu mày, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, tiện đà nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống, cũng cái gì đều không nói. Hoàng hậu, chuyện này ngươi như thế nào xem? Hoàng thượng, đem trong tay tờ giấy đưa cho Ngu Tâm Ảnh, nhàn nhạt nói, này Toàn Cơ nha đầu tốt xấu cũng là tướng quân phủ tứ tiểu thư, ngươi cũng là nàng cô, ngươi nói xem đi. Ngu Tâm Ảnh bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, giây tiếp theo liền khôi phục bình thường, bên môi ngậm vẻ tươi cười, đem tờ giấy nhận lấy, tựa hồ thập phần cẩn thận nhìn một lần, lúc này mới nói, hoàng thượng, thần thiếp tuy rằng là Toàn Cơ cô, nhưng là thần thiếp cũng là quốc mẫu, đoạn không thể bởi vì thần thiếp cùng Toàn Cơ thân phận mà có điều thiên rút, hết thể đều từ hoàng thượng làm chủ. Tạm dừng một chút, Ngu Tâm Ảnh tiếp tục nói, này tờ giấy, thần thiếp tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Thần thiếp tiến cung khi, nha đầu này còn không có sinh ra, thần thiếp cũng không biết Toàn Cơ bút tích rốt cuộc vì sao, không bằng khiến cho toàn cơ viết đồng dạng mấy chữ nhìn xem đi, đến lúc đó làm đại học khi nghiệm chứng một phen, liền biết toàn cơ hay không là thật sự bị hãm hại. Ân, hoàng hậu này pháp rất tốt. Hoàng thượng gật gật đầu, đối với Ngu Tâm Ảnh ý tưởng thập phần vừa lòng, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu, ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Toàn Cơ tuân mệnh. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là ứng hạ, khỏe mắt dư quang hơi hơi nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, mà Ngu Hinh Nhã lại là thập phần chấn tĩnh, căn bản không có lộ ra cái gì khác thường chi sắc, cái này làm cho Ngu Toàn Cơ trong lòng có không tốt cảm giác, tổng cảm thấy từ này mặt trên làm không được cái gì văn chương. Một bên Hiên Viên Hạo cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong lòng gợn sóng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, hết thể có ta. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ trong phút chốc bình tĩnh lên, đúng vậy, mặc kệ như thế nào, còn có Hiên Viên Hạo ở bên cạnh, nàng không bao giờ là một người, huống chi, nàng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bước đi vững vàng đi vào thái giám chuẩn bị tốt trên bàn, nhắc tới bút lông, viết mấy chữ. Thái giám thấy vậy, nhanh chóng không người đích thân đến, đem viết tốt trang giấy cầm lên, đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng ý bảo Ngu Tâm Ảnh cùng xem, Ngu Tâm Ảnh hơi không người, quét hai tờ giấy, nhíu mày, chậm rãi nói, Hoàng thượng, thứ thần thiếp ngu muội vẫn chưa nhìn ra tới có cái gì không giống nhau. Hoàng thượng cười cười, vẫn chưa nói chuyện, mà một bên Ngu Hinh Nhã còn lại là cúi đầu, mấy chữ này chính mình chính là không biết ngày đêm luyện tập thật lâu mới luyện ra, như thế nào sẽ như thế dễ dàng đã bị phát hiện có không đúng. Huống hồ, nàng đối chính mình mấy chữ này thập phần có nắm chắc, tất nhiên cùng Ngu Toàn Cơ giống nhau như lúc. Nếu lúc này đây bị chính mình bắt được, Ngu Toàn Cơ cũng đừng muốn chạy. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy lanh quang, nhìn Ngu Toàn Cơ khi, tựa hồ Ngu Toàn Cơ đã là cái người chết giống nhau. Hiên Viên Hạo đột nhiên nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, luôn luôn nhu hòa con ngươi đột nhiên bắn ra lạnh băng hàn quang, tức khắc làm Ngu Hinh Nhã đánh một cái dùng mình, từ đáy lòng dâng lên một cổ bất an cùng sợ hãi, căn bản không dám cùng Hiên Viên Hạo đối diện. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, chính mình đối một cái ma ốm như thế nào sẽ có cảm giác sợ hãi. Lập tức nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo như cũng là kia bình tĩnh thần sắc, tức khắc cho mày, chẳng lẽ nói là chính mình nhìn lầm rồi. Lại lần nữa đài đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, vẫn là kia bình tĩnh vô lan thần sắc, kia suy yếu thân thể lắc qua lắc lại, Ngu Hinh Nhã trong lòng nghi hoặc nháy mắt đè ép xuống dưới, tất nhiên là vừa mới chính mình nhìn lầm rồi, một cái hạt nhân mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt. Ân, châm cũng thật là nhìn không ra tới. Hoàng thượng lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần hoang mang giống nhau, đối với một bên đại học khi nói, năm đại nhân, ngươi đến xem đi. Năm đại nhân vội vàng tiến lên, cẩn thận nghiên cứu lên. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bên môi biên tràn đầy tươi cười. Bảo Dung thấy vậy, vội vàng đi vào Ngu Hinh Nhã bên người, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, này năm đại nhân là có tiếng đôi mắt độc ác, này, này nhưng làm sao bây giờ? Ngu Hinh Nhã lúc này tâm cũng để ra đi lên, vốn tưởng rằng chính mình bắt chước thập phần giống, cho nên không cần lo lắng, nhưng là tưởng tượng đến năm đại nhân sự tình, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Đích xác, nàng cũng từng nghe nói qua năm đại nhân thập phần sẽ nhận bút tích, lúc này nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện năm đại nhân nhìn không ra tới cái gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngu Hinh Nhã trong lòng bàn tay hãn càng ngày càng nhiều, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm năm đại nhân. Hoàng thượng! Đột nhiên, năm đại nhân mở miệng, tức khắc dọa Ngu Hinh Nhã nhảy dựng, tiện đà nhìn chằm chằm năm đại nhân, trong lòng thấp thỏm lên. Bảo Dung vội vàng an ủi nói, tiểu thư không cần lo lắng, liền tính biết kia tờ giấy là tính kế, cũng tra không đến tiểu thư trên đầu, rốt cuộc kia cung nữ đều không phải là tất cả mọi người nhận thức. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã vui vẻ, thật là như thế, lập tức phun ra một ngụm trọc khí, không cấm nguy nga ta yên tâm. Hoàng thượng, này hai tờ giấy thượng bút tích đều không phải là giống nhau. Năm đại nhân chậm rãi nói, đem không giống nhau chỗ chỉ ra tới, không thể không nói, năm đại nhân quan sát thập phần cẩn thận, một chút sai lầm đều bị nắm ra tới. Mọi người nghe được liên tiếp gật đầu, cuối cùng, năm đại nhân tổng kết nói, Hoàng thượng, như thế xem ra, này tờ giấy đều không phải là xuất từ toàn cơ tướng quân tay. Sợ là có người muốn hãm hại toàn cơ tướng quân. Thiên A, cái gì người như thế ngoan độc sắp hỏng rồi này tứ tiểu thư trong sạch. Ai biết ta, hừ, ta xem A, định là có nhân đấu kỵ tứ tiểu thư. Cũng không phải là, hiện giờ tứ tiểu thư đã là hoàng thượng cực kỳ coi trọng người, tự nhiên sẽ được đến một ít người ghen ghét. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng là cũng không biết này phía sau màn người là ai, cũng chỉ có thể suy đoán. Hãm hại mệnh quan triều đình, này tội đương chu. Gió lạnh nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn về phía hoàng thượng, từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới gió lạnh nhiên sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhìn gió lạnh nhiên thập phần chấn định bộ dáng. Hoàng thượng nguy nga ta như mày, tiện đà gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, không giận mà uy hơi thở sái biến toàn bộ đại điện, phong nhiên nói đúng, hãm hại mệnh quan triều đình, này tội đương chu, y 967. Chương 263 đào hoa chỉ ra chỗ sai. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, trong tay khăn cũng bị nàng xoa không thành bộ dáng, nếu không phải một bên Bảo Dung nhắc nhở, Ngu Hinh Nhã sợ là phải đương trường thất thố. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Thật vất vả ổn định một chút tâm tình của mình, Ngu Hinh Nhã ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình, đều không phải là như vậy dễ dàng liền tra được nàng trên người tới. Nếu là thật sự là điều tra ra. Ngu Hinh Nhã bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Dung, ánh mắt thâm thúy vài phần, tay chặt chẽ nắm lấy, bên kia đem Bảo Dung đẩy ra đi. Dù sao bất quá là một cái nha hoàn thôi, không có liền không có. Bảo Dung tự nhiên là thấy được Ngu Hinh Nhã ánh mắt, tức khắc trong lòng cả kinh, nàng đi theo Ngu Hinh Nhã như thế lâu. Tự nhiên minh bạch Ngu Hinh Nhã tâm tư, lại liên tưởng đến Bảo Ánh, trong phút chốc, trong lòng thấp thỏm bất an lên, hàm răng gắt gao cắn môi, túi đầu, trong lòng bất an càng thêm mở rộng lên, nàng biết, nếu là tới rồi cuối cùng một bước, Ngu Hinh Nhã tự nhiên là muốn đem chính mình đẩy ra đi. Hoàng thượng thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói, phong nhiên nói không tội, này hãm hại mệnh quan triều đình, này tội đương chu. Mọi người liếc nhau, đều phụ hòa lên. Một bên Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Chí Viễn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không nói gì, bọn họ chỉ cần làm ngu toàn cơ không cần gả cho Hiên Viên Hạo là được, đến nỗi mặt khác, bọn họ nhạc hưởng này thành. Chỉ là, nếu là bọn họ biết những việc này là Ngu Hinh Nhã làm ra tới nói, sợ sẽ không như vậy bình tĩnh. Ngu toàn cơ khỏe mắt dư quang đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, tiện đà đối với Hoàng thượng chậm rãi nói, Hoàng thượng, toàn cơ cũng không biết vì sao có người muốn như vậy vu hãm toàn cơ, Hoàng thượng, toàn cơ thỉnh Hoàng thượng vì toàn cơ chứng minh trong sạch. Lúc này đây, Ngu toàn cơ sẽ không lại buông tha Ngu Hinh Nhã. Tay chặt che nắm chặt, Ngu toàn cơ đột nhiên nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, trong mắt tràn đầy sắc bén quan mang, Ngu Hinh Nhã trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ra vẻ lo lắng nói, muội muội nói chính là, cũng không biết là ai muốn như thế oan uổng muội muội, tất nhiên không thể buông tha người như vậy. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, nhưng là sắc mặt lại một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, muội muội đa tạ đại tỷ tỷ. Hiên Viên Hạo, ngươi nhưng thật ra nói đây là chuyện như thế nào? Đây là người nào truyền cho ngươi tờ giấy? Hoàng thượng mở miệng do hỏi Hiên Viên Hạo, một đôi con ngươi thâm thúy không thôi, toàn thân trên dưới tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Nếu là những người khác, đã sớm sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, nhưng là Hiên Viên Hạo là ai? Như thế nào sẽ bởi vì điểm này uy áp liền dọa tới rồi? Nhưng là hắn hiện giờ sắm vai chính là một cái sinh bệnh hạt nhân, tự nhiên là sẽ không đem chính mình chân thật ý tưởng lộ ra tới, há miệng thở dốc, giây tiếp theo liền nhanh chóng ho khan lên, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt lên, tựa hồ thập phần khó chịu giống nhau. Một bên Ngu toàn cơ trong mắt lộ ra lo lắng chi sắc, tuy rằng biết Hiên Viên Hạo là trang, nhưng là bộ dáng này trang cũng thập phần khó chịu, trong lúc nhất thời trong lòng thập phần không thoải mái. Nhìn đến Ngu toàn cơ bộ dáng, Ngu Hinh Nhã biết Ngu toàn cơ đối Hiên Viên Hạo có tình, trong mắt không cấm hiện lên một tia khinh thường quan mang, cư nhiên đối một cái hạt nhân có tình, hừ, thật là không tiền đồ. Hoàng thượng thấy vậy, nhíu mày, nhưng là sắc mặt lại hòa hoãn vài phần, Hiên Viên Hạo dù sao cũng là cái hạt nhân, thân thể không tốt, liền sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Người tới, ban ngồi. Hoàng thượng la lên một tiếng, nhanh chóng nói, một bên tiểu thái giám vội vàng chuyển đến ghế dựa đặt ở trung ương, Hiên Viên Hạo con ngươi thâm thúy không thôi, nhưng là đài ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng khi, thần sắc lập tức trở nên thập phần cảm động. Đa tạ Hoàng thượng. Nói, Hiên Viên Hạo cong cong thân mình, ngồi ở ghế trên, lúc này mới chậm rãi nói, Hoàng thượng, này tờ giấy là một người cung nữ cấp tại hạ, tên này cung nữ Hiên Viên Hạo con ngươi chợt lóe, nhàn nhạt nói, tại hạ nhưng thật ra có thể họa ra tới. Nga. Hoàng thượng con ngươi sáng ngời, tức khắc nở nụ cười, như vậy liền hảo, chấm nhưng thật ra nha ai nhìn xem, là ai ở trong hoàng cung làm cản. Nói, đối với một bên thái giám sử một ánh mắt, kia thái giám nhanh chóng bị hảo bút mực đưa đến Hiên Viên Hạo trong tầm tay. Hiên Viên Hạo cúi đầu, nhanh chóng vẽ tranh lên, giờ này khắc này, đại điện chung một mảnh bình tĩnh. Mọi người đều tò mò nhìn Hiên Viên Hạo, bất chi bất giác chung, đã bị Hiên Viên Hạo hấp dẫn. Hiên Viên Hạo vốn là lớn lên cực kỳ mị hoặc nhân tâm, kia như ngọc khuôn mặt tựa hồ chớp động quang mang nhàn nhạt, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, một loại tự tin quang mang từ nội mà bắn, nếu không có bởi vì thân thể có bệnh, cho dù là cái hạt nhân, sợ là cũng có không ít quan gia tiểu thư ái mộ. Ngu toàn cơ nhìn bộ dáng này Hiên Viên Hạo, trong lòng không cấm yên ổn xuống dưới, trong mắt cũng tản ra mỏng manh ánh sáng. Như vậy Hiên Viên Hạo đích xác thập phần mê người. Ngu toàn cơ nhìn quanh một vòng, tự nhiên phát hiện không ít quản gia tiểu thư trong mắt tiếc hận, thấy vậy, ngu toàn cơ không cấm cảm thấy buồn cười, xem ra, này đó quản gia tiểu thư vẫn là đem tự thân ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Phanh. Đột nhiên, cái ly quăng ngã toái thanh âm vang lên, Ngu Toàn Cơ khẽ nhíu mày, nhìn qua đi, lại thấy là Thái tử Sở Chiêu Nam. Thái tử Sở Chiêu Nam bên người người nhanh chóng nhắc nhở lên, lo lắng nhìn Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam phát ra một tia thanh âm, tiện đà mở mông lung đôi mắt, thanh âm khàn khàn hỏi, ân, xảy ra chuyện gì? Thái tử, ngài ngủ rồi. Một bên tiểu thái giám nhanh chóng nhắc nhở nói, tiện đà nhìn thoáng qua hoàng thượng nơi phương hướng, Sở Chiêu Nam một cái giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng chẳng hảo, chỉ là kia thường xuyên ngủ ga ngủ gật bộ dáng rốt cuộc là làm hoàng thượng cảm giác được không vui. Thái tử, đây là xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng nhướng nhướng mày, lạnh lùng nói. Ngu Tâm Ảnh cảnh cáo nhìn thoáng qua Sở Chiêu Nam, nghĩ không chừng Sở Chiêu Nam hôm qua đi pháo hoa nơi, lúc này mới hôm nay như thế khốn đốn, chỉ là hiện giờ ở hoàng thượng trước mặt cũng dám như thế, thật là quá kỳ cục. Sở Chiêu Nam vội vàng cúi đầu nói, phụ hoàng thứ tội, nhi thần cũng không biết đã nhiều ngày vì sao như thế khốn đốn nói. Sở Chiêu Nam trong mắt xứng với một bộ khó hiểu thần sắc, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn đều ở trong phủ, nơi nào đều không có đi, liền trong phủ thiếp thị phòng đều không có đi, chỉ là muốn ngủ. Nga. Hoàng thượng rõ ràng là không tin, nhưng là hiện giờ làm cho chúng đại thần mặt, hắn vẫn là ý cho Sở Chiêu Nam một chút mặt mũi, nhàn nhạt nói, thái tử lo lắng quốc gia đại sự, nhưng là mặc kệ như thế nào, vẫn là phải chú ý thân thể của mình. Đa tạ phụ hoàng quan tâm. Sở Chiêu Nam vội vàng túi người, thấy hoàng thượng không có lại nói cái gì, lúc này mới chậm rãi lui trở về, duỗi tay sờ sờ mồ hôi trên trán, cầm lòng không đậu lại ngáp một cái, một loại cảm giác vô lực từ đáy lòng thăng lên. Ngu Toàn Cơ nhìn bộ dáng này Sở Chiêu Nam, nhíu mày, biết Sở Chiêu Nam đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, hắn tất nhiên là thân thể ra cái gì chẳng huống. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ, tính tính thời gian, liền hiểu được, kiếp trước lúc này, Sở Chiêu Nam đó là trúng độc, chỉ là không người nào biết chung cái gì độc, cũng nói thẳng Sở Chiêu Nam vẫn luôn muốn ngủ, cuối cùng thế nhưng là liên tiếp ngủ 3 ngày. Bọn hạ nhân cũng không có để ý, thẳng đến hoàng thượng tuyên truyền thái tử, mọi người đi kêu thái tử khi, mới phát hiện thái tử đã tắt thở. Lập tức hoàng thượng thập phần phẫn nộ, làm người đem thái tử trong phủ người kéo xuống chốn cùng, kia thê lương tiếng kêu vẫn luôn quanh quẩn ở không trung, ước chừng có 3 đêm, Ngu Toàn Cơ đều có thể nghe được tiếng khóc. Hiện giờ nghĩ đến, sợ là lúc này, Sở Chiêu Nam đã bị người hạ dược, chỉ là không biết cái này dược người rốt cuộc là ai. Hảo! Hiên Viên Hạo bình đạm thanh âm vang lên. Tiện đà đem trong tay hỏa thổi thổi, đưa cho một bên tiểu thái giám vội vàng trình đi lên. Không thể không nói, Hiên Viên Hạo là cực kỳ có tài khí, tên kia cung nữ cũng bị Hiên Viên Hạo họa rất sống động, hoàng thượng tự nhiên là mặc kệ những việc này, đem ảnh tượng đưa cho Ngu Tâm Ảnh, Ngu Tâm Ảnh bên người ma ma vừa thấy, liền biết là một người tam đẳng nha hoàn. Đi đem này cung nữ dẫn tới đi. Ngu Tâm Ảnh nhàn nhạt nói, bên người ma ma nghe này, vội vàng đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, này cung nữ sợ là trốn bất quá một kiếp. Thức mau, kia cung nữ đã bị mang theo lại đây, kia cung nữ nơi nào gặp qua như thế đại cậy thế, lập tức toàn thân phát run, thình thịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy thanh âm nói, nô tỳ Đào Hoa, gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương nói, liền túi đầu không nói lời nào. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được mắt Đào Hoa chung sợ hãi cùng sợ hãi, còn có một tia hối hận, nói vậy này Đào Hoa cũng biết hoàng thượng kêu nàng tới cái gọi là chuyện gì, lập tức khẩn trương đến không được, không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Hôm nay ngươi nhưng cấp Hiên Viên công tử truyền quá tờ giấy. Hoàng thượng trực tiếp tiến vào chủ đề, lạnh lùng nói. Hoàng thượng ngữ khí làm Đào Hoa càng thêm sợ hãi, run rẩy thân thể, rối rắm nửa ngày, một chữ đều không có nói ra, một bên thái giám thấy vậy, nhanh chóng quát, còn không bằng thật nói tới. Nếu là có nửa câu hương ngôn, đó là tội khi quân. Là. Kia thái giám nói tự nhiên là đem Đào Hoa dọa tới rồi, lập tức đem chân thật tình huống nói ra, hoàng thượng. Là một người cô nương làm nô tỳ đem tờ giấy cấp Hiên Viên công tử, nô tỳ cũng không biết này tờ giấy thượng viết cái gì, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nói, một cái kính dập đầu, trên mặt cũng tái nhợt không thôi. Ngu Hinh Nhã tay đã gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay cũng khảm vào thịt trung, máu tươi theo bàn tay chảy xuống dưới, nhưng là Ngu Hinh Nhã lại không có cảm giác được chút nào đau ý, tựa hồ kia chảy máu tươi tay cũng không phải chính mình. Mà một bên Bảo Dung cũng hảo không đến chạy đi đâu, sắc mặt tái nhợt bố ý đi. Hàm răng gắt gao cắn môi, đồng dạng là cúi đầu, tuy rằng cực lực muốn ẩn nhận trong lòng sợ hãi, nhưng là kia run rẩy thân thể vẫn là tiết lộ nàng tâm tư. Cũng may mọi người đều đem lực chú ý đầu nhập đến Đào Hoa trên người, căn bản là không có chú ý tới Ngu Hinh Nhã chủ tớ hai người không thích hợp. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra nhìn xem, là ai sai xử ngươi? Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng, hắn tự nhiên là biết một người cung nữ khởi không được cái gì sóng gió, cũng may hoàng thượng cũng không phải bạo nộ người, cũng không có muốn truy trách, chỉ là muốn làm cung nữ đem người chỉ ra và xác nhận ra tới. Nghe được hoàng thượng thanh âm hòa hoan vài phần, tiểu cung nữ ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà đánh bạo đài nổi lên đầu, nhìn người chung quanh. Đào hoa một đài đầu, mọi người tức khắc ánh mắt sáng lên, này đào hoa nhưng thật ra sinh bộ dáng cực hảo. Hoàng thượng cùng ngu tâm ảnh bởi vì đã sớm xem qua bức họa, cũng không có cái gì thiên đại kinh ngạc, nhưng là ngu toàn cơ vẫn là cảm giác được hoàng thượng đồng tử đột nhiên co rút, nói vậy cũng là không nghĩ tới đào hoa người cũng như tên, nhưng thật ra sinh so hoa còn muốn xinh đẹp. Ngu toàn cơ nhìn thoáng qua đào hoa, biết lúc này đây, đào hoa sợ là muốn nhờ họa được phúc. Đào hoa run run hơi hơi nhìn vài lần, bảo dung còn lại là bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, muốn đem chính mình giấu kín trong đó, nhưng là đào hoa đã nhìn lại đây, lập tức ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chỉ vào bảo dung nói, hoàng thượng, chính là tên này cô nương. Mọi người theo đào hoa sở chỉ phương hướng nhìn lại, tự nhiên thấy được sắc mặt tái nhợt bảo dung, trong phút chốc, mọi người sôi nổi nghị luận lên. Bảo dung gắt gao cắn môi, mà một bên ngu hình nhã cũng chỉ quét sự tình bại lộ, lại nghe bang một tiếng, ngu hình nhã một cái tắt đánh vào bảo dung trên mặt, hảo một cái cầu nô tài, cư nhiên hãm hại tứ muội muội. Y 967. Chương 264 ngu hình nhã bị hạch tội. Bảo dung bị ngu hình nhã đánh ngốc, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được ngu tâm ảnh giống lớn nói, lớn mật nô tài, còn không nhận tội. Ngu toàn cơ nhìn lướt qua ngu tâm ảnh, lập tức liền minh bạch ngu tâm ảnh sợ là đã biết chuyện này cùng ngu hình nhã thoát không được quan hệ, chẳng qua, ngu tâm ảnh tuy rằng tâm tàn nhẫn, nhưng là ngu hình nhã tốt xấu là nàng bồi dưỡng như thế nhiều năm người, tự nhiên vẫn là có cảm tình, bởi vậy cũng giúp đỡ ngu hình nhã cùng nhau, đem sai lầm đẩy cho một cái nô tài. Ở đây người cái nào không phải nhân tinh, lại như thế nào sẽ không biết chuyện này cùng ngu hình nhã có quan hệ. Phải biết rằng, một cái nô tài cùng một cái chủ tử có thể có cái gì đại ăn tết, lại nói, này tướng quân phủ đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư hai người mạo hợp ý không hợp chính là đã truyền khắp. Một bên ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, ra vẻ ai hoàn nói, đại tỷ tỷ bên người nha hoàn thật đúng là không bất lo, cư nhiên đoan uổng tứ muội muội, này bảo dung rốt cuộc cùng tứ muội muội có cái gì ăn tết cư nhiên không màng chính mình tánh mạng oan uổng tứ muội muội. Ta thật đúng là tò mò. Nói, chớp động linh động đôi mắt nhìn bảo dung, tựa hồ thật sự thập phần tò mò giống nhau. Nghe này, ngu toàn cơ không cấm cảm thấy buồn cười. Này ngu Huệ Lan thật đúng là không buông tha bất luận cái gì một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội. Bất quá, ngu Huệ Lan buổi nói chuyện nhưng thật ra làm ngu hình nhã câu nói kế tiếp khó mà nói. Đích xác, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, trong lòng đem ngu Huệ Lan mang cái thiên biến và biến. Sở Hoàng Trạch nhìn ngu hình nhã khó xử bộ dáng, tức khắc trong mắt tràn đầy lo lắng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngu Huệ Lan, lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này nói bậy cái gì? Ngu Huệ Lan khí bất quá, còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị Lý Vũ Nhi kéo lại, hướng tới ngu Huệ Lan lắc lắc đầu. Lúc này ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người chính là chạm thành một cái tuyến, đều toàn lực đối kháng ngu Hinh Nhã, Lý Vũ Nhi minh bạch, đối lập khởi ngu Hinh Nhã, ngu Huệ Lan chẳng qua là một cái tép dịu, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng dùng điểm thủ đoạn liền sẽ làm ngu Huệ Lan thất sủng. Nhưng là ngu Hinh Nhã lại là bất đồng, nếu không có ngu Huệ Lan đối ngu Hinh Nhã thập phần hiểu biết, chính mình cũng sẽ không cùng ngu Huệ Lan liền thành một đường. Bừng tỉnh bảo dung nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, vội vàng đối với hoàng thượng hoàng hậu dập đầu, nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai a. Ngu Hinh Nhã trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ bảo dung cũng không có đem chính mình nói ra, đang chuẩn bị nói chút những lời khác khi, lại thấy bảo dung thanh âm vang lên, mà nàng muốn đánh ghê đã là không kịp. Hoàng thượng, chuyện này là đại tiểu thư sai sử nô tỳ làm, đều không phải là nô tỳ chính mình việc làm. Bảo Dung nói nhanh chóng đem mọi người nghị luận thanh âm đè ép đi xuống. Ngu Chí Viễn mặt giả toàn hắc, hắn như thế nào đều không có nghĩ vậy sự kiện cư nhiên cùng chính mình nữ nhi có quan hệ, người trong nhà hãm hại người một nhà, còn không phải là làm những người khác chế rêu sao. Ngu Hinh Nhã lập tức đáp lại nói, ta đối với ngươi không hảo sao Bảo Dung. Vì sao ngươi muốn như thế oan uổng ta? Ngu Hinh Nhã lập tức móc ra khăn tay, nhấp môi, nhỏ giọng khóc thút thít lên. Bộ dáng này, làm Sở Hoàng Trạch xem càng thêm đau lòng lên, mà ngu toàn cơ còn lại là đem Sở Hoàng Trạch thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng không cấm cười lạnh, này Sở Hoàng Trạch đối ngu Hinh Nhã thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a. Bảo Dung sắc mặt trắng bệnh, nàng biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là nàng cùng Bảo Ánh không giống nhau, Bảo Ánh có người nhà ở tướng quân phủ, bởi vậy mới có thể đem những cái đó sự tình khiêng xuống dưới, nhưng là nàng bất đồng, nàng là cô nhi. Nơi nào có như vậy quá cố kỵ, lập tức liền nói, tiểu thư, nô tỳ cùng tứ tiểu thư không oán không thù vì sao phải hại tứ tiểu thư. Tiểu thư, chính là ngươi mỗi ngày nói muốn giết tứ tiểu thư, còn phái người ở tứ tiểu thư đồ ăn chung hạ độc, làm tứ tiểu thư ở hồi kinh trên đường trúng độc. Bảo Dung nói lập tức gợi lên mọi người hồi ức, lập tức thập phần khiếp sợ, mà Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới Bảo Dung cư nhiên đem chuyện này cũng nói ra, như vậy cũng hảo, lúc này đây, Ngu Hinh Nhã sợ là trốn không thoát đi. Hừ. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hung ác nham hiểm quang mang nhìn chằm chằm Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã thừa nhận không được như vậy quang mang, nhanh chóng quỳ xuống, thân thể ẩn ẩn phát run, lạnh lùng nhìn Bảo Dung, mà Bảo Dung hiện tại đã bất cứ giá nào, dù sao chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia chính mình cũng muốn đem Ngu Hinh Nhã kéo xuống tới. Hảo ngoan độc tâm. Hoàng thượng lạnh lùng nói, một bên Ngu Tâm Ảnh cho mày, nhanh chóng tự hỏi biện pháp, muốn giải cứu Ngu Hinh Nhã, tiện đà đài mắt cùng Ngu Chí Viễn đối diện, thấy Ngu Chí Viễn cũng là như thế, tức khắc Ngu Tâm Ảnh cảm giác được không ổn, cắn cắn môi, con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng nói. Hoàng thượng, Hinh Nhã đứa nhỏ này sợ là nhất thời hồ đồ, rốt cuộc có như vậy nha hoàn ở chủ tử trước mặt nói bậy, Hinh Nhã tự nhiên sẽ đã chịu che giấu, nói đến nói đi, đều là này nha hoàn sai. Nếu không có này nha hoàn ở Hinh Nhã trước mặt châm ngòi ly gián, Hinh Nhã lại như thế nào sẽ khởi như vậy tâm tư? Ngu Tâm Ảnh nói nhanh chóng nhắc nhở Ngu Hinh Nhã, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Bảo Dung, cái này độc sự tình chính là ngươi cùng ta nói, là ngươi nói tứ muội muội trong mắt Dung không dưới ta, nếu ta không xuống tay trước, liền sẽ bị tứ muội muội hại chết, nguyên lai, chính là ngươi vẫn luôn ở xúi dục ta cùng với tứ muội muội chi gian cảm tình. Nói, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Bảo Dung. Ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Ngu Chí Viễn cũng vội vàng nói, Hoàng thượng, thần cái này minh bạch, ngày xưa Toàn Cơ cùng Hinh Nhã vẫn luôn quan hệ không tồi, chính là không biết cái gì thời điểm Hinh Nhã đối Toàn Cơ có khúc mắc, này sợ là này nha hoàng châm ngòi ly gián, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Bảo Dung gắt gao cắn môi, trong mắt đã không hề sinh khí, đột nhiên, nở nụ cười, tiện đà chậm rãi đứng lên, từng câu từng chữ nói, ta thật là cùng sai rồi chủ tử. Tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, đại tiểu thư xà huyết tâm địa, ngươi cần phải để ý. Nói, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Bảo Dung đâm hướng về phía một bên cây cột, đương trường bỏ mạng. Ngu Toàn Cơ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nhìn bộ dáng này Bảo Dung, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Bất quá, như vậy cũng ít một chút khổ sở, rốt cuộc Bảo Dung hôm nay sợ là vô pháp thoát thân, lắc lắc đầu, Ngu Tâm Ảnh còn lại là lập tức phân phó tiến đến thu thập Bảo Dung thi thể, tiện đà chậm rãi nói, Hoàng thượng, chuyện này liền như thế đi qua đi. Bát hoàng tử, ngươi như thế nào xem? Một bên Gió Lạnh Nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói, hắn rõ ràng cảm giác được Sở Ngự Trạch trong mắt khí lạnh, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói. Sở Ngự Trạch tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra này hết thảy đều là Ngu Hinh Nhã thiết kế, mệt hắn còn vẫn luôn đều tin tưởng Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ vẫn luôn giao hảo. Phu hoàng. Sở Ngự Trạch nhấc lên áo choàng, quỳ gối đại điện trung ương, đối với hoàng thượng chắp tay kêu lên. Nhìn đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lập tức cho rằng Sở Ngự Trạch là muốn giúp chính mình, là phải hướng Hoàng thượng xin tha, nhưng là, Sở Ngự Trạch kế tiếp nói, lại làm Ngu Hinh Nhã giống như rơi xuống tới rồi địa ngục. Phu Hoàng, Ngu Hinh Nhã như thế độc phụ, nhi thần không dám muốn, còn thỉnh Ngu tướng quân đem nàng lánh trở về. Sở Ngự Trạch nói đến chém đinh chặt sắt, một sảng con ngươi tràn đầy kiên định quan mang. Mọi người tức khắc hiểu rõ, này Ngu Hinh Nhã không phải cưới hỏi đàng hoàng cưới. Tự nhiên chưa nói tới hưu thê, bất quá là một người thiếp thị, không cần liền từ bỏ. Ngu Hinh Nhã không thể tin tưởng nhìn Sở Ngự Trạch, trong mắt tràn đầy lệ quang tựa hồ thập phần thương tâm giống nhau. Giây tiếp theo tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đối với Hoàng thượng dập đầu lên, Hoàng thượng, tiện phụ biết sai rồi, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hãm hại mệnh quan triều đình, này tội đương tru. Hiên Viên Hạo bình đạm ngữ khí truyền tới, kia trong giọng nói mùi máu tươi thập phần nồng đậm, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Dùng ánh mắt nhắc nhở Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo thật vất vả đem trong lòng tức giận áp chế xuống dưới, đối với Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình sẽ không sang bậy. Hoàng thượng thứ tội. Ngu Chí Viễn cũng vội vàng quỳ xuống, nhìn Ngu Hinh Nhã, Ngu Chí Viễn trong lòng thập phần tức giận, nhưng là tốt xấu là chính mình đau như thế lâu nữa nhi, tự nhiên là sẽ không làm nàng cứ như vậy đã chết. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn đưa cho Ngu Toàn Cơ một ánh mắt, ý bảo Ngu Toàn Cơ cũng thay Ngu Hinh Nhã cầu tình. Mà Ngu Toàn Cơ nơi nào sẽ làm Ngu Hinh Nhã như thế dễ dàng bỏ chạy qua đi. Lần trước chính mình đã cho nàng một lần cơ hội, lúc này đây, không có khả năng. Ngu Toàn Cơ ra vẻ không thấy được túi đầu, nhìn chính mình mũi chân, cũng không nói chuyện, mà ở mọi người trong mắt, liền một mặt Ngu Toàn Cơ thập phần thương tâm, dù sao cũng là bị chính mình thân tỷ tỷ làm hại, tự nhiên trong lòng thập phần không như ý. Mọi người sôi nổi đồng tình khởi Ngu Toàn Cơ lên. Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ nắm chặt, nhìn Ngu Hinh Nhã, như thế nào cũng không dám tin tưởng người mình thích là như thế người, mà Ngu Hinh Nhã cũng cảm giác được Sở Hoàng Trạch ánh mắt, đài khởi con người, nhìn Sở Hoàng Trạch, hàm răng cắn môi, nhu nhược đáng thương nhìn hắn, không tiếng động kêu một tiếng, Tam Hoàng Tử. Không thể không nói, Ngu Hinh Nhã thập phần sẽ lợi dụng chính mình ưu thế, nếu không có Ngu Hinh Nhã lớn lên khuynh quốc khuynh thành, như vậy hành động sẽ chỉ làm người cảm giác được chán ghét, mà Ngu Hinh Nhã làm lên, nháy mắt hòa tan Sở Hoàng Trạch tâm. Sở Hoàng Trạch bắt đầu vì Ngu Hinh Nhã tìm lý do, đem sở hữu sai lầm đều treo ở Ngu Toàn Cơ trên người, nhanh chóng hướng phía trước đi rồi một bước muốn thế Ngu Hinh Nhã xin tha. Tam Hoàng Tử. Lý Vũ Nhi vẫn luôn chú ý Sở Hoàng Trạch, thấy vậy, lập tức trong lòng quýnh lên, nhanh chóng kêu lên, một đôi con ngươi tràn đầy phức tạp ánh sáng. Tam Hoàng Tử là muốn cho Hoàng thượng đối Tam Hoàng Tử bất mãn sao? Lý Vũ Nhi tay chặt chẽ nhéo khăn, tận lực bình phục tâm tình của mình, làm chính mình thanh âm nghe tới cùng thường lui tới vô dạng. Sở Hoàng Trạch tâm tư hơi hơi chuyển động, nhanh chóng hiểu được, nhấp môi, trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Ngu Hinh Nhã ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu không có chính mình thân phận không cao, như thế nào sẽ lâm vào như thế hoàn cảnh. Không, nàng không thể còn như vậy đi xuống, nàng tất nhiên muốn trở thành nhân thượng nhân. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí, hít sâu một hơi, đột nhiên, đối với Ngu Toàn Cơ đột nhiên dập đầu, trên trán đã có vết máu, tứ muội muội đều là tỷ tỷ hồ đồ. Ngu Toàn Cơ tựa hồ đã chịu kinh hách giống nhau, nhanh chóng lui ra phía sau, thân hình không xong, vẻ mặt tái nhợt. Thấy vậy, mọi người đồng thời nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tựa hồ có chút khó hiểu. Gió lạnh nhiên trong mắt hiện lên một đạo quan mang, tiện đà nhàn nhạt nói, đại tiểu thư thượng một lần cũng là nói như thế, nhưng là lại. Ha ha. Gió lạnh nhiên nở nụ cười, tiện đà đem lần trước Ngu Toàn Cơ chúng độc bị phát hiện sự tình nói ra, lập tức mọi người nhìn Ngu Hinh Nhã ánh mắt càng thêm chán ghét lên. Hoàng thượng vẫn luôn quan sát đến mọi người thần sắc, hồi lâu, mới chậm rãi nói, kéo xuống đi, trọng đánh 50 đại bản, đến nỗi có sống hay không, liền nhìn bầu trời đi. Nói, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, này 50 đại bản, một người nam tử đều sẽ chỉ còn lại có nửa cái mạng, huống chi là nàng. Lập tức, trong lòng bất an lên. Chỉ là, đã không chấp nhận được Ngu Hinh Nhã xin tha, hai bên thái giám đã đem Ngu Hinh Nhã kéo đi xuống. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia thất vọng, còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ trực tiếp xử tử Ngu Hinh Nhã, lại không có nghĩ đến còn có một đường sinh cơ. Xem ra, tất nhiên là Ngu Tâm Ảnh nổi lên tác dụng, mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng vẫn là phải cho Ngu Tâm Ảnh một ít mặt mũi. Hảo, sự tình đã giải quyết, chuyện này liền thôi bỏ đi. Hoàng thượng vây vây tay, hiển nhiên không nghĩ lại dối dám việc này. Hiên Viên Hạo lại là không hài lòng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ cũng nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hai người cứ như vậy đối diện, Hoàng thượng muốn bỏ qua đều không được. Y 967. Chương 265 Hoàng thượng phẫn nộ. Toàn Cơ. Ngu Chí Viễn lạnh lùng kêu một tiếng, muốn cảnh cáo Ngu Toàn Cơ. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ quay đầu, nhíu mày, trong lòng nói, hôm nay sợ là vô pháp làm Hoàng thượng thừa nhận chính mình cùng Hiên Viên Hạo hai người quan hệ, không tồi, bọn họ vừa mới bắt đầu tính toán đó là muốn tạ cơ hội này cho thấy tâm ý, tiện đa định ra hôn sự, nhưng mà... Hiên Viên Hạo ở trong lòng thở dài một hơi, cũng biết hôm nay sợ là không có cách nào, tay áo chung tay chặt chẽ nắm chặt, chẳng lẽ còn yêu cầu chờ sao? Chỉ là, Hiên Viên Hạo nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy xin lỗi. Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, đạm đạm cười, ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới đối với Hoàng thượng nói, đa tạ Hoàng thượng vì Toàn Cơ chứng minh trong sạch. Thấy Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người không có lại có cái gì mặt khác hành động, Hoàng thượng thần sắc lúc này mới hòa hoãn vài phần. Gật gật đầu, đối với mọi người nói, hảo, các vị ái khanh đều ngồi xuống đi, hảo hảo một hồi khánh công yến, cũng không nên lãng phí. Là, Hoàng thượng, mọi người vội vàng ứng hạ, tựa hồ đã quên chuyện vừa rồi, lại vui vẻ hàn huyên lên. Hiên Viên Hạo trở lại chính mình vị trí thượng, thái giám lập tức đem trung ương vị trí dọn đi xuống sau, thái giám lúc này mới phân phó vũ nữ đi đến trợ hứng. Ngu Tâm Ảnh vội vàng đảo mãn rượu xảo tiếu nào hề cùng Hoàng thượng uống rượu, Hoàng thượng ở Ngu Tâm Ảnh lời nói hạ. Lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, trong mày, bên hai tràn ngập ca vũ tiếng động, nhưng là loáng thoáng còn có thể nghe được bên ngoài Ngu Hinh Nhã tiếng kêu thảm thiết. Ngu Chí Viễn vẫn luôn chú ý Ngu Toàn Cơ, phòng ngừa nàng làm ra cái gì sự tình tới, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cư nhiên sẽ cùng Hiên Viên Hạo có liên lạc. Tay chặt chẽ nằm chén rượu, hắn tuyệt đối sẽ không làm Ngu Toàn Cơ gả cho Hiên Viên Hạo, không vì mặt khác, liền vì Hiên Viên Hạo một chút giá trị lợi dụng đều không có. Ha ha. Ngự Trạch lập công lớn, chỉ là này trong phủ lại là không có chính phi chính là không được a. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng, trên mặt tràn đầy tươi cười, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, trực giác nói cho nàng, hoàng thượng hiện tại đưa ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ cùng nàng có quan hệ. Thật cẩn thận đài ngẩng đầu lên, lại đối thượng hoàng thượng có khác thâm ý ánh mắt, tức khắc trong lòng thấp thỏm bất an lên, tay run nhẹ nhẹ, vì bình phục tâm tình của mình, Ngu Toàn Cơ gắt gao nhéo trong tay khăn, cực lực muốn làm chính mình bình tĩnh lại. Mà Sở Ngự Trạch nghe được hoàng thượng nói sau, mày bất động thanh sắc nhăn lại, tiện đà đứng lên, chắp tay nói, đa tạ phụ hoàng, chỉ là hiện giờ biên giới không yên ổn, nhi thần thật sự là không có như vậy tâm tư. Ha ha. Hoàng thượng nở nụ cười, tựa hồ đối Sở Ngự Trạch thập phần vừa lòng giống nhau, mà hoàng thượng đề nghị rơi xuống mọi người trong thai, lại là có khác một phen tư vị. Đặc biệt là Sở Hoàng Trạch, rũ xuống mi mắt đem kia hung ác nham hiểm quang mang cấp che khuất, làm người nhìn không ra hắn tâm cảnh, nhưng là ngồi ở bên người nàng Lý Vũ Nhi rõ ràng cảm giác được hắn trong lòng tức giận. Lý Vũ Nhi biết hiện giờ bác hoàng tử được đến hoàng thượng quá nhiều chú ý, Sở Hoàng Trạch trong lòng thập phần nôn nóng, nhưng là hiện giờ nôn nóng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Lãnh Thiến Nhiên bưng chén trà tay lại là hơi hơi một đốn, một trương gương mặt tươi cười tràn đầy tái nhợt chi sắc, con ngươi tràn đầy thống khổ ánh sáng, nếu không có còn tồn tại một tia lý trí, sợ là muốn vọt tới đại điện trung ương ngăn cản hoàng thượng tứ hôn. Hít sâu một hơi, Lãnh Thiến Nhiên nhìn một bên Sở Chiêu Nam, thấy hắn cư nhiên ngủ rồi, liền ghét bỏ nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc mấy ngày nay thái tử là càng ngày càng ngủ lợi hại, bất quá như vậy cũng hảo, cũng miễn chính mình thị thẩm, phải biết rằng, mỗi một lần thị thẩm, nàng đều phải đem chính mình ngâm mình ở trong nước hai cái canh giờ. Ngu Tâm Ảnh nhìn thoáng qua hoàng thượng, lại nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới cười nói, hoàng thượng chính là trong lòng có người được chọn. Nhưng thật ra không biết là tiểu thư nhà nào vào hoàng thượng mắt, muốn ban cho bát hoàng tử. Nói, Ngu Tâm Ảnh liền đùa bỡn khởi chính mình kia màu đỏ rực móng tay, tiện đà vũ mị phất phất bên thai sợi tóc, môi đỏ hướng về phía trước gợi lên, tựa hồ cực kỳ tò mò giống nhau, chỉ là, nếu là nhìn kỹ nói, không khó phát hiện Ngu Tâm Ảnh giấu ở đáy mắt lạnh lẽo. Hoàng thượng cười cười, nói, Toàn Cơ nha đầu nhưng thật ra không tồi. Nhàn nhạt một câu, lại khơi dậy ngàn tầng lãng, mọi người không thể tin được nhìn Ngu Toàn Cơ, tiện đà lại liên tưởng đến Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo sự tình, lập tức mọi người trong mắt dần hiện ra xem kịch vui thần sắc. Mà Lãnh Thiến Nhiên nghe được này, trong lòng thập phần phức tạp, không biết là vui vẻ vẫn là không vui, phải biết rằng, nàng cũng muốn cho Ngu Toàn Cơ làm bát hoàng tử phi. Nhưng là tưởng tượng đến là nữ nhân khác trở thành chính mình tâm tâm niệm niệm bát hoàng tử phi, nàng tâm liền giống như bị châm đâm giống nhau đau đớn. Sở Ngự Trạch sửng sốt, nhìn về phía hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, không giống như là làm bộ, tức khắc tim đập nhanh hơn lên, không thể không nói hắn đối Ngu Toàn Cơ vẫn là thập phần có hảo cảm, cũng từng nghĩ tới làm Ngu Toàn Cơ làm chính mình bát hoàng tử phi, nhưng là, tưởng tượng đến không lâu trước đây Ngu Toàn Cơ đối chính mình theo như lời nói, Sở Ngự Trạch liền khó xử lên. Rõ ràng, Ngu Toàn Cơ đối chính mình cũng không có cảm tình. Nếu là y chính mình cưỡng chế tính, y đi theo Ngu Toàn Cơ tính tình, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại a. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Gió Lạnh Nhiên cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên tứ hôn cấp Ngu Toàn Cơ, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, trong lòng lo lắng không thôi, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Hơi hơi sửng sốt, Hiên Viên Hạo không cấm tự giễu cười, rốt cuộc vẫn là so ra kém Hiên Viên Hạo. Mà Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Chí Viễn hai người sau khi nghe được đều là sửng sốt, khó hiểu hoàng thượng rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngu Tâm Ảnh ngượng ngùng cười hai tiếng, chậm rãi nói, "Hoàng thượng, này Toàn Cơ còn không có cập kê, này tựa hồ." "Ha ha, cũng không nóng nảy, định ra tới cũng không tồi." Hoàng thượng nhàn nhạt nói, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, "Toàn Cơ nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không làm bát hoàng tử phi?" Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi về phía trước một bước, đài khởi con ngươi nhìn về phía hoàng thượng, từng câu từng chữ nói, hoàng thượng là muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Hoàng thượng sửng sốt, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ hỏi cái này dạng nói ra tới, tiện đà lớn tiếng nở nụ cười, ha ha. Toàn Cơ nha đầu nhưng thật ra cái có ý tứ, chấm tự nhiên là muốn nghe nói thật. Kia nếu là Toàn Cơ nói thật, lại không cẩn thận xúc động thánh ngôn, hoàng thượng có không tha tô Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ không ngừng cố gắng. Nhìn chằm chằm hoàng thượng con ngươi vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng Ngu Toàn Cơ một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, trên mặt cũng thập phần bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, nhưng là Hiên Viên Hạo hán tử nói, Ngu Toàn Cơ lúc này trong lòng tất nhiên thập phần sợ hãi, thập phần thấp thỏm. Hiên Viên Hạo bất động thanh sắc đứng lên, chậm rãi đi đến Ngu Toàn Cơ bên cạnh, mà hoàng thượng nhìn thấy Hiên Viên Hạo động tác, trong mắt hiện lên một tia u quang, lại cái gì đều không có nói, mà là nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu cứ việc nói đó là. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, con ngươi nở rộ ra khác thường sáng rọi, chậm rãi nói, hoàng thượng, toàn cơ không muốn làm bát hoàng tử phi. Lời này vừa nói ra, lại khơi dậy ngàn tầng lãng, mọi người sôi nổi không thể tin tưởng nhìn ngu toàn cơ, bát hoàng tử phi à, đây là cỡ nào đại vinh quang. Phải biết rằng, ngu toàn cơ tuy rằng hiện giờ cũng coi như là đích nữ, nhưng là rốt cuộc mẫu thân của nàng chỉ là bình thê, còn không có người chống lưng, như vậy thân phận, có thể làm bát hoàng tử phi đó là kiếp trước đã tu luyện phúc khí à. Ngu Huệ Lan trên mặt tràn đầy ghen ghét, tay chặt chẽ năm năm tay, ngược hết đợt này đến đợt khác, bát hoàng tử phi, đây chính là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, rốt cuộc chính phi chính là muốn đích nữ tới làm, này ngu toàn cơ đi rồi cái gì cất chó vợ, cư nhiên làm hoàng thượng như thế coi trọng. Bất quá! Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một đạo vui sướng khi người gặp họa quan mang, hiện giờ ngu toàn cơ cư nhiên cự tuyệt hoàng thượng, sợ là không được chết ra đi. Hừ, làm ngươi còn cao ngạo, làm ngươi còn đắc ý. Hôm nay tất nhiên làm ngươi từ thiên đường ngã vào địa ngục. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Tâm Ảnh hai người thấy Ngu Toàn Cơ cự tuyệt, tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là thực mau liền khẩn trương lên, rốt cuộc hai người cũng nhìn không thấu hoàng thượng rốt cuộc nghĩ đến cái gì, nếu là hoàng thượng giận dữ, giết Ngu Toàn Cơ, này. Tưởng tượng đến đây, Ngu Chí Viễn liền cả người run lên, nhanh chóng quỳ xuống, hoàng thượng thứ tội. Ngu Toàn Cơ xem hoàng thượng tựa hồ cực lực cẩn nhẫn tức giận, liền biết chính mình những lời này tất nhiên xúc động hoàng thượng nghịch lân. Đích xác, hoàng thượng tuy rằng thập phần thích chính mình, nhưng là dù sao cũng là hoàng thượng, nơi nào dung được quyết định của chính mình bị một nữ tử sở cự tuyệt. Nhưng là ngu toàn cơ lại là không hối hận, nếu là hôm nay đáp ứng rồi, cùng kiếp trước lại có cái gì bất đồng. Ngu toàn cơ, chấm hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không muốn. Hoàng thượng lạnh băng thanh âm truyền tới, mọi người sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn tới hoàng thượng. Không ít người đều vui sướng khi người gặp hòa lên, ngu toàn cơ thân là một nữ tử. Lại bị phong làm tướng quân, còn thâm đến hoàng thượng thích, tự nhiên đưa tới không ít người ghen ghét, hiện giờ nhìn nàng xúc động thánh ngôn, tự nhiên ẩn ẩn hưng phấn lên. Hoàng thượng thanh âm làm ngu toàn cơ ám đạo không tốt, nhưng là trên mặt lại mang theo kiên định thần sắc, nhìn hoàng thượng, từng câu từng chữ nói, hoàng thượng, toàn cơ nói thật, đó là không muốn làm bát hoàng tử phi. Ngươi nhưng thật ra nói nguyên nhân hoàng thượng đã đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống, hiển nhiên cũng đối ngu toàn cơ cự tuyệt thập phần cảm thấy hứng thú, phải biết rằng này kinh thành trung khuê trung nữ tử, chính là không có một cái không nghĩ gả vào hoàng gia. Ngu toàn cơ cắn cắn môi, chậm rãi nói, bát hoàng tử thập phần ưu tú, toàn cơ không xứng với, còn nữa, đại tỷ tỷ tốt xấu là bát hoàng tử thiếp thị, tuy rằng nói phạm vào sự trục xuất hồi tướng quân phủ, nhưng là, dù sao cũng là bát hoàng tử người, nếu là toàn cơ làm bát hoàng tử phi, còn như thế nào đối mặt đại tỷ tỷ. Cho nên, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngu toàn cơ thật mạnh cấp hoàng thượng khái một cái đầu. Trong mắt phiếm sâu thẳm quan mang. Hiên Viên Hạo nhìn ngu toàn cơ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, tay áo chung tay chặt chẽ năm năm tay, nếu không có hắn vô dụng, như thế nào sẽ làm ngu toàn cơ một người gánh vác. Nhưng là hắn cũng biết, nếu là lúc này chính mình đứng ra, sợ là sẽ làm hoàng thượng càng thêm phản cảm. Y 967. Chương 266 bình yên vượt qua. Phanh. Một tiếng, hoàng thượng dùng sức đánh vào trên bàn, tiện đà tạch một chút đứng lên, lạnh lùng nói, chính là nói thật. Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Chí Viễn cùng với mọi người đều không có nghĩ đến hoàng thượng sẽ phát như vậy đại tức giận, đều đồng tình nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ lại là không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đài ngẩng đầu lên, dùng sức gật gật đầu, đây là nguyên nhân chí nhất. Mới nhất chương đọc. Nga. Vậy ngươi còn có cái gì mặt khác nguyên nhân? Hoàng thượng lạnh băng con ngươi nhìn Ngu Toàn Cơ, ai cũng không biết hoàng thượng trong lòng là như thế nào tưởng, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch. Hoàng thượng giờ phút này tuy rằng làm ra một bộ thập phần tức giận bộ dáng, nhưng là trong lòng lại không tức giận, nếu không có như thế, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần nghe chính mình nói tiếp. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, bình tĩnh thanh âm vang lên, toàn cơ trong lòng đã có điều thuộc. Hô! Mọi người đảo hút khí thanh âm vang lên, đều không dám tin tưởng nhìn ngu toàn cơ. Này tứ tiểu thư cũng quá lớn mật đi. Một người phu nhân không thể tưởng tượng nói, miệng dương thật to, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy. Này tứ tiểu thư tốt xấu là nữ tử, như thế nào tại đây sao nhiều người trước mặt cho thấy chính mình tâm ý. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Cũng không phải là, như vậy nữ tử, ta chính là không dám muốn nàng làm con dâu ta. Một khắc danh phụ nữ cũng vội vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Ta nhưng thật ra cảm thấy này tứ tiểu thư dám yêu dám hận, nhưng thật ra thập phần khó được. Một nữ tử không để bụng nói, như thế nữ tử, mới là cân quắc không nhường tu mi đâu. Ân, đảo cũng không tồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong lúc nhất thời, đại điện trung ầm ĩ không thôi. Ngu toàn cơ đem mọi người lời nói nghe được trong tai, nhưng là lại không ngại, tán đồng cũng hảo, không tán đồng cũng thế, dù sao là nàng chính mình sự tình, cùng người khác không quan hệ. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ đối diện hoàng thượng ánh mắt, trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc. Hiên Viên công tử. Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra gợn sóng. Mà lúc này Hiên Viên Hạo cũng quỳ xuống, này một quỳ, làm Ngu Toàn Cơ chấn động, mà Gió Lạnh Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, không chỉ có như thế, sở hữu cảm kích người đều ngây ngẩn cả người, toàn không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Hiên Viên Hạo vừa tới Tây Kỳ quốc khi, mọi người muốn cấp Hiên Viên Hạo một cái ra vai phủ đầu, mà Hiên Viên Hạo còn lại là làm cho mọi người mặt, nói cho mọi người, hắn Hiên Viên Hạo lệ trời lệ đất lệ cha mẹ. Cứ thế với khi đó hoàng thượng cảm thấy hắn thập phần càng rỡ, làm người đánh Hiên Viên Hạo bản tử, Hiên Viên Hạo ngạnh sinh sinh nhai 50 đại bản, cả người đều hôn mê bất tỉnh, nhưng là đầu gối lại không có bốn lượn một chút. Khi đó hoàng thượng cũng minh bạch Hiên Viên Hạo điểm mấu chốt, lại hơn nữa Hiên Viên Hạo hàng năm sinh bệnh, cũng không có cái gì cố kỵ, liền tùy hắn. Hiện giờ nhìn đến Hiên Viên Hạo quỳ xuống, ở đây người tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Hạo Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bình tĩnh thần sắc, nàng biết, làm ra cái này hành động, Hiên Viên Hạo tất nhiên trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng là, hắn lại vì nàng, đánh vỡ hắn điểm mấu chốt. Hiên Viên Hạo quay đầu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ôn nhu cười, chậm rãi nói, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi một người đối mặt. Xem ra, này Hiên Viên công tử đích xác thập phần thích tứ tiểu thư a. Đúng vậy, bằng không cũng sẽ không vì tứ tiểu thư quỳ xuống. Đúng vậy, bất quá như thế xem, hai người kỳ thật cũng rất xứng. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, hai người đón nhận hoàng thượng ánh mắt, một bên Ngu Chí Viễn thấy vậy, đầy mặt mồ hôi, lại bởi vì bệnh nặng sơ rũ, sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Nhìn Ngu Toàn Cơ, môi run rẩy, tựa hồ muốn nói chút cái gì, lại một câu đều nói không nên lời. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang thấy được Ngu Chí Viễn biểu tình, nhưng là lại cái gì đều không có nói. Trong lòng lại liên tiếp buồn chồn, hoàng thượng một câu đều không nói, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Lúc này hoàng thượng tâm tư ai đều đoán không chuẩn, bởi vậy ai đều không có nói chuyện. Hiên Viên Hạo lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hoàng thượng, nhàn nhạt mở miệng, hoàng thượng. Trẫm đã biết. Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tiện đà chậm rãi nói, các ngươi đều đi xuống đi, Toàn Cơ nha đầu, ngươi lưu lại đi. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, ứng hạ, mà Hiên Viên Hạo còn lại là lo lắng nhìn nàng. Ngu Toàn Cơ hướng tới hắn cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, đi theo hoàng thượng đi tới ngự thư phòng. Giữa đường quá Ngu Chí Viễn bên người khi, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Ngu Chí Viễn cảnh cáo chi sắc, nhưng là hiện giờ nàng đã cố không được như thế nhiều, nàng chỉ biết chính mình thích chính là Hiên Viên Hạo, tuyệt đối sẽ không gả cho những người khác. Chính mình hạnh phúc, tự nhiên hẳn là chính mình tới bác một bác. Hiên Viên Hạo đứng lên, lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần. Ngay sau đó sắc mặt thập phần bình tĩnh. Hiên Viên công tử. Ngu Chí Viễn đã đi tới, nhàn nhạt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, "Hiên Viên công tử, ngươi cùng Toàn Cơ cũng không thích hợp." Ngu Chí Viễn là tuyệt đối sẽ không làm Ngu Toàn Cơ gả cho Hiên Viên Hạo, không đợi mọi người rời đi, liền nhanh chóng đi vào Hiên Viên Hạo bên người biểu đạt quyết định của chính mình, trên mặt cũng tràn đầy kiên định chi sắc, không dung cự tuyệt. Hiên Viên Hạo lại là đạm nhiên cười, vân đạm phong khinh thanh âm vang lên, "Không cho là đúng nói, tướng quân ý tưởng, tại hạ có thể minh bạch." Chỉ là, nếu là tứ tiểu thư chính miệng cùng tại hạ nói sẽ không theo tại hạ ở bên nhau, như vậy, tại hạ tự nhiên sẽ rời đi tứ tiểu thư. Hiên Viên Hạo thanh âm thập phần bình đạm, nói ra nói lại làm Ngu Chí Viễn tức giận đến không được. Hiên Viên Hạo đơn giản chính là ở nói cho hắn, trừ phi Ngu Toàn Cơ chính miệng nói với hắn, nếu không vô luận là ai đều ngăn cản không được hắn. Không đợi Ngu Chí Viễn trả lời, Hiên Viên Hạo liền nhanh nhẹn rời đi, căn bản là không có đem Ngu Chí Viễn để ở trong lòng. Tức khắc làm Ngu Chí Viễn càng thêm tức giận lên. Gió Lạnh Nhiên nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, chau mày, đang muốn theo sau khi, Sở Ngự Trạch lại gọi lại Gió Lạnh Nhiên, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, "Lãnh huynh, ngươi nói Toàn Cơ sẽ không có việc gì đi?" Gió Lạnh Nhiên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lại chậm rãi bung ra, nghĩ đến Hiên Viên Hạo kia tự tin thần sắc, sợ là chính là đối Ngu Toàn Cơ tín nhiệm đi. Hít sâu một hơi, Gió Lạnh Nhiên nhàn nhạt nói, "Bát hoàng tử chính là nguyện ý cưới Toàn Cơ." Ha ha. Ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng là ngươi nói cũng đúng, Toàn Cơ đều không phải là giống nhau nữ tử, nàng không muốn làm sự tình, cũng không có người có thể bức nàng, nhưng là Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia hung ác ánh mắt, ngự khi nháy mắt biến lạnh băng, nhưng là, ta nhưng thật ra muốn biết ta rốt cuộc là nơi nào so ra kém Hiên Viên Hạo. Gió Lạnh Nhiên trong mày, nhìn Sở Ngự Trạch thần sắc, trong lòng ám đạo không tốt, đang muốn nói cái gì khi, Sở Ngự Trạch vây vây tay, lạnh lùng nói. Hiện giờ ta nhưng thật ra đối Toàn Cơ càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói, liền nhanh nhẹn rời đi. Gió Lạnh Nhiên trong lòng có một loại không tốt cảm giác, hoàng tộc chính là có như vậy một loại bệnh chung, không chiếm được chính là tốt nhất. Hiện giờ ngu toàn cơ cự tuyệt Sở Ngự Trạch, ngày sau sợ là. Nghĩ đến này, gió lạnh nhiên thật sâu thở dài một hơi, trong đầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng đi ra ngoài. Mà ngu toàn cơ còn lại là đi theo hoàng thượng đi tới ngự thư phòng, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở phía trên, ngu toàn cơ còn lại là đứng ở phía dưới, hoàng thượng không nói lời nào, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Toàn cơ nha đầu A. Hoàng thượng đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn ngu toàn cơ, lắc lắc đầu, này tất cả mọi người muốn gả cấp hoàng tử làm vợ, vì sao ngươi lại là không nghĩ? Kia Hiên Viên Hạo bất quá là một cái hạt nhân thân phận, đơn giản chính là tướng mạo sinh đến hảo mà thôi. Hoàng thượng, ngu toàn cơ đài mắt nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, hoàng thượng, toàn cơ đối bát hoàng tử vô ái, chỉ là bằng hữu mà thôi. Ngu toàn cơ cúi đầu, cung kính nói, tuy rằng bát hoàng tử thập phần xuất sắc, nhưng là toàn cơ trong lòng có người, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Hoàng cung thật là sở hữu nữ tử hướng tới địa phương, rốt cuộc gả cho hoàng tử, không lo ăn uống, cao nhân một bậc. Nhưng là sau lưng chua xót lại có gì người có thể minh bạch. Vừa vào cửa cung sâu như biển, bên trong loan loan đạo đạo nàng không nghĩ tiếp xúc, nàng chỉ nghĩ bình đạm quá chính mình nhật tử, không nghĩ cùng mọi người cùng thơ một chồng, chỉ nghĩ nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau. Ngu toàn cơ tự nhiên là sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, rốt cuộc hoàng thượng người như vậy là vô pháp lý giải. Hoàng thượng nhìn chằm chằm ngu toàn cơ, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ngu toàn cơ thần sắc nhìn đến ngu toàn cơ trong lòng đi. Nhưng là ngu toàn cơ lại che giấu ký hiệu, trên mặt một mảnh bình tĩnh, tùy ý hoàng thượng đánh giá. Thôi. Đột nhiên, hoàng thượng vây vây tay, con cháu đều có con cháu phúc, nếu ngươi không muốn, chấm cũng không ép ngươi, ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng không có nhắc lại Hiên Viên Hạo, ngu toàn cơ biết hoàng thượng cũng không tưởng chính mình cùng Hiên Viên Hạo có liên lạc, lập tức cũng không hề hỏi nhiều, hành lễ lui đi ra ngoài. Lòng bàn tay hơi hơi buông ra, bên trong tràn đầy mồ hôi, chậm rãi phun ra một hơi. Ngu toàn cơ rõ ràng cảm giác được phía sau lưng đã ướt đẫm, quả nhiên, gần vua như gần cọp. Ngu toàn cơ nhanh chóng đi ra ngoài, tuy rằng phong rất lớn, nhưng là ngu toàn cơ lại không cảm giác rét lạnh, vừa đến ngoài cùng, liền thấy được Hiên Viên Hạo cùng gió lạnh nhiên hai người đang nói cái gì. Ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, đang muốn ra tiếng, lại thấy Hiên Viên Hạo quay đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ra tới. Ngu toàn cơ cầm lòng không đậu cũng đi theo cười, gật gật đầu, đi qua, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên. Chậm rãi nói, ngươi cũng còn chưa đi. Ân. Gió lạnh nhiên nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó nói, toàn cơ, hôm nay ngươi cách làm hơi có thiếu thỏa, làm bát hoàng tử trong lòng không dễ chịu. Gió lạnh nhiên điểm đến mới thôi, hắn biết dựa vào ngu toàn cơ thông minh, tự nhiên có thể minh bạch trong đó đạo lý. Quả nhiên, ngu toàn cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, vừa rồi như vậy cảnh tượng cũng không chấp nhận được ta nhiều tự hỏi, chỉ có thể dựa theo trong lòng suy nghĩ nói ra. Đến nỗi bát hoàng tử nơi đó ngu toàn cơ tạm dừng hiểu rõ một chút, nhìn về phía gió lạnh nhiên, ta có thời gian sẽ đi bát hoàng tử phủ một chuyến. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo, trong lòng đau xót, sắc mặt biến đổi, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, đối với hai người gật gật đầu, rời đi. Ngu toàn cơ nhìn gió lạnh nhiên kia cô độc bóng dáng, không cấm thở dài một hơi, chậm rãi nói, gió lạnh nhiên kỳ thật cũng là một cái người đáng thương. Thế giới này lại có ai không đáng thương? Hiên Viên Hạo nhàn nhạt mở miệng, tiện đà cùng ngu toàn cơ liếc nhau, hai người nhìn nhau cười. Y 967. Chương 267 nổ cỏ tận gốc. Ta đưa ngươi trở về. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt thanh âm truyền tới, lôi trở lại ngu toàn cơ nhìn về phía gió lạnh nhiên bóng dáng ánh mắt. Ngu toàn cơ hơi hơi mỉm cười, đang muốn đồng ý khi, lại đột nhiên nhìn đến mấy cái tiểu thái giám đài cái gì đi ra. Là ngu huynh nhã. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua, nhanh chóng nói, tiện đà nhìn về phía ngu toàn cơ. Lại thấy ngu toàn cơ con ngươi vừa chuyển, lập tức đi qua. Hiên Viên Hạo tự nhiên là muốn theo sau, hai người đi vào ngu huynh nhã bên người, nhìn đến ngu huynh nhã phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ, sợi tóc tán loạn không thôi, cái mông thượng cũng tràn đầy máu tươi, nhìn này mấy đại bản tử thực sự là thật đánh thật, sợ là muốn ngu huynh nhã nửa cái mạng. Nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến bát hoàng tử trong phủ gã sai vặt, liền biết Sở Ngự Trạch là không chuẩn bị muốn ngu huynh nhã, nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ cái dạng này là phải về tướng quân phủ sao? Ngu huynh nhã nghe được ngu toàn cơ thanh âm, tức khắc tức giận không được, muốn quay đầu trừng mắt ngu toàn cơ, nhưng là nề hà cái mông thượng miệng vết thương thật sự là quá nặng, làm nàng căn bản là không có biện pháp động chút nào, chỉ cần hơi hơi một liên lụy, liền giống như chủy tâm chi đau giống nhau. Ngu toàn cơ, ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ngu huynh nhã tức giận đến không được, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Tựa hồ muốn đem ngu toàn cơ thiêu chết giống nhau. Ngu Toàn Cơ đối Ngu Hinh Nhã ánh mắt căn bản chính là không chút nào để ý, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ác giả ác báo, nếu không có đại tỷ tỷ ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chi ta với tử địa, ta lại như thế nào sẽ như thế. Cho nên, đại tỷ tỷ muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, không cho Ngu Hinh Nhã nói chuyện kế hoạch, cùng Hiên Viên Hạo nhanh nhẹn rời đi. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, cảm nhận được Ngu Toàn Cơ toàn thân trên dưới phát ra khí lạnh, biết nàng tất nhiên là tức giận, dù sao cũng là chính mình thân tỉ muội, lại như vậy đối đãi chính mình, sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ tức giận đi. Há miệng thở dốc, Hiên Viên Hạo muốn nói chút cái gì an ủi nói, rồi lại không biết nói cái gì hảo, trong lúc nhất thời, trên mặt thần sắc thập phần bất đắc dĩ. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý Hiên Viên Hạo, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cầm lòng không đậu nở nụ cười, này cười, tức khắc tâm tình hảo không ít, cũng nghĩ không cần phải vì không liên quan người lao khí hao tổn tinh thần. Ta đói bụng. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, ở trong hoàng cung tham gia yến hội lại bị hoàng thượng đơn độc giữ lại, Thái Dương cũng đã xuống núi, nhưng mà, Ngu Chí Viễn biết rõ chính mình bị hoàng thượng lưu lại cũng không có phái một cái gã sai vật chờ nàng, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Nếu là mặt khác phụ thân, tất nhiên là lại ở chỗ này chờ nàng ra tới, hơi chút thiếu chút nữa cũng sẽ làm người thủ nơi này, dù sao cũng là một nữ tử, nếu là xảy ra chuyện đã có thể không hảo. Nhưng là, Ngu Chí Viễn lại lập tức rời đi, cái gì đều không có nói. Ngu Toàn Cơ trong lòng không cấm hiện ra một tia cười lạnh, Ngu Chí Viễn chỉ có ở yêu cầu chính mình thời điểm mới có thể đối chính mình mọi cách hảo. Đi Vạn Hoa lâu đi, Chu Vũ đã chuẩn bị tốt ăn. Hiên Viên Hạo to rộng tay háo rũ xuống dưới, tự nhiên mà vậy cầm Ngu Toàn Cơ kia như ngọc mảnh khảnh ngón tay, 10 ngón tương giao, tức khắc một trận máy sưởi dũng mãnh vào Ngu Toàn Cơ trong lòng. Ngu Toàn Cơ môi đỏ hiện ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, lên tiếng, hảo. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người trở lại Vạn Hoa lâu chung, lại phát hiện một cái khách không mời mà đến. Hiên Viên công tử, Tứ tiểu thư. Sở Hoàng Trạch đứng lên, nhuận miệng cười, nhìn về phía hai người, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, tựa hồ không ngoài ý muốn hai người sẽ ở bên nhau giống nhau. Nhưng là quen thuộc Sở Hoàng Trạch Ngu Toàn Cơ biết, lần này lên, Sở Hoàng Trạch tự nhiên có cái gì không được cao nhân mục đích. Hiên Viên Hạo đối với Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, tiện đà cùng Ngu Toàn Cơ cùng ngồi xuống, Chu Tước nhanh chóng bưng trà đổ nước. Ngay sau đó đứng ở một bên, cung kính cúi đầu. Tam hoàng tử như thế nào canh giờ này tới? Chính là bạc chuẩn bị tốt. Ngu Toàn Cơ bưng lên một bên chén trà, hơi hơi nhấp một hơi, tiện đà chọn chọn kia nồng hậu mày kiếm, tựa nếu vô tình nói. Sở Hoàng Trạch mày rất nhỏ nhíu nhíu, tiện đà giang ra, đem trong lòng ngực ngân phiếu đặt ở trên bàn. Đây là Hiên Viên công tử sở yêu cầu bạc. Ha ha. Hiên Viên Hạo cầm lên, điểm tính một phen, nở nụ cười, tam hoàng tử quả nhiên thủ tín, cũng hảo, Chu Tước. Đem tam hoàng tử yêu cầu đồ vật đưa cho hắn đi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt phân phó một tiếng, Chu Tước lập tức ứng hạ, đem các đại thần đưa cho Sở Hoàng Trạch. Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Sở Hoàng Trạch trong mắt ánh sáng, tuy rằng biến mất thập phần mau, nhưng là vẫn là bị Ngu Toàn Cơ sở bắt giữ đến. Sở Hoàng Trạch đem đồ vật thu hảo sau cũng không có rời đi, mà là lẳng lặng ngồi, uống trong tay nước trà. Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc giao lưu một cái thần sắc, cũng không chủ động mở miệng. Một bên Chu Tước còn lại là thập phần phiền chán Sở Hoàng Trạch, không thỉnh tự đến còn chưa tính, hiện giờ còn ăn vạ nơi này không đi rồi. Chủ tử cùng tứ tiểu thư chính là còn cái gì đều không có ăn đâu. Nghĩ đến này, Chu Tước đi ra ngoài, nhanh chóng đoan tiến vào một mâm điểm tâm đặt ở Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trước mặt, Ngu Toàn Cơ tán thưởng nhìn thoáng qua, tiện đà nhanh chóng ăn lên, nàng thật sự là đói bụng. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, nhíu nhíu mày, lúc này mới nói, xem ra... Hiên Viên công tử cùng Thạch tiểu thư quả thật là tâm tâm tương thích a. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, không nói. Hiên Viên Hạo lại là cười, chậm rãi nói, nhận được tứ tiểu thư không chê ta này một bộ ma ốm, huống hồ, ta đối tứ tiểu thư đích xác thập phần có hảo cảm, nhưng là cũng biết môn không đăng hộ không đối, thật sự là cấp không tới, cũng chỉ có thể chậm rãi cảm động ngu tướng quân. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, tiện đà cười ha hả, Hiên Viên công tử quả nhiên là có tình có nghĩa người, bổn hoàng tử bội phục. Ngu Toàn Cơ ăn chút gì, biết Sở Hoàng Trạch là có việc muốn cùng Hiên Viên Hạo nói, liền đứng lên, đối với Sở Hoàng Trạch hành lễ, lúc này mới nói, Toàn Cơ đi trước cáo lui. Ngay sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo, đối với hắn gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Chu Tước, đưa đưa tứ tiểu thư. Hiên Viên Hạo nhanh chóng phân phó nói. Chu Tước ứng hạ, đi theo đi ra ngoài. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trực tiếp tiến vào chủ đề, Hiên Viên công tử, chờ đại sự làm thành. Này tứ tiểu thư tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ngươi hôm nay cần gì phải đắc tội phụ hoàng. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, đều không phải là ta chờ không nổi, chỉ là nếu là không đứng ra, tứ tiểu thư sợ là phải bị hoàng thượng chỉ cấp bắt hoàng tử. Không tồi, tứ tiểu thư như thế xuất chúng, Sở Ngự Trạch tự nhiên cũng thập phần vui sướng, hiện giờ này một náo, sợ là Sở Ngự Trạch đối tứ tiểu thư còn có người tâm sinh oán hận, rốt cuộc Sở Ngự Trạch tâm tính cực cao, giữa bị cự tuyệt, tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, Hiên Viên công tử cùng tứ tiểu thư cần phải để ý mới là. Hiên Viên Hạo bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà nhanh chóng khôi phục bình thường, bưng trong tay chén trà, ra vẻ khó xử bộ dáng nhìn Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, tam hoàng tử, bát hoàng tử tốt xấu là hoàng tử, nếu là hắn muốn làm cái gì, ta cùng với tứ tiểu thư thật sự là không hề sức phản kháng, đến lúc đó còn muốn phiền toái tam hoàng tử. Hào thuyết, Sở Hoàng Trạch không cho là đúng cười, đến lúc đó chúng ta phối hợp một chút, tất nhiên sẽ làm Sở Ngự Trạch ở phụ hoàng trong lòng xuống dốc không thanh. Chỉ là Sở Hoàng Trạch đột nhiên chuyển biến ngữ khí, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, tựa hồ có nỗi niềm khó nói giống nhau. Hiên Viên Hạo con ngươi hiện lên một tia quan mang, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đông phong phất quá tiêu điều nhanh cây, đưa tới một trận tất tốt tiếng động, một mảnh mây bay chặn kia phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhạt ánh trăng. Hiên Viên Hạo nhìn chăm chú bên ngoài cảnh tượng thập phần lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, thấy hắn thập phần có kiên nhẫn chờ, rốt cuộc cười, tam hoàng tử chính là lo lắng tứ tiểu thư. Rốt cuộc tứ tiểu thư là bát hoàng tử bên kia người, đúng không? Hiên Viên công tử quả nhiên thông minh. Sở Hoàng Trạch không chút nào bủn xỉn khích lệ một phen, tiện đa nói, không tồi, nếu là đến lúc đó chúng ta đối phó Sở Ngự Trạch, chuyện này vẫn là không cần tiết lộ cho tứ tiểu thư hảo. Ha ha, ta minh bạch. Hiên Viên hạ ứng hạ, hai người có qua có lại lại nói vài câu lời khách sáo sau, Sở Hoàng Trạch lúc này mới chậm rãi rời đi. Sở Hoàng Trạch vừa đi, Hiên Viên hạ nhanh chóng mở ra ám đạo, lập tức đi tới Ngu Toàn Cơ khuê phòng. Ngu Toàn Cơ từ Vạn Hoa lâu trung tấu ra tới sau, lập tức về tới tướng quân phủ, mà lúc này tướng quân trong phủ, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ngu Toàn Cơ mới vừa đi tiến tướng quân phủ, Bảo Nguyệt nhanh chóng đã đi tới, đối với Ngu Toàn Cơ thì thầm vài câu, đem lúc này trong đại sảnh tình huống công đạo cái rõ ràng. Hiện giờ trong đại sảnh, tướng quân phủ tất cả mọi người ở, Ngu Hinh Nhã nằm ở trung ương, Ngu Chí Viễn cũng không có làm người cùng nàng tìm đại phu. Chỉ là mắt lạnh nhìn Ngu Hinh Nhã, trong lòng lại là phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới, Sở Ngự Trạch nói được thì làm được, thật sự không cần Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, Ngu Minh Huy lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, cái gì đều không có nói, đem đầu chuyển qua, mà Ngu Minh Húc còn lại là nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói, ta nói Hinh Nhã, vốn dĩ làm thiếp thị ngươi đã ném tướng quân phủ người, hiện giờ cư nhiên liền thiếp thị đều làm không được, tấm tắc, như vậy mất mặt xấu hổ, làm đại ca ngươi, thật đúng là mất mặt. Ngu Minh Húc nói giống như một cái chày gỗ, đánh vào chính mình trong lòng, này đó đều là chính mình thân nhân, lại từng bước đều thờ ơ lạnh nhạt. Đồng Tịch Mai thấy vậy, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa chi sắc, đúng vậy, lao ra, ngươi nói này làm sao bây giờ a? Này đại tiểu thư chính là bát hoàng tử từ bỏ, này nếu là chuyển đi ra ngoài, cũng không biết những người khác như thế nào đối đãi chúng ta tướng quân phủ, ai nói? Đồng Tịch Mai ra vẻ khó xử lắc lắc đầu, tiện đà trước mắt, nhanh chóng nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Nhị phu nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngọc Linh Lung nheo mắt, đài ngẩng đầu lên, đơn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Tịch Mai, nàng biết, Đồng Tịch Mai chính là muốn đem đốm lửa này dẫn tới chính mình trên người tới. Nhị di nương nói chính là cái gì lời nói? Ngu Toàn Cơ thanh âm truyền tới, tiện đà nhanh chóng đi đến Ngọc Linh Lung bên người, mắt lạnh nhìn Đồng Tịch Mai, này có tổ mẫu cùng phụ thân ở, chúng ta chỉ cần chờ đợi phân phó đó là, nhị di nương vẫn là không cần đối miệng hảo. Ngu Toàn Cơ trong lời nói tràn đầy cảnh cáo chi vị. Làm Đồng Tịch Mai ngượng ngùng rụt rụt cổ, không dám nhiều lời một câu, tiện đà Ngu Toàn Cơ đối với Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị hành lễ, lúc này mới nói, phụ thân, đại tỷ tỷ tốt xấu cũng là tướng quân phủ người, không bằng liền lưu tại tướng quân phủ đi. Ngu Hinh Nhã nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm đã thập phần tức giận, hiện giờ thấy nàng giả hảo tâm vì chính mình cầu tình, trong lòng lửa giận như thế nào cũng nhịn không được, câm miệng Ngu Toàn Cơ. Ta không cần ngươi giả hảo tâm. Ngươi cút cho ta. Nói. Ngu Hinh Nhã liền phải dãy rủa lên, lại đã quên chính mình cái mông đã bị thương, căn bản là chịu không nổi lực, một chút liền té ngã trên đất, tức khắc phát ra thật lớn tiếng vang. Ngu Toàn Cơ ra vẻ ai oán nhìn Ngu Hinh Nhã, hàm răng cắn môi, lui lại mấy bước nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cha, Toàn Cơ cũng là hảo tâm. Ngu Toàn Cơ chính là muốn chọc giận Ngu Hinh Nhã, cứ như vậy, Ngu Hinh Nhã mất đi lý trí mới có thể làm ra lỗi thời sự tình tới, Ngu Chí Viễn bởi vậy cũng sẽ phiền chán, đến lúc đó mặc kệ Ngu Hinh Nhã. Chính mình cũng hảo xuống tay. Nàng thật sâu biết, cỏ dại thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh đạo lý. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ con ngươi hiện lên một đạo hung ác quan mang. Y 967 Chương 268 Bảo Linh thượng vị. Lan, ngươi cút cho ta. Ngu Hinh Nhã là hoàn toàn điên cuồng, kêu to lên, một đôi con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Mới nhất chương đọc. Đủ rồi. Ngu Chí Viễn đột nhiên giống lên một tiếng, trừng mắt Ngu Hinh Nhã, lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã không dám lại nói cái gì, cắn môi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lại thấy Ngu Chí Viễn đầy mặt băng sương, một đôi con ngươi thâm thúy không thôi, làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là Ngu Hinh Nhã lại có thể cảm giác được Ngu Chí Viễn đối chính mình phẫn nộ. Nếu là tướng quân cũng không có nàng một vị trí nhỏ, như vậy nàng nên đi nơi nào? Nàng chẳng qua là một cái nhược nữ tử, có thể đi nơi nào? Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã tâm đều nhắc lên, bị đánh cái mông tựa hồ cũng không hề đau đớn, nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình lòng đang mãnh liệt nhảy lên. Hảo! Đột nhiên, vẫn luôn không nói gì Trương Thị đã mở miệng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, lúc này mới nói, mặc kệ như thế nào cũng là tướng quân phủ nữ nhi, hiện giờ ra loại sự tình này, nếu là chúng ta mặc kệ, không chừng người ngoài như thế nào nói tướng quân phủ vô tình vô nghĩa, khiến cho Hinh Nhã trở lại nguyên lai trong viện, không có việc gì liền không cần ra tới đi. Trương Thị ý tứ thập phần đơn giản, chính là đem Ngu Hinh Nhã giam lỏng lên, miễn cho nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chính mình còn ở tướng quân phủ, liền có xoay người khả năng. Mà Ngu Toàn Cơ lại là cúi đầu, che giấu ở trong mắt thất vọng, còn tưởng rằng lúc này đây tướng quân phủ sẽ không đi quản Ngu Hinh Nhã, nhưng là Trương Thị cũng nói đúng, Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị đều là sĩ diện người, tự nhiên là sẽ không mặc kệ Ngu Hinh Nhã mặc kệ. Nếu mẫu thân đã quyết định, vậy như vậy đi. Nói, Ngu Chí Viễn một đôi trường tụ liền phải rời đi, Đồng Tịch Mai đôi mắt vừa chuyển, nhanh chóng vặn vẹo vòng eo đi theo Ngu Chí Viễn rời đi. Nhìn Đồng Tịch Mai cùng Ngu Chí Viễn bóng dáng, Ngu Toàn Cơ cong cong khỏe môi, đang muốn phải rời khỏi, Ngọc Linh Lung gọi lại nàng cùng hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Ngu Toàn Cơ biết, sợ là Ngọc Linh Lung đã biết ở trong hoàng cung, chính mình cùng Hiên Viên Hạo hai người chi gian sự tình, cắn cắn môi, chuyện này sớm hay muộn là muốn cùng Ngọc Linh Lung nói, nghĩ thông suốt điểm này, Ngu Toàn Cơ cũng không có cái gì sợ hãi. Đến nỗi Ngu Chí Viễn đám người ý tưởng, Ngu Toàn Cơ căn bản là sẽ không hỏi đến, rốt cuộc, toàn bộ tướng quân phủ, nàng cũng chỉ để ý Ngọc Linh Lung ý tưởng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung hai người mới vừa tiến vào Toàn Hương Các, Bảo Thanh liền đi ra, đầy mặt lo lắng chi sắc, ở nhìn đến Ngọc Linh Lung khi, hơi hơi một đốn, vội vàng, túi người hành lễ. Ngọc Linh Lung cũng không coi trọng cái này, lên tiếng. Liền cùng Ngu Toàn Cơ cùng tiến vào phòng, Bảo Thanh Bảo Dung hai người vội vàng bưng trà đổ nước, biết hai mẹ con có chuyện muốn nói, liền thối lui đến bên ngoài. Ngọc Linh Lung thấy hai người rời đi sau, lúc này mới thu hồi trên mặt tươi cười, mày đẹp nhíu chặt, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay, nhìn Ngu Toàn Cơ, đầy mặt nghiêm túc nói, Toàn Cơ, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi cùng kia Hiên Viên Hạo thật sự. Thật sự? Tư định cả đời sao? Ngu Toàn Cơ thấy Ngọc Linh Lung nói không nên lời, hảo tâm giới mặt nói. Lại phát hiện Ngọc Linh Lung sắc mặt tái nhợt, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn nàng. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, vội vàng nói, nương, ngươi không cần lo lắng, không thể nào. Nói, Trấn An Phản nắm Ngọc Linh Lung tay, chậm rãi nói, nương, ta cùng với Hiên Viên Hạo chính là quân tử chi giao, cũng không có làm ra cái gì làm người phỉ nhổ sự tình tới. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, không có liền hảo. Bất quá Ngọc Linh Lung giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thử tính hỏi, Toàn Cơ, vậy ngươi trong lòng nhưng có ái mộ người. Không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, Ngọc Linh Lung nói tiếp, lại quá một năm, ngươi cũng cập kê, trong lòng chính là có ái mộ đổ vật. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy Ngọc Linh Lung trong mắt tràn đầy khẩn trương chi sắc, không cấm nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, nương hẳn là cũng biết hôm nay ở trong hoàng cung ta cùng với Hiên Viên Hạo sự tình, thật là như thế, trong lòng ta người đó là Hiên Viên Hạo. Cái gì? Ngọc Linh Lung tạch một chút đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, tựa hồ nàng đang nói cái gì chê cười giống nhau, tiện đà lại lẩm bẩm nói nhỏ, ta nên biết là hắn, bằng không hắn ngày ấy cũng sẽ không cứu ta. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, ôn nhu nói, mẫu thân chính là cảm thấy hắn không tốt. Ai Ngọc Linh Lung bừng tỉnh, nhìn Ngu Toàn Cơ, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này thập phần có chủ kiến, cái gì sự tình đều không cần nàng tới nhọc lòng, tương phản. Nhưng thật ra có đôi khi đứa nhỏ này còn tới quan tâm chính mình, giúp chính mình tránh thoát một lần lại một lần hãm hại. Toàn Cơ, kia Hiên Viên Hạo chỉ là một cái hạt nhân, như thế nào có thể hộ được ngươi chu toàn? Ngọc Linh Lung trong mắt hiện ra một tia ưu sắc, nhàn nhạt nói, mẫu thân không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an, giúp chồng dạy con liền hảo, kinh thành thị phi nhiều, cũng không thích hợp ngươi lâu đãi. Ngu Toàn Cơ trong lòng bởi vì Ngọc Linh Lung nói cảm thấy ấm áp, đài khởi lộng lấy con người, chậm rãi nói, nương, ta không cần hắn hộ ta, ta chính mình liền có thể. Ngọc Linh Lung cười, nương biết ngươi là cái có chủ ý, chuyện này ngươi trong lòng nắm chắc đó là, chỉ là nương vẫn là có thể hy vọng ngươi thận trọng suy xét, đến nỗi cha ngươi bên kia. Ngọc Linh Lung nhíu nhíu mày, sợ là sẽ không đồng ý. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Ngu Chí Viễn là sẽ không đồng ý, nhưng là cũng chỉ là cười cười, cái gì đều không có nói. Ngọc Linh Lung cũng không hề đàm luận cái này đề tài, hai người nói một ít khác, Ngọc Linh Lung liền rời đi. Ngọc Linh Lung chân trước mới vừa đi, Hiên Viên Hạo liền từ ám đạo ra tới. Nhìn đến Hiên Viên Hạo thần sắc cũng không tốt, không cấm sửng sốt, nghĩ đến hắn tất nhiên là nghe được chính mình cùng Ngọc Linh Lung theo như lời nói. Há miệng thở dốc, Ngu Toàn Cơ ôn nhu mở miệng, ta nương là không hiểu biết ngươi, lúc này mới đối với ngươi có điều cái nhìn, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngu Toàn Cơ đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, đem chính mình tay để vào Hiên Viên Hạo trong tay. Hiên Viên Hạo một đốn, tức khắc ở trong lòng nở nụ cười, nguyên lai, tâm tình của mình ở nàng cảm nhận chung cũng thập phần quan trọng, chỉ là, nha đầu này cho rằng chính mình là bởi vì chuyện này mà không cao hứng sao. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ cùng ngồi xuống, lúc này mới nói, ta biết bá mẫu tâm tư, một cái làm mẫu thân, tự nhiên vì chính mình nhi nữ suy nghĩ, liền giống như ta mẫu phi giống nhau, cho nên... Bá mẫu đối ta cái nhìn ta cũng không để ý, tương phản, ta cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc, người mẫu thân là thật sự đối với ngươi hảo. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nở nụ cười, gật gật đầu, vậy ngươi là vì cái gì sự? Đột nhiên, một đạo linh quang thoáng hiện ở trong đầu, Ngu Toàn Cơ nháy mắt hiểu được, là Sở Hoàng Trạch. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đem Sở Hoàng Trạch muốn đối phó Sở Ngự Trạch ý tưởng nói ra, tiện đa nói. Sở Ngự Trạch tâm tư đều không phải là như vậy đơn giản, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể dùng cơ hội này nói cho Sở Ngự Trạch, nếu là không có ngươi, hắn bước đi gian nan, cho hắn biết tầm quan trọng của ngươi. Ngu Toàn Cơ hơi suy tư một phen, gật gật đầu, hảo, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Hai người vẫn luôn nói thật lâu, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng khi, Bảo Thanh tới thúc giục rất nhiều lần, Hiên Viên Hạo mới không tha rời đi. Hôm sau... Ngu Toàn Cơ mới vừa lên quản gia liền nói cho Ngu Toàn Cơ Ngu Chí Viễn ở trong thư phòng chờ nàng, làm nàng ăn cơm xong sau đi thư phòng. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là biết Ngu Chí Viễn kêu nàng là cái gọi là chuyện gì, gật gật đầu, ứng hạ. Tiểu thư, phủ thêm áo choàng. Bảo Thanh đem áo choàng cấp Ngu Toàn Cơ hệ thượng, sau đó cùng Ngu Toàn Cơ cùng tiến đến thư phòng, làm Bảo Nguyệt lưu lại nhìn toàn hương các. Đi ngang qua hương thơm các, lại từ bên trong nghe được tiếng khóc cùng với chửi rủa thanh, loáng thoáng chung còn nghe được Bảo Linh tên. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, ý bảo Bảo Thanh lại tìm hiểu một phen, chính mình còn lại là một người đi tới thư phòng. Cha! Ngu Toàn Cơ đối với Ngu Chí Viễn hành lễ. Toàn Cơ, ngươi nói y một cái người thông minh, cha cũng không quanh co lòng vòng, ngươi cùng Hiên Viên Hạo hôn sự không thể được. Ngu Chí Viễn chém đinh chặt sắt nói, Hiên Viên Hạo chỉ là một cái hạt nhân, không xứng với ngươi. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, muốn phản bác cái gì, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình sự tình cùng Ngu Chí Viễn có cái gì quan hệ. Hắn ái như thế nào tưởng liền như thế nào tưởng đi, dù sao chính mình quyết định sự tình là sẽ không thay đổi, cũng không cần phải bởi vì chuyện này mà cùng Ngu Chí Viễn giận rồi, lập tức thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết, cha. Đối với Ngu Toàn Cơ phản ứng, Ngu Chí Viễn thập phần vừa lòng, nói vài câu lúc sau, lại nói, Hinh Nhã, vi phụ đã giao hơn qua, các ngươi trung quy là tỉ muội, ta xem Bát Hoàng Tử đối với ngươi cũng không bình thường, ngươi đi cầu xin Bát Hoàng Tử, làm ngươi đại tỉ hồi Bát Hoàng Tử phụ đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, cha, này Bát Hoàng Tử đều không phải là sẽ nghe Toàn Cơ nói, Toàn Cơ chính là ở đại điện thượng đương trường cự tuyệt Bát Hoàng Tử. Hừ, cái gọi là giáo huấn cũng bất quá là nói vài câu, Ngu Chí Viễn thật đúng là bất công lợi hại. Nếu là chính mình cùng Ngu Hinh Nhã thân phận đổi chỗ, sợ là đã sớm đã bị ban chết. Ngu Chí Viễn tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nhíu nhíu mày, tiện đà nói, hiện giờ Hinh Nhã bên người nha hoàn Bảo Linh đã được đến Bát Hoàng Tử sủng hạnh. Nhưng thật ra có thể cho Bảo Linh ở Bát Hoàng Tử trước mặt nói tốt vài câu. Câu nói kế tiếp, Ngu Toàn Cơ không có nghe đi vào, riêng là phía trước vài câu liền làm Ngu Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, Bảo Linh cư nhiên bỏ lên trên Bát Hoàng Tử giường. Đây là Bảo Linh chính mình chủ ý vẫn là Tam Hoàng Tử. Không, khẳng định không phải Bảo Linh chính mình chủ ý, rốt cuộc Bảo Linh trong lòng thích Tam Hoàng Tử. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ lập tức minh bạch Tam Hoàng Tử muốn tại trợ Bảo Linh làm ra cái gì sự tình tới. Nhíu mày! Ngu Toàn Cơ hơi hơi nhấp nhấp môi, tiện đà nhìn đến Ngu Chí Viễn làm chính mình rời đi thủ thế, ổn ổn tâm thần, nhanh chóng rời đi. Mới vừa đi thư phòng, Bảo Thanh liền đón lại đây, đem chính mình nghe được sự tình nói cho Ngu Toàn Cơ nghe, như cũng là Bảo Linh sự tình, chẳng qua bị Ngu Hinh Nhã đã biết, thập phần tức giận, lúc này mới ở Hương Thơm Các nổi giận đùng đùng. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nói, này Bảo Linh nhưng thật ra cái có tâm kế. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Bát Hoàng Tử cấp Bảo Linh là cái gì thân phận? Còn chưa truyền ra, Bảo Linh sinh ra kém, sợ sẽ là một cái thông phòng đi. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, đối với Bảo Linh loại này cách làm thập phần trơ trẽn. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mang theo Bảo Linh đi đến Hương Thơm Các sân ngoại, nghe bên trong tiếng kêu, Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị rời đi khi, lại nhìn đến Bảo Nguyệt chạy tới. Tiểu thư, trưởng công chúa tặng thiệp lại đây, mời ngài ngày mai đi công chúa phủ một tụ. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cười nói, thật là đã lâu không có nhìn thấy trưởng công chúa, cũng hảo, ngươi thả trở về đi, ngày mai ta tự nhiên sẽ đi bái phòng trưởng công chúa. Nói, liền hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Bát Hoàng Tử trong phủ, Sở Ngự Trạch nhìn bên người Bảo Linh, chau mày, tổng cảm thấy có chút bực bội, chính mình như thế nào như thế không tiết chế, cư nhiên muốn Ngu Hinh Nhã bên người nha hoàn. Xem ra rượu có thể hỏng việc, hôm qua liền không nên uống như thế nhiều rượu. Người tới, chuẩn bị xe ngựa, đi lãnh phủ. Sở Ngự Trạch phân phó một tiếng, nhanh chóng rời đi, căn bản là không có xem Bảo Linh liếc mắt một cái. Phía sau Bảo Linh nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Y 967. Chương 269 Hiên Viên Hạo bị thương. Toàn Hương Các trung, Bảo Thanh đem tìm hiểu tới tin tức nói cho Ngu Toàn Cơ, nguyên lai này Bảo Linh là thừa dịp Sở Ngự Trạch uống say lúc sau bỏ lên trên giường. Mới nhất chương đọc. Bất quá Ngu Toàn Cơ biết, Sở Ngự Trạch là một cái tự hạn chế người, đều không phải là một cái tiểu hậu loạn tính người, sợ là này Bảo Linh dùng mặt khác cái gì thủ đoạn đi. Ngu Toàn Cơ đưa ra chính mình nghi hoặc, Bảo Thanh sắc mặt đỏ lên, chần chờ một chút, gật gật đầu. Đúng vậy tiểu thư, Bảo Linh dùng xuân dược. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ cười cười, nhàn nhạt nói, không thể không nói, này Bảo Linh vẫn là có điểm đầu óc. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ cọ sát ly duyên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày, trầm tư lên. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, sợ là này Sở Hoàng Trạch lại phải dùng động tĩnh. Tiểu thư Bảo Thanh nhíu nhíu mày, Tam Hoàng Tử sẽ không muốn đối phó tiểu thư đi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, phủ định Bảo Thanh ý tưởng. Hiện giờ Sở Hoàng Trạch sợ là biết cùng chính mình là không có khả năng, cho nên tất nhiên sẽ không lại dây dưa chính mình. Chẳng qua, Hiên Viên Hạo luôn luôn là không chiếm được liền hủy diệt. Nói vậy, Sở Hoàng Trạch đã nổi lên đối chính mình hạ sát thủ tâm tư, rốt cuộc chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Nếu là phía trước, hắn sợ là còn nghĩ làm chính mình hối hận. Hiện giờ, Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy lạnh nhạt chi sắc. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người thấy vậy, liếc nhau, tiện đà cùng Ngu Toàn Cơ liêu nổi lên khác. Rời đi đề tài. Nga. Như thế nói đến, này Ngu Hinh Nhã sự tình đã truyền khắp. Ngu Toàn Cơ khỏe môi ngậm tươi cười, nhấp một hớp nước trà, duỗi tay phất phất trên trán sợi tóc, tâm tình cực hảo hỏi. Bảo Thanh vội vàng gật đầu, đang muốn nói chuyện khi, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh, tức khắc sửng sốt, lập tức cúi đầu hành lễ. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ánh sáng, vẫy lui Bảo Thanh Bảo Nguyệt, hỏi, hôm nay như thế nào tới? Hiên Viên Hạo nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Thoạt nhìn thập phần không tốt, cũng không có trả lời Ngu Toàn Cơ nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Ngu Toàn Cơ. Đang lúc Ngu Toàn Cơ nghi hoặc không thôi khi, Hiên Viên Hạo lại là phun ra một mồm to máu tươi, tiện đà nhanh chóng ngã xuống trên mặt đất. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng chạy qua đi, đem Hiên Viên Hạo ôm ở trong lòng ngực, lúc này mới phát hiện Hiên Viên Hạo trên người tràn đầy máu tươi, bởi vì xuyên chính là màu đen quần áo, cho nên vừa rồi Ngu Toàn Cơ cũng không có nhìn đến. Chau mày, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng kêu lên, Bảo Thanh, Bảo Nguyệt, các ngươi tiến bảo. Bên ngoài thủ Bảo Thanh Bảo Nguyệt hơi hơi một đốn, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, bên trong khẳng định là ra cái gì sự, nhanh chóng đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ trong lòng ngực Hiên Viên Hạo, hai người sửng sốt trong chốc lát, nhưng là cái gì đều không có nói, nhanh chóng trợ giúp Ngu Toàn Cơ đem Hiên Viên Hạo đài tới rồi trên giường. Ngu Toàn Cơ cau mày nhanh chóng đem Hiên Viên Hạo quần áo cởi xuống dưới, nhìn trước ngực miệng vết thương, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, một bên Bảo Thanh vội vàng lấy tới kim xăng dược. Mà Bảo Nguyệt còn lại là đánh một chậu nước ấm, ba người đâu vào đấy hành động. Nhìn bao tốt miệng vết thương, Ngu Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sờ sờ Hiên Viên Hạo cái trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có nóng lên. Nghĩ nghĩ, nhìn một bên Bảo Nguyệt nói, đi ngao điểm sâm canh đi. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt vừa ly khai, Ám Lam thân ảnh liền xuất hiện tới, xem Ám Lam sắc mặt, sợ là cũng bị thương, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Thanh hỗ trợ rửa sạch lúc sau. Lúc này mới hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Ám Lam chau mày, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, Vạn Hoa lâu trùng đột nhiên xông tới một nhóm người, hướng tới chủ tử chém giết. Chủ tử vì tránh cho liên lụy Vạn Hoa lâu trùng những người khác, lúc này mới đem đám hắc y hệ nhân này dẫn vào đến bên ngoài. Tuy rằng chủ tử võ công không yếu, nhưng là những cái đó hắc y hệ nhân nhân số quá nhiều, bởi vậy giải quyết những cái đó hắc y hệ nhân sau chủ tử cũng bị không ít thương. Ám Lam nhấp nhấp tái nhợt môi, chậm rãi nói, chủ tử là vì cứu thuộc hạ mới bị thương. Nói đến này, Ám Lam trong mắt tràn đầy hãy náy chi sắc, tay cầm thành nắm tay, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận. Là Bắc Minh quốc những người đó. Ngu Toàn Cơ hỏi lại. Ám Lam chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, mỗi tháng đều có như vậy vài lần, chính là vì cảnh cáo chủ tử không cần trở về Bắc Minh quốc. Nghĩ đến này, Ám Lam ánh mắt thật sâu tối sầm xuống dưới. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, tiện đà chậm lại thanh âm nói, ngươi cũng bị thương, đi trước nghỉ ngơi. Vạn Hoa lâu bên kia còn muốn các ngươi giải quyết tốt hậu quả, chờ buổi tối Hiên Viên Hạo tỉnh lại, ta sẽ làm Bảo Thanh thông chi các ngươi. Ám Lam nhìn thoáng qua trên giường Hiên Viên Hạo, gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nhìn nằm ở trên giường không hề sinh cơ Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ mày đẹp nhíu chặt, cầm khăn không được thế hắn trà lau trên trán toát ra tới mồ hôi. Tiểu thư, sâm canh tới. Bảo Nguyệt bưng nóng hầm hập sâm canh đi đến, đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhận lấy, ý bảo Bảo Nguyệt đem Hiên Viên Hạo đầu đài lên sau, chậm rãi huy nhập Hiên Viên Hạo trong miệng, cũng may Hiên Viên Hạo có thể chính mình nuốt xuống, làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay không có một tia ánh mặt trời, bên ngoài phong hô hô thổi, toàn bộ kinh thành đều xám xịt, làm người nhìn thập phần áp lực. Bên ngoài gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi tiến vào, làm Ngu Toàn Cơ không cấm đánh một cái hắt xì. Bảo Thanh thấy vậy, vội vàng đem cửa sổ đóng lại, tiện đà lo lắng nhìn trên giường Hiên Viên Hạo, mấp máy vài cái môi. Trung quy vẫn là đem chính mình lo lắng để ép đi xuống, nói vậy giờ này khắc này, tiểu thư so nàng càng thêm lo lắng đi. Uy xong rồi sâm canh, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người liếc nhau, đem lọ sưởi đưa cho Ngu Toàn Cơ, lại đổ một chén trà nóng, lúc này mới đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Rốt cuộc Hiên Viên Hạo tại đây, nếu là một cái không cẩn thận bị người có tâm đã biết, kia nhà mình tiểu thư danh dự liền hủy. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo thần sắc hòa hoãn vài phần, lại thấy hắn ngủ đến vững vàng, trong lòng cũng hơi hơi an xuống dưới, đi đến một bên cầm một quyển sách ở Hiên Viên Hạo mép giường nhìn lên. Hương thơm các trung, Ngu Hinh Nhã ghé vào trên giường, tay gắt gao nhéo đệm chăn, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, đáng chết Bảo Linh, cư nhiên phản bội ta. Mệnh ta đãi nàng như thế đành phải. Tiểu thư, ngươi liền không cần sinh khí, sự tình đã xảy ra, cũng không có cách nào a. Bảo Dung đi qua, thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu Hinh Nhã tự nhiên biết hiện giờ chính mình cái gì đều làm không được, nhưng là nàng chưa từ bỏ ý định, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đối với một bên Bảo Dung lạnh giọng nói, ngươi đi đem Bảo Linh tiện nhân này cho ta gọi tới. Chớ quên, nàng bán mình khế còn ở trong tay của ta. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt dần hiện ra một tia ánh sáng. Bảo Dung nghe vậy, gật gật đầu, nhanh chóng rời đi tướng quân phủ, hướng tới Bát Hoàng tử trong phủ chạy đi. Đáng chết Bảo Linh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu Hinh Nhã đột nhiên một chú ý ván giường, lại liên lụy đến cái mông thượng miệng vết thương, tức khắc ai ra hét thảm một tiếng, đưa tới bên ngoài bà tử lòng hiếu kỳ, nhưng là bên ngoài người cũng không có can đảm xem, sôi nổi rụt rụt cổ, làm khởi chính mình trên tay sự tình tới. Ngu Hinh Nhã trong lòng buồn bực không thôi, bởi vì thương đến chính là cái mông, bởi vậy cũng không hảo tìm đại phu, chỉ có thể làm nha hoàn hỗ trợ thượng điểm dược, chờ nó chính mình hảo. Nô Toàn Hương các trung, trên giường Hiên Viên Hạo phát ra một trận tiếng rên rỉ. Tiện đà mê mang mở to mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu thấy được nằm trên giường ngủ Ngu Toàn Cơ, bên môi gợi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Tựa hồ là cảm giác được Hiên Viên Hạo tỉnh lại, Ngu Toàn Cơ cũng mở mắt, quả thực thấy được Hiên Viên Hạo tỉnh lại, đem trên bàn vẫn luôn giữ ấm canh bưng tới, cười nói, tỉnh lại liền hảo, uống điểm canh đi. Hiên Viên Hạo phối hợp gật gật đầu, giật giật thân thể, cảm giác được một trận đau đớn, túi đầu vừa thấy, lụa trắng bố thượng đã có điểm điểm vết máu, sợ là miệng vết thương nứt ra rồi. Ngươi đừng lộn xộn, ta huy ngươi. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nhanh chóng nói, chờ uống xong rồi, ta lại giúp ngươi đổi một lần dược. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, trong lòng một trận dòng nước gấm sẽ qua, trên mặt tươi cười càng thêm mở rộng lên. Uống xong canh, đem Hiên Viên Hạo trên người miệng vết thương lý hảo sau, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vừa thấy Hiên Viên Hạo đã ngủ. Thật cẩn thận đem chăn bông cấp Hiên Viên Hạo cái hảo, Ngu Toàn Cơ đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài khi lại bị Hiên Viên Hạo giữ chặt, giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền ngã xuống ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, vì tránh cho đụng tới Hiên Viên Hạo trên người miệng vết thương, Ngu Toàn Cơ chỉ có thể dùng cánh tay chống chính mình. Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, tay chặt chẽ ôm Ngu Toàn Cơ vòng eo, ở Ngu Toàn Cơ bên thai phun hơi thở, "Toàn Cơ, một người ngủ, hảo lãnh. Ngu Toàn cơ mặt trong phút chốc đỏ lên, nhấp môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lại phát hiện Hiên Viên Hạo trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, tựa hồ chính mình làm thập phần đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Toàn cơ, ta là một cái người bệnh. Hiên Viên Hạo tiếp tục du thuyết, bàn tay to ở Ngu Toàn cơ bên hông cọ sát, một đôi con ngươi tràn đầy ý cười. Bang dễ thủ khó công, Ngu Toàn cơ đánh một chút Hiên Viên Hạo tay, nhàn nhạt nói, ngủ đi, ta liền ở bên ngoài bồi ngươi. Nói, liền đi ra ngoài. Nhìn Ngu Toàn cơ bóng dáng, Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, thần sắc thập phần bất đắc dĩ, xem ra, chính mình Mỹ Nam kế vẫn là không thành công a. Hắn cũng không có muốn làm cái gì, chỉ là muốn ôm Ngu Toàn cơ ngủ một giấc mà thôi. Ngu Toàn cơ đôi tay đặt ở chính mình trên má, chỉ cảm thấy nóng bỏng không được, tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo kia thâm thúy đôi mắt, Ngu Toàn cơ tâm liền nhảy lên phi thường mau. Hít sâu một hơi, đem chính mình tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghĩ đến Hiên Viên Hạo chỉ uống lên một chút canh, liền muốn đi phòng bếp nhỏ làm điểm ăn. Mới vừa mở ra môn liền nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn ở bên ngoài ngồi, tức khắc sửng sốt, nhanh chóng nói, như thế Lanh Thiên như thế nào ở bên ngoài ngồi, chạy nhanh về phòng đi thôi, nếu là có việc, ta sẽ kêu các ngươi. Tiểu thư, bọn nô tỳ không có việc gì, giữa trưa ngủ một giấc, bọn nô tỳ tinh thần thực hảo, cũng không mệt. Bảo Nguyệt cười nói. Ngu Toàn cơ gật gật đầu, vậy các ngươi vào đi, bên ngoài quá lạnh, ta đi làm điểm ăn, các ngươi nhìn điểm Hiên Viên Hạo. Nói, Ngu Toàn cơ liền đi ra ngoài. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng không có phản bác Ngu Toàn cơ nói, các nàng biết, Ngu Toàn cơ quyết định sự tình không ai có thể cự tuyệt, huống hồ, cũng là vì các nàng hảo. Hai người đi vào, thấy Hiên Viên Hạo nằm ở trên giường chính cầm Ngu Toàn cơ xem qua thư đang xem, hai người cũng không có quấy rầy, ở bên ngoài thủ, không được thêm than hỏa, để tránh phòng lạnh xuống dưới. Hiên Viên Hạo tuy rằng nhìn thư, nhưng là ánh mắt lại không được ra bên ngoài nhìn, hắn nghe được Ngu Toàn cơ muốn đi phòng bếp nhỏ, chắc là cùng chính mình làm ăn, lập tức trong lòng thập phần kích động. Ngu Toàn cơ ở trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, làm không ít tinh xảo điểm tâm, còn làm mấy đĩa tiểu thái, lúc này mới đi đến, thấy Hiên Viên Hạo không có ngủ, liền đem đồ ăn bày ở mép giường, làm Hiên Viên Hạo ăn. Hiên Viên Hạo cười, ra vẻ suy yếu nói, Toàn cơ, ta bị thương, đại không đứng dậy tay. Nói, vẻ mặt suy sút, tựa hồ thập phần tự trách giống nhau, xem Bảo Thanh khỏe miệng run rẩy không thôi, muốn nói cái gì, thấy Hiên Viên Hạo trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không biết, tiện đà lôi kéo Bảo Nguyệt rời đi. Y 967. Chương 270 Phó ước công chúa phủ. Thấy vậy, Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn Ngu Toàn cơ cẩn thận bộ dáng, trong phút chốc, Hiên Viên Hạo hy vọng thời gian liền dừng lại tại đây, như vậy cảm giác làm hắn lưu luyến. Trong phòng lộ ra ấm áp ý vị, Ngu Toàn cơ cánh môi mỉm cười, con ngươi tràn đầy tình ý. Giờ khắc này, Ngu Toàn cơ cũng cảm giác được hạnh phúc là như thế xúc tua nhưng đến, nếu là không có kia loạn khởi không còn sớm sốt ruột sự, nàng thật sự nguyện ý cùng Hiên Viên Hạo tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, không hỏi thế sự, qua chính mình tiểu nhật tử. Toàn cơ Hiên Viên Hạo động tình, duỗi tay cầm Ngu Toàn cơ tay nhỏ, hai người bốn mắt tương đối, ai ai hơi thở ở hai người chung quanh quanh quẩn. Ngu Toàn cơ bị Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, rũ xuống mi mắt, hà phi hai má, một bàn tay bị Hiên Viên Hạo gắt gao nắm, một khác chỉ lấy chén, Ngu Toàn cơ rõ ràng có thể nghe được chính mình kia nhanh chóng tiếng tim đập. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đang muốn nói điểm cái gì hòa hoãn xấu hổ, lại thấy Hiên Viên Hạo đem chính mình trong tay chén bông, cường chống lên, giây tiếp theo, hôn lên Ngu Toàn cơ kia hồng nhuận môi. Thương thế của ngươi Ngu Toàn cơ kinh ngạc không thôi, như vậy đại hành động, Hiên Viên Hạo miệng vết thương tất nhiên nứt ra rồi. Nghĩ đến Ngu Toàn cơ quan tâm chính mình bộ dáng, Hiên Viên Hạo trong phút chốc cảm thấy chính mình miệng vết thương căn bản không đau, tương phản, hắn còn hy vọng mỗi ngày đều có thể bị thương, cứ như vậy, là có thể mỗi ngày đều hưởng thụ Ngu Toàn cơ chiếu cố. Nếu là Ngu Toàn cơ biết Hiên Viên Hạo ý tưởng, tất nhiên sẽ đầy đầu hát tuyến. Dần dần, ở Hiên Viên Hạo dẫn dắt hạ, Ngu Toàn cơ chậm rãi mất đi ý thức, đắm chìm ở ôn nhu lại bá đạo hôn trùng, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đôi tay hướng về phía trước gì, ôm lấy Hiên Viên Hạo vòng eo, hai người gắt gao thiếp ở bên nhau. Toàn cơ Hiên Viên Hạo nỉ non một tiếng, trong mắt tràn đầy tình, dục, nhưng là lại còn giữ lại một tia lý trí, nhìn ở chính mình trong lòng ngực kiều, thở hổn hển Ngu Toàn cơ. Hiên Viên Hạo trong lòng tràn đầy thỏa mãn ý vị. Ngu Toàn cơ lông mi hơi hơi rung động vài cái, cũng không có trả lời, lúc này nàng cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hiên Viên Hạo cũng không nói chuyện nữa, chỉ là gắt gao ôm Ngu Toàn cơ, lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể đủ cảm thụ. Ngươi, không đói bụng. Ngu Toàn cơ nhìn một bên chính mình cực cực khổ khổ làm đồ ăn, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Hiên Viên Hạo cười, ân, có điểm, phiền toái Toàn cơ tiếp tục đi ta. Nói, liền nằm ở trên giường. Tựa hồ thập phần suy yếu giống nhau. Ngu Toàn Cơ đầy mặt hát tuyến, vừa rồi không phải còn thập phần hữu lực có tinh thần sao? Như thế nào hiện tại liền một bộ suy yếu bộ dáng? Toàn Cơ Hiên Viên Hạo Tạc nháy mắt, vẻ mặt ủy khuất chi sắc nhìn Ngu Toàn Cơ, duỗi tay kéo kéo chính mình quần áo, lộ ra một tảng lớn tinh quang. Mỹ Nam Kế. Ngu Toàn Cơ khỏe miệng run rẩy vài cái, nàng thập phần khẳng định, nếu là chính mình không đồng ý nói, Hiên Viên Hạo tất nhiên còn sẽ làm ra càng chuyện khác người tới, lập tức không hề do dự, cầm lấy chén đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn, ăn đi. Ha ha. Hiên Viên Hạo thấp giọng cười hai tiếng, cũng không hề trêu đùa Ngu Toàn Cơ, thập phần phối hợp ăn một chén cơm. Ban đêm, Hiên Viên Hạo tinh thần hảo không ít, biết nơi đây không nên ở lâu, thông qua ám đạo về tới Vạn Hoa lâu chung. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo rời đi sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gọi tới Bảo Thanh Bảo Nguyệt thu thập một chút. "Tiểu thư, Lan Nhi cô nương lại đây, nói là lão phu nhân tìm ngài." Bảo Thanh nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Tiểu thư, sẽ không có cái gì sự đi." Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt xẹt qua một đạo ưu quang, "Đi trở về Lan Nhi, ta đổi một bộ quần áo liền qua đi." Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt đi vào nội thất, tuyển một bộ tố sắc quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Làm Lan Nhi tỉ tỉ đợi lâu. Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo tươi cười, chậm rãi nói. Lan Nhi nở nụ cười, "Tứ tiểu thư nói đùa, bên này đi thôi." Ngu Toàn Cơ cũng không có mang Bảo Nguyệt Bảo Thành, chính mình một người đi theo Lan Nhi đi tới Trương Thị trong viện, đi vào liền nhìn đến Trương Thị chính uống nước trà, ăn điểm tâm. Toàn Cơ cấp tổ mẫu thỉnh an. Ngu Toàn Cơ hơi hơi hành lễ, chậm rãi nói. Trương Thị mở to mắt, nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lên tiếng, tiện đà gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Đứng lên đi, Lan Nhi, cấp tứ tiểu thư châm trà." "Đa tạ tổ mẫu." Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, mỉm cười nhìn Trương Thị, cùng Trương Thị khó coi vài câu sau, Trương Thị cuối cùng tiến vào đề tài. "Toàn Cơ, này Hiên Viên công tử sự tình, ngươi lại như thế nào tưởng?" Trương Thị nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nửa híp mắt nhìn Ngu Toàn Cơ, nhìn như chỉ là tùy ý vừa hỏi. Nhưng là Ngu Toàn Cơ biết Trương Thị đối chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Ngu Toàn Cơ hơi hơi gục đầu xuống, hàm răng cắn môi, tựa hồ cực kỳ khó xử giống nhau, đài khởi con ngươi nhìn về phía Trương Thị, mấp máy vài cái môi, muốn nói lại thôi. Trương Thị nhướng nhướng mày, phất phất tay, ý bảo mọi người đều đi xuống sau, lúc này mới nói, "Toàn Cơ có việc không bằng nói thẳng, đó là, cùng tổ mẫu chi gian còn có cái gì khúc mắc sao?" "Tổ mẫu nói đùa." Ngu Toàn Cơ vội vàng nói, tiện đà thật sâu thở dài một hơi, "Tổ mẫu, Toàn Cơ đối Hiên Viên công tử đích xác thập phần thích, cũng thập phần kính nể, rốt cuộc Hiên Viên công tử thập phần có tài tình." Trương Thị nắm Phật Châu tay hơi hơi một đốn, lại không có nói chuyện. "Chỉ là tổ mẫu." Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, "Phụ thân cùng Toàn Cơ nói qua, Toàn Cơ cùng Hiên Viên công tử là không có khả năng, rốt cuộc Hiên Viên công tử thân phận tại đây." "Ân, phụ thân ngươi nói chính là sự thật." Trương Thị không nhanh không chậm nói, mi mắt đài cũng không đài, chỉ là trong tay Phật Châu chuyển càng thêm nhanh lên. Ngu Toàn Cơ cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nhấp môi, làm ra một bộ thập phần khó xử bộ dáng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, trong tay khăn bị rảo thành bánh quai trèo dạng. Trong đại sảnh một mảnh trầm tĩnh, Ngu Toàn Cơ con ngươi hơi đổi, đã minh bạch Trương Thị hôm nay kêu nàng lại đây mục đích, nếu là nàng đoán không sai, sợ là Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị đã bắt đầu cho nàng tìm kiếm nhân ra. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, đối với bọn họ tới nói, chính mình chính là một cái lợi dụng công cụ thôi, nhưng là nàng đã không phải kiếp trước Ngu Toàn Cơ, chỉ nghĩ phải được đến thân tình quan ái, hiện giờ nàng, sớm đã đối tướng quân phủ không có cảm tình, lại như thế nào sẽ vì tướng quân phủ mà từ bỏ chính mình hạnh phúc? Tuyệt đối không thể. "Tổ mẫu, ta minh bạch." Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, thở dài một hơi, tựa hồ thập phần thương tâm bộ dáng, cả đời đại sự, cha mẹ làm chủ, Toàn Cơ hiểu. Đối với Ngu Toàn Cơ trả lời, Trương Thị nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Cũng không có nhiều hơn khó xử Ngu Toàn Cơ, nói vài câu, lại ban thưởng một ít trang sức, liền làm Ngu Toàn Cơ rời đi. Trở lại Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ thần sắc thập phần không tốt, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người không biết cho nên, chỉ có thể đứng ở một bên. "Bảo Thanh." Ngu Toàn Cơ lạnh băng thanh âm truyền tới. "Tiểu thư." Bảo Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lại nghe đến Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, "Đã nhiều ngày ngươi đi tìm hiểu một chút, ta yêu cầu cùng ta tuổi sắp xỉ nam tử sở hữu tư liệu." Bảo Thanh sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhưng là thực mau liền ứng hạ. "Bảo Nguyệt." Ngu Toàn Cơ nhìn về phía một bên Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, "Đã nhiều ngày ngươi nhiều hơn chú ý trong phủ tình huống, xem đều có chút cái gì người tìm Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn." Bảo Nguyệt ứng hạ, tiện đà cùng Bảo Thanh liếc nhau, "Hôm nay tiểu thư thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ đi lão phu nhân nơi đó đã xảy ra cái gì sự tình sao?" Lúc này Ngu Toàn Cơ trong lòng lại là phẫn nộ lại là bi ai, đây là tướng quân phụ thân tình, ha ha, thật đúng là trào phúng. Cái gì phụ thân, cái gì tổ mẫu? Nàng không cần cũng thế. Tạch một chút đứng lên, Ngu Toàn Cơ đột nhiên vung lên ống tay áo, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến, Bảo Thanh Bảo Nguyệt thấy vậy, vội vàng theo đi lên. Tiểu thư, này đại buổi tối ngươi muốn đi đâu a? Bảo Thanh tốc độ mau, nhanh chóng ngăn cản Ngu Toàn Cơ, nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, trong lòng tắm hỏa càng thêm lớn lên, thử tính hỏi, tiểu thư, có phải hay không ra cái gì sự? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, hàm răng cắn môi, chậm rãi nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta liền tưởng yên lặng một chút. Nói, rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua bi ai. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ kia cô độc bóng dáng, trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm nhận được Ngu Toàn Cơ trong lòng bi thương, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu là tiểu thư có cái gì sự, nàng tất nhiên vọt tới phía trước, mặc kệ như thế nào, nàng không thể làm tiểu thư lại đã chịu thương tổn. Ngu Toàn Cơ nhìn ánh trăng, tia sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nàng trên người, bên môi lộ ra một tia cười khổ, nhưng mà giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền khôi phục bình tĩnh, tâm cũng tính xuống dưới, lẩm bẩm nói nhỏ, vận mệnh của ta, tất nhiên từ ta tới quyết định. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy lộng lẫy quan mang. Thẳng đến đêm khuya, Ngu Toàn Cơ mới trở lại Toàn Hương Các, nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cũng không hề hỏi nhiều, vội vàng chính mình trong tay sự tình. Hôm sau sáng sớm, Ngu Toàn Cơ liền tỉnh lại, thay quần áo, mang theo Bảo Thanh tiến đến trưởng công chúa phủ. Đối với Ngu Toàn Cơ cùng trưởng công chúa giao hảo sự tình, Ngu Chí Viện thập phần cao hứng, còn chuẩn bị không ít ngân lượng cấp Ngu Toàn Cơ, làm Ngu Toàn Cơ ở trưởng công chúa trong phủ hạ chuẩn bị một phen. Đồng Tịch Mai nhìn kia trắng bóng bạc tự nhiên thập phần ghen ghét, nhưng là lại không hề biện pháp, cũng chỉ có thể đỏ mắt nhìn. Mới vừa tiến vào trưởng công chúa phủ, liền thấy được Sở Luyến Vân đã đi tới, bên môi mang theo tươi cười, Toàn Cơ, nhưng xem như tới. Nói, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay đi tới chính mình phòng, vẫy lui hạ nhân. Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng làm Bảo Thanh rời đi, lúc này mới nhìn về phía Sở Luyến Vân, chậm rãi nói, vốn nên là Toàn Cơ tới bái phòng công chúa, lại không có nghĩ đến sự tình quá nhiều, chậm trễ thời gian, làm trưởng công chúa hạ thiệp, là Toàn Cơ không đúng. Toàn Cơ nói chi vậy, chúng ta chi gian nơi nào có như thế nhiều loan loan đạo đạo. Trưởng công chúa nở nụ cười, biết ngươi vội, lần trước ngươi chúng độc ta cũng không có đi quấy rầy, như thế nào, thân thể còn hảo. Nhìn trưởng công chúa kia lo lắng thần sắc, Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, gật gật đầu, đa tạ trưởng công chúa quan tâm, Toàn Cơ không ngại. Sở Luyến Vân cười cười, bưng lên trong tầm tay nước trà nói, đây là trong cung ban thưởng xuống dưới vân vụ trà, ngươi nếm nếm xem, nếu là thích, đợi lát nữa mang điểm trở về đi. Đa tạ công chúa. Ngu Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, nàng biết Sở Luyến Vân tìm nàng tất nhiên là có chuyện, bởi vậy cũng không có dẫn đầu mở miệng, vẫn luôn chờ Sở Luyến Vân. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Sở Luyến Vân lúc này mới nói, hiện giờ bên ngoài đã chuyển cho ngươi cùng Hiên Viên công tử sự tình, Toàn Cơ, hôn nhân đại sự, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Ngu Toàn Cơ đài mắt, đối thượng mối tình đầu vân ánh mắt, thấy Sở Luyến Vân trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, không cấm cười, gật gật đầu, trưởng công chúa đã sớm minh bạch Toàn Cơ tâm tư không phải. Chỉ là Sở Luyến Vân nhíu mày, thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ngươi cùng Hiên Viên công tử hai người chi gian chênh lệch, không nói đến phụ hoàng kia một quan, chính là ngu tướng quân sợ là cũng không muốn a. Nói đến này, Sở Luyến Vân lắc lắc đầu, tựa hồ so với chính mình sự tình còn muốn khẩn trương giống nhau. Như thế quan tâm chính mình người trừ bỏ Ngọc Linh Lung cũng chỉ có trưởng công chúa, Ngu Toàn Cơ phá lệ cảm động, khoay khỏa nói, công chúa không cần như thế, xe đến trước núi át có đường. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Sở Luyến Vân sửng sốt một chút, tiện đà nở nụ cười, thần sắc đối lập khởi vừa rồi nhưng thật ra hảo không ít, nói vậy cũng là cảm thấy Ngu Toàn Cơ nói có đạo lý. Y 967. Chương 271 trưởng công chúa tâm tư. Ngu Toàn Cơ cùng Sở Luyến Vân hàn huyên trong chốc lát, hai người cùng đi tới trong hoa viên, nhìn bị tuyết trắng bao trùm nhánh cây, Sở Luyến Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ngươi cùng Hiên Viên công tử sự tình ta cũng coi như là hiểu biết, cũng minh bạch các ngươi hai người là thiệt tình chân ý đối đại đối phương, chỉ là, ngươi hiện giờ tình huống, phụ hoàng bên kia. Sở Luyến Vân nói không có nói xong, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, nhíu mày, đích xác. Nàng hiện giờ thân phận, sợ là không thể như vậy dễ dàng gả cho Hiên Viên Hạo. Không đổi. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía Sở Luyến Vân, trên mặt mang theo một tia nhu hòa ý cười. Chuyện này còn không đổi, rốt cuộc ta còn không có cập kê, ta có thể chờ. Hiện giờ vấn đề lớn nhất lại là ở Hoàng thượng muốn đem ta chỉ cấp bát hoàng tử. Chuyện này, mong rằng trưởng công chúa có thể giúp Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ vốn là ở tự hỏi như thế nào làm Hoàng thượng hoàn toàn đánh mất đem chính mình chỉ cấp bát hoàng tử ý niệm. Vừa vặn Sở Luyến Vân phái người đưa tới thiệp, nếu là Sở Luyến Vân có thể ra ngựa, nhưng thật ra có một nửa cơ hội. Sở Luyến Vân vô vô Ngu Toàn Cơ tay, cười nói, yên tâm, chuyện này giao cho ta đó là, vốn dĩ tướng quân phủ đại tiểu thư chính là bát đệ thiếp thị, như thế nào nói cũng không thể cho ngươi đi làm bát hoàng tử phi, với lý không hợp, tuy rằng hiện giờ này đại tiểu thư bị bát đệ trục xuất trở về tướng quân phủ, nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng không thay đổi được đại tiểu thư là bát hoàng tử phủ người. Chuyện này đại phụ hoàng nghị thông suốt tự nhiên sẽ biết chính mình sở làm quyết định sai lầm. Ngươi không cần quá mức với lo lắng. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Công chúa, cơm trưa đã dọn xong. Một người tiểu nha hoàn vội vàng đã đi tới, túi đầu cung kính đối với Sở Luyến Vân nói. Sở Luyến Vân phất phất tay, ý bảo kia nha hoàn rời đi sau, lúc này mới nhìn về phía Ngu Toàn Cơ nói, đi thôi, cả ngày theo ta một người dùng nữa, cũng nhàm chán thực, vừa vặn hôm nay ngươi đã đến rồi. Liền bồi bồi ta đi. Toàn Cơ tuân mệnh. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, cùng trưởng công chúa cùng nhau đi tới đại sảnh, nhìn trên bàn đồ ăn, chỉ có hai người, lại là 10 đồ ăn một canh, quả nhiên là trưởng công chúa. Công chúa phủ đầu bếp quả nhiên không bình thường. Ngu Toàn Cơ lướt qua một ngụm thịt gà, tức khắc cảm thấy thập phần trơn trượt, miệng đầy lưu hương, phía trước ở công chúa phủ sở ăn, nhưng thật ra không có lần này hảo, cảm giác tựa hồ cũng không phải xuất từ cùng cá nhân mục đích. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ liền nói ra chính mình nghi hoặc. Tứ tiểu thư quả nhiên lợi hại, hôm nay đồ ăn là Trương đại bếp sở làm, Trương đại bếp chỉ phụ trách công chúa ẩm thực, đến nỗi có yến hội cái gì, chính là mặt khác đầu bếp. Một bên Hồng Mai cười một tiếng, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tức khắc tới hứng thú, Trương đại bếp. Không tồi, này Trương đại bếp là một vị lãnh đời cao nhân đệ tử đích truyền, thập phần thích nấu cơm, cũng nghiên cứu không ít ăn ngon đồ ăn, nô tỳ còn nhớ rõ công chúa mới vừa thành thân khi, ăn uống cực kém. Phò mã liền chính là ba lần đến mời mới đưa này Trương đại bếp mời đến đột nhiên, Hồng Mai tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng nhắm lại miệng, thần sắc thượng tràn đầy tự trách. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Sở Luyến Vân, thấy Sở Luyến Vân nắm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, chậm rãi nói, không thể không nói, phò mã đối trưởng công chúa tình ý là thật sự, trong hoàng cung vốn là thiếu chân tình, công chúa lại là gặp. Sở Luyến Vân gật gật đầu, trên mặt hiện ra một tia hoài niệm tươi cười, đúng vậy, phò mã đối ta thật sự là cực hảo. Chỉ là đáng tiếc Sở Luyến Vân trong mắt dần hiện ra một tia thống khổ. Hồng Mai thấy vậy, vội vàng quỳ xuống, đều là nô tỳ lắm miệng, còn thỉnh công chúa trách phạt. Sở Luyến Vân lắc lắc đầu, cười, đứng lên đi, sự tình đều đi qua như thế lâu, ta cũng là nên muốn buông xuống. Nói, liền buông xuống chiếc đũa, xoa xoa khỏe môi, hiển nhiên là không có tham ăn. Hồng Mai thấp thỏm bất an đứng lên, trong lòng thập phần tức giận chính mình, vì cái gì muốn nhắc tới phò mã. Rõ ràng biết công chúa bởi vì phò mã chết mà cảm thấy thập phần thương tâm. Ngu Toàn Cơ cười một tiếng, chậm rãi nói, công chúa, người chết đã qua, ngươi cũng không cần nhiều hơn thương cảm. Rốt cuộc, công chúa cùng phò mã hai người tốt đẹp hồi ức lại có không ít, chính là bên ngoài truyền lại, đều có thể cảm giác được phò mã cùng công chúa hạnh phúc. Nói vậy, phò mã là cực kỳ sủng ái công chúa, cũng không hy vọng công chúa vì hắn chết mà thương cảm. Toàn Cơ Sở Luyến Vân quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhấp nhấp môi, tựa hồ tưởng nói cái gì. Lại như thế nào đều nói không nên lời, trên mặt tràn đầy phức tạp chi sắc. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua cũng không có ăn mấy khẩu đồ ăn, cười cười, rời đi đề tài, công chúa, như thế thật tốt ăn cũng không nên lãng phí, chạy nhanh ăn chút đi. Nói, cấp Hồng Mai xử một ánh mắt, Hồng Mai lập tức hiểu được, cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy công chúa, này thịt kho tàu cá trích chính là ngài thích nhất ăn. Nói, Hồng Mai gấp một khối cá để vào trưởng công chúa trong chén, trưởng công chúa lộ ra vẻ tươi cười. Nói này cá trích, ta nhưng thật ra nhớ tới cá chép nhảy long môn chuyện xưa, này thuyết minh đi, mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần nỗ lực liền sẽ thành công. Ngu Toàn Cơ nếu có điều chỉ, Sở Luyến Vân tâm thần vừa động, trong mắt hiện lên một tia u quang, đại khởi con ngươi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ăn trong chén đồ ăn, cũng không có mặt khác gì sắc. Nhưng là, Sở Luyến Vân lại rõ ràng cảm giác được Ngu Toàn Cơ kia có khác thâm ý cười. Một bữa cơm, nhưng thật ra thực mau liền kết thúc. Hồng Mai lập tức thượng trà về điểm này tâm, tiện đà đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người. Ngu Toàn Cơ biết Sở Luyến Vân có chuyện cùng nàng nói, nhưng là nếu Sở Luyến Vân không trước mở miệng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời một chữ, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Sở Luyến Vân bưng lên một bên vân vụ trà, cởi bỏ ly cái, niệu niệu xương khói nổi lên đôi mắt, xuyên thấu qua này xương khói tựa hồ thấy không rõ Ngu Toàn Cơ tướng mạo, tổng cảm giác là như ẩn như hiện, tựa hồ giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền sẽ rời đi giống nhau. Như vậy cảm giác làm Sở Luyến Vân trong lòng một đốn, tiện đà nhanh chóng bừng tỉnh, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ như cũ mang theo kia đạm nhiên tươi cười. Giờ khắc này, Sở Luyến Vân cảm giác được Ngu Toàn Cơ cũng không sẽ ngăn với này, như thế vân đạm phong khinh nhân vật, sợ là mặc kệ gặp được cái gì sự tình đều có thể giải quyết đi. Trong phút chốc, thấp thỏm bất an lòng đang đụng tới Ngu Toàn Cơ tươi cười là, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Toàn Cơ Sở Luyến Vân nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nỉ non một tiếng, tiện đà thật mạnh thở dài một hơi, Toàn Cơ, ngươi có thể giúp ta sao? Ngu Toàn Cơ buông trong tay chén trà, nhìn về phía Sở Luyến Vân, sắc mặt thần sắc cũng ngưng trọng lên, trưởng công chúa, Toàn Cơ đã sớm nói qua, nếu là trưởng công chúa có yêu cầu Toàn Cơ hỗ trợ, cứ việc nói đó là, Toàn Cơ có thể giúp thượng, tự nhiên sẽ giúp. Không đợi Sở Luyến Vân nói chuyện, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, công chúa theo như lời, sợ là cùng Phò Mã Chi Tử có quan hệ đi. Kiếp trước Ngu Toàn Cơ cũng nghe tới rồi Phò Mã chết đi tin tức, lúc ấy nàng liền cảm giác được quái dị, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ, khi đó chính mình, toàn tâm toàn ý đều ở Sở Hoàng Trạch trên người. Ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, Ngu Toàn Cơ mũi khoan nhìn về phía Sở Luyến Vân, đem tâm tư đặt ở Sở Luyến Vân trên người. Sở Luyến Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên biết Phò Mã chết thập phần kỳ quặc, trong lúc nhất thời, tựa hồ tìm được rồi chi tâm người giống nhau, nước mắt nhanh chóng rớt xuống dưới. Toàn Cơ, Phò Mã chết oan uổng, chính là không có người tin tưởng, liền luôn luôn yêu thương ta phụ hoàng đều nói ta là bi thương quá độ, miên man suy nghĩ, chỉ là, quan hệ đến Phò Mã tánh mạng, ta như thế nào sẽ không thận trọng. Phò Mã luôn luôn hảo hảo, đột nhiên liền nằm ở trên giường khởi không tới, thân thể cũng một ngày so với một ngày kém, nếu không có người động tay chân, ta là chết đều không tin. Sở Luyến Vân thanh âm bỗng nhiên đề cao, một đôi con ngươi cũng tràn đầy tức giận. Công chúa bất giận Ngu Toàn Cơ chậm rãi ra tiếng. Kia nhu hòa thanh âm giống như một đạo thanh tuyển, tới diệt Sở Luyến Vân tâm tông lửa giận, kia tràn đầy nước mắt con ngươi đài lên, kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ngu Toàn Cơ có thể lý giải đến Sở Luyến Vân trong lòng đau xót, thở dài một hơi, thanh âm càng thêm nhu hòa lên, công chúa chính là có manh mối. Rốt cuộc chuyện này đi qua như thế lâu, nếu là một lần nữa điều tra nói, chính là phải tốn không ít thời gian cùng tinh lực, huống chi, còn không biết hay không có thể điều tra ra năm đó sự tình. Ha ha, Sở Luyến Vân đột nhiên nở nụ cười, thần sắc thượng tràn đầy phẫn nộ hương vị, một đôi con ngươi là đến xương rét lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính là ta chết, cũng sẽ không bỏ qua này đó giết người hung thủ. Bang! Một tiếng, Sở Luyến Vân một cái tát vô vào trên bàn, tức khắc, kia trắng non trên tay nháy mắt nhiễm màu đỏ, nhưng là Sở Luyến Vân tựa hồ không cảm giác được đau đớn giống nhau, gắt gao cắn môi. Hoàng hậu! Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng, lại không phải nghi vấn ngữ khí, mà là thập phần chắc chắn. Sở Luyến Vân ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, Toàn Cơ, mặc kệ như thế nào nói, này Hoàng hậu cũng là ngươi cô mẫu, nếu là ngươi cảm giác được khó xử nói, ta. Trưởng công chúa không cần nghĩ nhiều. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi tràn đầy tươi cười, tựa hồ muốn nói một kiện cùng nàng không quan hệ sự tình giống nhau. Không đợi trưởng công chúa nói chuyện, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, trưởng công chúa nhưng có cái gì chứng cứ chứng minh là Hoàng hậu việc làm. Sở Luyến Vân thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Thấy nàng là thật sự không để bụng, trong lòng không cấm nghi hoặc Ngu Toàn Cơ rốt cuộc cùng tướng quân phủ có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là hiện giờ lại không phải nhằm vào những việc này thời điểm. Nói vậy dựa vào Ngu Toàn Cơ thông minh, tất nhiên sẽ hảo hảo giải quyết. Nghe được Ngu Toàn Cơ hỏi chuyện, Sở Luyến Vân lại lâm vào hồi ức bên trong, Phò Mã sau khi chết, ta thập phần thương tâm, nhưng là cũng không có đánh mất lý trí, chỉ cảm thấy Phò Mã chuyện này thập phần kỳ quái, liền bắt đầu ngầm điều tra, cuối cùng làm ta phát hiện ở Phò Mã bên người hầu hạ gã sai vặt luôn là ra bên ngoài chạy, có một ngày ta bắt được trong tay hắn cầm ngàn lượng ngân phiếu thời điểm, kia gã sai vặt chỉ sợ cũng là làm chuyện trái với lương tâm mà cảm thấy hối hận. Liền đem sự tình toàn bộ công đạo ra tới. Sở Luyến Vân thật dài thở dài một hơi, nói tiếp, là Hoàng hậu cảm thấy ta quá được sủng ái, cảm thấy phụ hoàng còn thích mẫu hậu, cho nên liền tưởng hạ độc hại ta, lại không có nghĩ đến bị Phò Mã lầm thực. Ngu Toàn Cơ có thể cảm giác được Sở Luyến Vân toàn thân trên dưới phát ra tức giận. Tiên Hoàng hậu, Đại Hoàng tử đều là Hoàng hậu một tay việc làm đi. Nhàn nhạt ngữ khí truyền tới, nhưng là kia lời nói lại là làm Sở Luyến Vân ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng, trưởng công chúa còn không hiểu biết Hoàng hậu sao. Chỉ cần là nàng muốn được đến đồ vật, đó là lao lực trăm cay ngàn đắng cũng muốn được đến, nàng sẽ làm Tiên Hoàng hậu đè ở nàng trên đầu sao? Nàng sẽ làm Tiên Hoàng hậu Sở ra làm ngày sau thái tử sao? Ngu Toàn Cơ hỏi lại làm Sở Luyến Vân cười khổ không thôi, đúng vậy, ngu tâm ảnh là người, nàng còn không biết sao. Lắc lắc đầu, Sở Luyến Vân thở dài một hơi, Toàn Cơ ngươi nói không tồi, những việc này đều là ngu tâm ảnh Sở làm, chỉ là nề hà ta cũng không có chứng cứ, lúc trước gã sai vật cũng bị diệt khẩu, là ta quá khinh địch. Nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt khổ ý. Thiện ác đến cùng chung có báo, trưởng công chúa chỉ nhìn đó là Ngu Toàn Cơ thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại lộ ra kiên định, làm Sở Luyến Vân an lòng xuống dưới. Y 967 chương 272 hùng hổ dọa người. Sở Luyến Vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiện đà cười, chậm rãi nói, chuyện này chôn ở trong lòng ta rất nhiều năm, hiện giờ nói ra, ngươi còn tin tưởng ta, ta thật sự cảm giác thực vui vẻ, cảm ơn ngươi, Toàn Cơ. Sở Luyến Vân trên mặt tràn đầy thiệt tình tươi cười, giữa mày kia sầu khổ thần sắc cũng biến mất không thấy, xem ra, thật sự là tâm tình hảo không ít. Toàn văn tự đọc. Sở Luyến Vân vốn là lớn lên không kém, hiện giờ thiếu ưu sầu chi sắc, nhưng thật ra so dị vãng càng thêm tươi đẹp. Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy, lập tức cũng cảm thấy thập phần vui mừng, cười nói, trưởng công chúa không cần như thế, chẳng qua chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, trưởng công chúa chớ có sốt ruột. Sở Luyến Vân gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, tiện đà đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sát, chậm rãi nói, ta đều đợi như thế nhiều năm, tự nhiên là không để bụng thời gian, ta có thể chờ. Nhìn Sở Luyến Vân kia gầy yếu bóng dáng, Ngu Toàn Cơ có thể cảm giác được Sở Luyến Vân trong thân thể hoán khí, gật gật đầu, lại không có lại tiếp tục cái này đề tài, thật là quá trầm trọng. Nếu là phò mã cùng trưởng công chúa quan hệ không tốt, đã chết đó là đã chết, chính là cố tình hai người chi gian cảm tình làm người hâm mộ, cũng là trong hoàng thất ít có. Một người đứng, một người ngồi, hai người đều không có đang nói chuyện. Thẳng đến Hồng Mai tiến vào, nói Hiên Viên Hạo tiến đến, Sở Luyến Vân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười nói, sợ là tới tìm ta muốn người. Nói, nhuận miệng cười, làm Hồng Mai mang theo Hiên Viên Hạo đi thiên điện. Ngu Toàn Cơ mày đẹp nhíu lại, Hiên Viên Hạo trên người miệng vết thương còn không có hảo, như thế nào tới công chúa phủ. Nghĩ đến này, bước chân có chút vội vàng đi vào thiên điện, thấy Hiên Viên Hạo thần sắc còn hảo, lúc này mới hơi hơi yên tâm tâm, đi qua, ngươi như thế nào tới nơi này. Ngươi, Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo ngực, Hiên Viên Hạo nhanh chóng hiểu được, mỉm cười nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Như thế nào, chính là sợ ta khó xử Toàn Cơ. Sở Luyến Vân thanh âm truyền tới, trên mặt mang theo ý cười, nhìn Hiên Viên Hạo, vẻ mặt trêu chọc chi sắc. Khu khu Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, nhị sau căn cũng đỏ lên, cái này làm cho Ngu Toàn Cơ kinh ngạc không thôi, Hiên Viên Hạo cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm. Nhướng nhướng mày, Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy ánh sáng, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, thẳng làm Hiên Viên Hạo toàn thân đều không được tự nhiên, ho khan vài tiếng, hỏi, Toàn Cơ, ngươi chớ có như thế nhìn ta. Phốc một tiếng, Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn có thẹn thùng thời điểm, thật sự là làm ta kiến thức tới rồi. Nói, che miệng nở nụ cười. Như thế tiểu hài tử tâm thái Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra làm Sở Luyến Vân cùng Hiên Viên Hạo sửng sốt, cho tới nay, Ngu Toàn Cơ cấp Sở Luyến Vân cùng Hiên Viên Hạo cảm giác chính là vân đạm phong khinh, hỉ nộ không hình với sắc. Tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, Ngu Toàn Cơ cười hai tiếng, khuôn mặt hồng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn hai người bộ dáng, Sở Luyến Vân che miệng khẽ cười một tiếng, lúc này mới nói, hảo, cũng không trêu ghẹo các ngươi. Nói, liền ngồi ở chủ vị thượng. Ngu Toàn Cơ đơn giản đem sự tình nói một lần, Hiên Viên Hạo mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, trưởng công chúa, tuy rằng ngươi xác định là hoàng hậu, nhưng là hiện giờ chúng ta không có thực chất tính chứng cứ, bởi vậy, chuyện này vẫn là không cần rút dây động rừng, cho nên, trưởng công chúa vẫn là trước muốn kiên nhẫn một chút. Đạo lý này ta tự nhiên là hiểu, các ngươi yên tâm đó là. Sở Luyến Vân cười cười, lại cùng Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nói vài câu, lúc này mới làm hai người rời đi. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ra công chúa phủ, lên xe ngựa, Ngu Toàn Cơ lúc này mới nói, miệng vết thương còn quan trọng. Đã nhiều ngày vẫn là không cần có đại động tác, nếu là làm miệng vết thương vỡ ra đã có thể càng khó hảo. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng nói, há miệng thở dốc, muốn hỏi hỏi Hiên Viên Hạo như thế nào đối phó Bắc Minh Quốc những người đó, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không hỏi. Nếu là Hiên Viên Hạo tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho chính mình. Nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, Hiên Viên Hạo liền biết nàng tâm tư, đạm đạm cười nói, đều đã thói quen, tả hữu bọn họ sẽ không muốn ta mệnh. Ân. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì sao? Nếu là ta đã chết, Bắc Minh Quốc liền muốn phái mặt khác một vị hoàng tử tiến đến làm hạt nhân, nói như vậy, không chừng liền sẽ phái nàng thân sinh nhi tử lại đây, nàng tự nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy, lại như thế nào sẽ làm ta dễ dàng chết đi? Hiện giờ liên tiếp ám sát, đơn giản chính là muốn nói cho ta, bọn họ muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, cảnh cáo ta không cần có đại động tác thôi. Hiên Viên Hạo ngữ khí thập phân nhẹ, làm người không cảm giác được hắn chút nào tức giận, nhưng là Ngu Toàn Cơ minh bạch Hiên Viên Hạo trong lòng căm giận ngút trời, duỗi tay nắm lấy Hiên Viên Hạo bàn tay to, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, liền làm cho bọn họ nhảy đáp mấy ngày đi, một ngày nào đó sẽ đưa bọn họ một nồi đạp. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà cười ha hả, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy ánh sáng, Toàn Cơ nói không tồi, một ngày nào đó sẽ làm bọn họ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nghe này, Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, hai người nhìn nhau cười. Lựa. Xe ngựa đột nhiên một trận sốc nảy, tiện đà ngừng lại. Chủ tử, là Bát Hoàng tử. Bên ngoài Ám Lam nhàn nhạt nói, ngựa khí thập phần không tốt, nếu không có hắn phản ứng mau, liền phải đụng phải Bát Hoàng tử xe ngựa, đến lúc đó tất nhiên sẽ cấp chủ tử mang đến phiền toái. Này Bát Hoàng tử vừa thấy chính là tới tìm cha. Nghe được Ám Lam nói, Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đem xe ngựa mảnh nhảy khai, nhìn lướt qua ngồi ở trên lưng ngựa Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt gật gật đầu, Bát Hoàng tử. Sở Ngự Trạch nhìn đến Hiên Viên Hạo, lại nghĩ đến chính mình được đến tin tức, biết được Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ngồi chung một chiếc xe ngựa, tức khắc thập phần tức giận, thanh âm cũng càng thêm lạnh băng lên, Hiên Viên công tử, ngươi phải hiểu được chính mình thân phận. Hiên Viên Hạo mày kiếm hơi trọn, nhàn nhạt nhìn Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, Bát Hoàng tử nói chính là, tại hạ tự nhiên minh bạch chính mình thân phận, cũng thỉnh Bát Hoàng tử minh bạch chính mình thân phận, như vậy che ở lộ trung ương, chính là làm không ít dân chúng vô pháp đi đường, nếu là chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai trung, không chừng Hoàng thượng sẽ cho rằng Bát Hoàng tử kể công tiêu ngạo. Nhàn nhạt ngữ khí, bình tĩnh lời nói, bên trong bao hàm ý tứ lại làm Sở Ngự Trạch ngần ra, tiện đà gắt gao nhéo cương thẳng, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tránh ra. Hiên Viên Hạo thấy vậy, hướng tới Ám Lam sử một ánh mắt, Ám Lam nhanh chóng giá xe ngựa rời đi, mà Sở Ngự Trạch còn lại là theo sát ở phía sau. Chủ tử, Bát Hoàng tử vẫn luôn ở phía sau. Ám Lam nhíu nhíu mày, không biết này Bát Hoàng tử phát cái gì điên, cư nhiên vẫn luôn đi theo chính mình. Ân, đi vùng ngoại ô trong đỉnh. Hiên Viên Hạo thanh âm vừa ra, Ám Lam liền hướng tới kia đỉnh chạy đi. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, môi đỏ nhẹ nhấp thành một cái tuyến, túi đầu trầm tư. Thấy vậy, Hiên Viên Hạo gắt gao nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, nhàn nhạt nói, không cần nghĩ nhiều, này tình cảnh vốn là muốn đối mặt, hiện giờ chúng ta chi gian quan hệ đã công khai, Hoàng thượng tuy rằng không có đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt, yên tâm, không ngại. Hiên Viên Hạo nhu hòa ngôn ngữ giống như dòng nước gấm xẹt qua Ngu Toàn Cơ nội tâm. Chậm rãi đài đầu, Ngu Toàn Cơ lộ ra vẻ tươi cười, hiện giờ có hắn, cái gì sự tình đều không cần cùng chính mình một người khiêng, có người ỷ lại cảm giác, là như thế hảo. Tay hơi hơi chặt lại, hai người mười ngón khẩn khấu, nhìn nhau cười. Thực mau liền đến ngoài đỉnh, Hiên Viên Hạo xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc Sở Ngự Trạch, gật gật đầu, tiện đà hướng tới xe ngựa ngoại vươn tay, thực mau, Ngu Toàn Cơ kia mảnh khảnh bàn tay liền đặt ở Hiên Viên Hạo trong lòng bàn tay, theo Hiên Viên Hạo dùng sức, nhảy xuống xe ngựa. Nguyên lai Toàn Cơ thật sự ở ngươi trong xe ngựa. Sở Ngự Trạch lạnh lùng nói, một đôi con ngươi giống như diều hâu ánh sáng, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, vẫn không núp ních. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đối với như vậy ánh mắt thập phần không vui, mà Hiên Viên Hạo còn lại là về phía trước một bước, chắn Ngu Toàn Cơ trước mặt, cũng vì Ngu Toàn Cơ chặn kia khác ánh mắt. Bát Hoàng tử đi theo tại hạ xe ngựa rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Hiên Viên Hạo như cũng là kia đạm mạc ngữ khí, làm Sở Ngự Trạch thập phần hoài nghi. Rốt cuộc có cái gì sự tình có thể làm Hiên Viên Hạo tiếng lòng rối loạn? Hiên Viên Hạo cùng Sở Ngự Trạch đối diện, Hiên Viên Hạo kia thâm thúy, không hề gợn sóng đôi mắt làm Sở Ngự Trạch kinh hãi, trong phút chốc cảm thấy Hiên Viên Hạo đều không phải là mặt ngoài như thế đơn giản, nhưng là liền tính như thế, hắn như cũ không có nghĩ nhiều, châm chọc mỉa mai nói, Hiên Viên công tử, ngươi chớ có đã quên, hiện giờ ngươi là hạt nhân thân phận, căn bản là không xứng với tứ tiểu thư. Nga, phải không? Hiên Viên Hạo không giận phản cười. Nhàn nhạt nhìn Sở Ngự Trạch. Chẳng lẽ không phải sao? Hiện giờ Toàn Cơ thân phận cũng không phải là ngươi có thể so sánh nghĩ, nếu ngươi thật sự vì Toàn Cơ hảo, liền buông ra nàng. Buông ra hắn. Hiên Viên Hạo cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói, làm nàng làm Bát Hoàng tử phi sao? Chẳng lẽ không thể? Sở Ngự Trạch nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói, hay là Hiên Viên công tử cảm thấy Bát Hoàng tử phi vị trí này không xứng với Toàn Cơ? Lúc này Sở Ngự Trạch chính là tự tin không được, phải biết rằng dựa vào Ngu Toàn Cơ thân phận, chính là căn bản là không đủ làm Bát Hoàng tử phi, đúng hạn hắn lại ưng thuận cái này hứa hẹn, bởi vì hắn biết, cũng minh bạch Ngu Toàn Cơ trở thành Bát Hoàng tử phi sau, đối chính mình chỗ tốt có bao nhiêu sao đại. Ha ha! Hiên Viên Hạo cười. Mà Sở Ngự Trạch lại không có cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ hỏi, Hiên Viên công tử, ngươi cảm thấy Toàn Cơ ý đi theo ngươi sẽ ăn được mặc tốt sao? Đi theo ngươi sẽ được đến mọi người hâm mộ ánh sáng sao? Đi theo ngươi sẽ làm mọi người đều nịnh bợ nàng sao? Đi theo ngươi, sẽ làm nàng ngày sau trở thành tôn quý nhất nữ nhân sao? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, lại nghe Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, ngươi không thể, nếu là Toàn Cơ đi theo ngươi, cuối cùng, còn phải vì sinh kế Sở 43. ngươi là một cái hạt nhân, ngươi căn bản là vô pháp cho nàng phong phú vật chất. Ha ha, Hiên Viên Hạo nở nụ cười, bát hoàng tử quả thật là hùng hổ doa người, không tồi, bát hoàng tử theo như lời hết thảy, ta trước mắt thật là cấp không được toàn cơ. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc. Nhưng là Hiên Viên Hạo giọng nói vừa chuyển, nhàn nhạt nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, ta lại có thể hứa hẹn nàng, đời này, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đầu bạc không xa nhau. Bình đạm ôn nhu ngữ khí, giống như một trận thanh phong, thổi đến mọi người trong thai, Sở Ngự Trạch ngây ngẩn cả người, mà Ngu Toàn Cơ cũng lộ ra vẻ tươi cười, đích xác, vật chất thượng sinh hoạt nàng không để bụng, nàng muốn, chỉ là nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Ngươi Sở Ngự Trạch còn tưởng nói cái gì, lại bị Ngu Toàn Cơ sở đánh gãy. Bát hoàng tử, tâm ý của ngươi Toàn Cơ tâm lĩnh, chỉ là Toàn Cơ muốn, bát hoàng tử sợ là còn không rõ, Toàn Cơ cùng mặt khác nữ tử cũng không giống nhau, xin lỗi, bát hoàng tử theo như lời hết thảy, Toàn Cơ cũng không cảm thấy hứng thú. Ngu Toàn Cơ nhìn Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, bát hoàng tử sợ là say, vẫn là chạy nhanh hồi bát hoàng tử phủ đi. Tuy rằng trạm ly Sở Ngự Trạch rất xa, nhưng là vẫn là có thể ngửi được kia nhàn nhạt mùi rượu. Sở Ngự Trạch nhấp nhấp môi, mãn nhãn phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ. Mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đi đến Hiên Viên Hạo bên người, hai người lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Y 967. Chương 273 trên đường đi gặp Bảo Linh. Vó ngựa bay nhanh chạy vội, không trong chốc lát, liền đã nhìn không tới Sở Ngự Trạch thân ảnh. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Hạo thu hồi mang theo tươi cười biểu tình, ngược lại trở nên ngưng trọng lên, tay bưng chén trà, chậm rãi cọ sát, một đôi mắt trung tản mát ra thâm thúy quan mang. Ngu Toàn Cơ cũng là đồng dạng ở tự hỏi, nàng minh bạch, Sở Ngự Trạch đều không phải là như thế hảo tống cổ. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt mở miệng, thái tử trúng đầu. Hiên Viên Hạo ánh mắt chớp động vài cái, điểm điểm lưu ly ánh sáng ở trong mắt lúc gần lúc hiện, tiện đà đối thượng Ngu Toàn Cơ kia lược hiện nghiêm túc ánh mắt, chọn chọn mày kiếm, trúng đầu. Không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, còn nói thêm, xem ra, Ngu Hoàng tử đã có điều động tác. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, thực mau liền hiểu được Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, thở dài, trong hoàng thất người quả nhiên vô tình. Thân đệ huynh cũng sẽ vì cái kia vị trí mà giết hại lẫn nhau. Sở Duệ Trạch vốn là bất mãn Sở Chiêu Nam làm thái tử, thứ nhất là bởi vì Sở Chiêu Nam quá mức với bình thường, thả lưu luyến với bùi hoa bên trong, căn bản không có đế vương chi phong. Thứ hai đó là bởi vì Sở Duệ Trạch không phục, đều là hoàng hậu chi tử, hắn Sở Duệ Trạch không biết mạnh hơn Sở Chiêu Nam nhiều ít, bằng cái gì Sở Chiêu Nam là đế vương, mà hắn chỉ có thể là phiên vương. Hiên Viên Hạo túi đầu cười nhạt hai tiếng, thần sắc thượng tràn đầy trào phúng, này đó là này đó các hoàng tử suy nghĩ. Ngu Toàn Cơ chọn chọn mày đẹp, duỗi tay phất phất trên trán sợi tóc, tiện đà vớt phẳng một chút tay háo thượng nếp hốn, nhàn nhạt nói, cái nào đế vương không phải dẫm lên vạn người huyết cốt bò lên tới, hiện giờ xem ra. Chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến đó là, chỉ là này thái tử một khi đã chết, đến lúc đó sợ là trên triều đình muốn quấy rầy. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Hiên Viên Hạo hỏi lại, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ thần sắc tràn đầy ôn nhu. Ngu Toàn Cơ cười, lẩm bẩm nói nhỏ, đúng vậy, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tả hữu hôm nay là ra tới, Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ như thế mau trở về đối mặt tướng quân phủ những cái đó sốt ruột sự cùng sốt ruột người, đơn giản cùng Hiên Viên Hạo hai người đi tới sông nhỏ biên. Hôm nay thời tiết đến cũng không kém, tuy rằng độ ấm như cũ thập phần thấp, nhưng là lại có nhẹ nhẹ ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây xuyên thấu lại đây. Thanh triệt thấy đáy sông nhỏ, tràn đầy sống lột loạn nhảy con cá, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cá nướng, liếm liếm môi, đang muốn nói chuyện, lại thấy Hiên Viên Hạo tay cầm nhánh cây, đã xoa một con cá lên. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên phóng đại, giống như hải tử nở nụ cười, thật là lợi hại. Được đến khích lệ, Hiên Viên Hạo chảo cá càng thêm lợi hại. Mà bị Hiên Viên Hạo lưu tại trong xe ngựa ám lam nhìn bên này cảnh tượng, khỏe miệng run rẩy vài cái, đầy đầu hắt tuyến, nhìn nhà mình chủ tử giống như một cái lăng đầu thanh giống nhau bận rộn, chỉ cảm thấy đã điên đảo hắn tam quan, làm hắn không thể không ở trong lòng cho chính mình thôi miên, này không phải chủ tử. Không phải chủ tử. Chỉ là, ám lam như cũ trộm ngắm Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ hai người, tổng cảm thấy như vậy hai người thập phần hạnh phúc, thập phần thư thái. Cá nướng. Hiên Viên Hạo nhướng mày, cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Tia tươi cười dưới ánh nắng chiếu xuống, càng thêm ấm áp lên, Hiên Viên Hạo cả người đều tản mát ra quan mang. Ngu Toàn Cơ hít mắt, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi, đem thân thể của mình dựa vào ở Hiên Viên Hạo thân thể thượng, đột nhiên, nghĩ tới một câu, không cấm nở nụ cười. Hiên Viên Hạo một bên cá nướng một bên nghi hoặc hỏi, nghĩ đến cái gì sự tình cư nhiên như thế vui vẻ. Ngu Toàn Cơ từ từ thở dài một hơi, không đầu không đuôi nói, hiện giờ, ta có thể ngã xuống. Ân. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi một đốn. nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ lại là con môi cười, từ từ mở miệng, trước kia, ta nói cho chính mình, không thể đủ ngã xuống tới, bởi vì mặt sau không người, một ngã xuống, bất tử cũng thương. Hiện giờ Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, gương mặt hơi hơi phím hồng, nhưng là vẫn là nói, hiện giờ có ngươi, nếu là ta ngã xuống, cũng có ngươi tiếp theo ta. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo tâm niệm vừa động, cười, ở Ngu Toàn Cơ trên trán hôn hôn, chậm rãi nói, cứ việc ngã xuống tới, chỉ cần có một hơi ở, ta liền sẽ tiếp theo ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu một đinh điểm thương tổn. Bình tĩnh trong giọng nói lộ ra vô pháp bảo vệ kiên định, Ngu Toàn Cơ cười, sáng ngời con ngươi tràn đầy ý cười. Bàn tay trắng một lòng tay, nghịch ngầm nói, chạy nhanh chuyển động đi, nếu là hồ ta nhưng không ăn. Ha ha. Hiên Viên Hạo phát ra lớn nhỏ thanh, nhanh chóng từ một bên trong túi tìm ra gia vị đặt ở cá nướng thượng, tức khắc, từng trận hương khi ập vào trước mặt, làm Ngu Toàn Cơ không cấm nuốt nuốt nước miếng. Mà Ám Lam nghe được Hiên Viên Hạo tiếng cười, lẩm bẩm nói nhỏ, chủ tử cũng chỉ có cùng tứ tiểu thư ở bên nhau mới có thể như thế vui vẻ, chỉ là tựa hồ nghĩ tới cái gì, Ám Lam nhíu nhíu mày. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo bóng dáng, tiện đà lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Vận mệnh chú định, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Tiểu tâm năng Hiên Viên Hạo riêng làm cá nướng lạnh trong chốc lát mới đưa cho Ngu Toàn Cơ, kia cẩn thận hành động, làm Ngu Toàn Cơ trong lòng một mảnh mềm mại. Hương vị như thế nào? Hiên Viên Hạo nháy sáng lấp lánh con ngươi nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, ý bảo không tồi, Hiên Viên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy hai người, liền giống như một đôi bình phàm phu thê giống nhau. Hương thơm cắt chung, Ngu Hinh Nhã chậm rãi xuống giường, cảm giác được cái mông dễ chịu một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Bảo Dung, lạnh lùng nói, Bảo Linh. Tới sao? Tiểu thư, tin đã đưa đến, nhưng là cũng không có hồi âm Bảo Dung thật cẩn thận mở miệng, sợ chọc giận Ngu Hinh Nhã, do đó đã chịu ra thịt chi khổ. Đáng chết tiểu tiện nhân. Ngu Hinh Nhã đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xinh đẹp dung mạo bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo không thôi. Một đôi con ngươi phun trào ra lửa giận. Bảo Dung vội vàng túi đầu, thấp thỏm bất an lên, sợ hãi Ngu Hinh Nhã đem lửa giận phát đến nàng trên người. Cũng may Ngu Hinh Nhã còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, lạnh lùng nói, chuẩn bị xe ngựa, đi bắt hoàng tử phủ. Bảo Dung nhanh chóng đài ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, chính là tiểu thư, trên người của ngươi thương còn không có hảo nói đến này, Bảo Dung nhíu nhíu mày. Ngu Hinh Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, quản không được như thế nhiều, nhanh chóng đi chuẩn bị ngựa xe. Là, tiểu thư. Bảo Dung không dám lại phản bác, vội vàng rời đi. Lúc này Ngu Hinh Nhã trong mắt tản mát ra âm ngoan quan mang. Bát hoàng tử trong phủ, Bảo Linh nhìn trong tay tin, hừ lạnh một tiếng, tiện đà đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, đứng lên, đi ra bát hoàng tử phủ, lên xe ngựa. Bất quá là bình thường nữ tử, nơi nào có thể xứng đôi tam hoàng tử. Bảo Linh tay chặt chẽ nhéo khăn, tưởng tượng đến tam hoàng tử đối Ngu Hinh Nhã sủng ái, trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Một đôi con ngươi tràn đầy tính kế quan mang. Tiểu thư, ngài có nặng lắm không? Trên xe ngựa, Bảo Dung cầm không ít mềm mại lót ở Ngu Hinh Nhã cái mông thượng, nhưng là Ngu Hinh Nhã vẫn là đứng ngồi không yên, như thế nào đều cảm thấy đau đớn không thôi. Ngu Hinh Nhã nhíu nhíu mày, đơn giản ghé vào trên chỗ ngồi, lúc này mới cảm giác được tốt hơn một chút, chỉ là như vậy tư thế thập phần bất nhã. Ngu Hinh Nhã lạnh băng con ngươi nhìn về phía Bảo Dung, lạnh lùng nói, cho ta cảnh giác điểm, đừng làm những người khác nhìn đến. Là. Tiểu thư Bảo Dung vội vàng ứng hạ, tiện đà cúi đầu, cũng không dám đi xem Ngu Hinh Nhã. Kinh thành trung vốn dĩ người liền nhiều, trong lúc nhất thời, con đường chen chúc không thôi. Phanh một tiếng, hai chiếc xe ngựa chạm vào nhau. Chuyện như thế nào? Ngu Hinh Nhã bởi vì va chạm mà thân thể không xong, thật vất vả bắt lấy tay vịt, ổn định thân thể, lại chạm đến tới rồi cái mông miệng vết thương, tức khắc một trận đau đớn, trong lòng lửa giận một cái kính hướng lên trên mạo. Bên ngoài mã phu vội vàng nói, tiểu thư, là bát hoàng tử xe ngựa. Bát hoàng tử. Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chính là Sở Ngự Trạch, vội vàng vén rèm lên, muốn làm bát hoàng tử tiếp nàng hồi phủ, rốt cuộc một cái không cần thiếp thị căn bản là phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Nhưng mà, đương nàng vén rèm lên khi, đối phương mảnh cũng sốc lên tới, bên trong cũng không phải bát hoàng tử, rõ ràng chính là Bảo Linh. Nha, nguyên lai là tướng quân phủ đại tiểu thư. Bảo Linh thanh âm truyền tới, bên trong rõ ràng mang theo châm chọc niềm ai, mọi người vừa nghe là tướng quân phủ đại tiểu thư. Sôi nổi nhìn lại đây, rốt cuộc Ngu Hinh Nhã bị Sở Ngự Trạch chạy về tướng quân phủ tin tức chính là mỗi người đều đã biết, hiện giờ gặp được mọi người, tự nhiên muốn nghị luận một phen. Nha, đây là tướng quân phủ đại tiểu thư, lớn lên như thế xinh đẹp, như thế nào bát hoàng tử liền từ bỏ a? Cũng không phải là, nếu là ta a, làm ấm giường nha đầu cũng hảo a, tấm tắc, thật là xinh đẹp như hoa. Thôi đi, liền ngươi, suy nghĩ nhiều đi. Ha ha. Mọi người nghị luận thanh âm toàn bộ truyền vào Ngu Hinh Nhã trong tai, đặc biệt là những cái đó âu ngôn huế ngữ, càng là làm Ngu Hinh Nhã trong lòng thập phần không thoải mái, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nàng liền biết Bảo Linh là cố ý đem thân phận của nàng nói ra. Trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới Bảo Linh cư nhiên như thế có tâm kế, cho tới nay, nàng đều cho rằng Bảo Linh là toàn tâm toàn ý hướng về nàng, lúc này mới như thế tín nhiệm nàng, nhưng mà, không nghĩ tới chính là. Hít sâu một hơi, Ngu Hinh Nhã cực lực ẩn nhẫn trong lòng tức giận. Lạnh lùng nói, Bảo Linh, ngươi chớ có đã quên, ngươi bán mình khế còn ở trong tay của ta. Đại tiểu thư Bảo Linh đột nhiên thay một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn Ngu Hinh Nhã, hàm răng cắn môi, trong mắt mang theo doanh doanh ánh sáng. Đại tiểu thư, bát hoàng tử thu Bảo Linh, đều không phải là Bảo Linh mong muốn ý. Đại tiểu thư, Bảo Linh cũng không phải muốn phản bội ngài, chỉ là ngày ấy ngài chậm chạp không có trở về. Bảo Linh lo lắng, đi dò hỏi bát hoàng tử, lúc này mới. Đại tiểu thư. Bảo Linh biết Bảo Linh bán mình khế còn ở trong tay của ngươi, Bảo Linh nhất định hảo hảo nghe đại tiểu thư nói. Nói, Bảo Linh liền quỳ xuống, trên mặt tràn đầy nước mắt. Tấm tắc, này đại tiểu thư cư nhiên là cái dạng này người, nhân gia nha hoàn quan tâm nàng mới bị bát hoàng tử thu phòng, này bát hoàng tử là ai, muốn này tiểu nha hoàn nơi nào sẽ quản này nha hoàn có nguyện ý hay không. Cũng không phải là, này tiểu nha hoàn đã đủ đáng thương, hiện giờ còn muốn đã chịu này tướng quân phủ đại tiểu thư uy hiếp, ai. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Là Ngu Hinh Nhã thần sắc nháy mắt tái nhợt lên, mọi người đã hoàn toàn thiên hướng với Bảo Linh, nghề hà Bảo Linh còn ở nơi đó trang đáng thương bác đồng tình, làm mọi người đối Ngu Hinh Nhã chỉ trích càng thêm nùng liệt lên. Tiểu thư Bảo Dung rụt rụt cổ, nhìn phía dưới này nhóm người, tức khắc không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đem hy vọng đầu cấp Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã tức giận qua đi, dư lại chỉ là bình tĩnh, Ngu Hinh Nhã là ai? Bảo Linh chơi bất quá là nàng dư lại, đột nhiên, Ngu Hinh Nhã ánh mắt quét về phía đột nhiên lại đây xe ngựa. Tức khắc có kế sách, cấp Bảo Dung đệ một ánh mắt, tiện đà Bảo Dung nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã đỡ đi xuống. Ngu Hinh Nhã chậm rãi đi đến Bảo Linh bên người, một giọt hai giọt nước mắt chảy xuống dưới, mọi người sôi nổi an tĩnh lại. Bảo Linh, là ta không đúng, bất quá chúng ta tốt xấu chủ tớ một hồi, ta cũng vẫn luôn đem ngươi đương tỉ muội, ngươi chậm chạp không tới tướng quân phủ, ta đành phải đi ra ngoài tìm ngươi, này bán mình khế, vốn chính là tưởng còn cho ngươi, ngươi cầm đi nói, liền đem trong lòng ngực bán mình khế đưa cho Bảo Linh. Tiện đà thật mạnh thở dài một hơi. Mọi người ngây ngẩn cả người, Bảo Linh cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng có một tia bất an. Y 967. Chương 274 lời đồn điên truyền. Ai Ngu Hinh Nhã thật mạnh thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt thực, nhìn Bảo Linh con ngươi tràn đầy nước mắt cùng không tha, ta vốn định đem ngươi gả cho phong phú nhân gia làm chính thê, rốt cuộc ta chỉ là bát hoàng tử thiếp thị, ngươi liền tính bỏ lên trên bát hoàng tử giường cũng chỉ có thể là cái thông phòng, vô danh vô phận, ta thân là chủ tử. Trong lòng cũng thập phần không thoải mái, bất quá, nếu là chính ngươi lựa chọn lộ, ta cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Ngu Hinh Nhã thở dài một hơi, ra vẻ yêu thương xoa xoa nước mắt. Bảo Linh tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chúng cũng không biết gì. Ngu Hinh Nhã lời trong lời ngoài đơn giản chính là muốn nói cho mọi người, chính mình tham mộ hư vinh, bối tin quên nghĩa, nếu không có như thế, lại như thế nào sẽ chủ động bò lên trên bát hoàng tử giường. Hào một cái Ngu Hinh Nhã, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Đại tiểu thư, nô tỳ đều không phải là cố ý vì này, chỉ là ngày ấy nô tỳ. Ta biết. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt mở miệng, đánh gây Bảo Linh nói, bát hoàng tử mặc kệ như thế nào cũng là một cái hoàng tử, ngươi thân là bát hoàng tử thông phòng, tự nhiên là ăn mặc không lo. Ngu toàn cơ thở dài một hơi, không đợi Bảo Linh nói chuyện, liền phải xoay người rời đi, nhưng mà, Bảo Linh lại là một phen vọt tới Ngu Hinh Nhã trước mặt thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối Ngu Hinh Nhã trước mặt, đột nhiên khái một cái đầu, đài ngẩng đầu lên khi. Liền nhìn đến Bảo Linh trên trán đã có máu tươi, đủ để nhìn đến Bảo Linh dùng bao lớn sức lực. Mà Bảo Linh cái này hành động lại là làm Ngu Hinh Nhã sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Bảo Linh kia hơi mang thê lương thanh âm vang lên. Đại tiểu thư, nô tỳ đều không phải là tự nguyện, chỉ là ngày đó ngài ở trong hoàng cung hãm hại tứ tiểu thư, do đó bị bát hoàng tử ghét bỏ, nô tỳ lo lắng, muốn đi cầu xin bát hoàng tử, nhưng là bát hoàng tử say rượu muốn nô tỳ chỉ là một người hạ nhân, vô quyền vô thế. Lại như thế nào có thể cùng bắt hoàng tử đối nghịch? Bảo Linh nói không một không biểu hiện ra chính mình bất lực, ngầm lại là nói là Ngu Hinh Nhã liên lụy nàng, còn có, nói cho mọi người, bắt hoàng tử rượu sau thất đức. Nếu là thanh danh này truyền tới hoàng thượng lỗ thai, sợ là bắt hoàng tử liền phải cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nhéo khăn, một đôi mắt đẹp lại bình tĩnh vô lan, hít sâu một hơi, dùng kia cực kỳ nghiêm khắc ngữ khi nói, Bảo Linh, ngươi đã là bắt hoàng tử người. Sao có thể ở phía sau như thế nghị luận bát hoàng tử? Nếu không muốn, kia liền rời đi đi. Đột nhiên, Sở Ngự Trạch thanh âm vang lên, mà Ngu Hinh Nhã bên môi còn lại là lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, nàng đã sớm thấy được Sở Ngự Trạch, đó là muốn làm Sở Ngự Trạch biết chính mình là như thế nào giữ gìn nàng. Bảo Linh Tâm đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, lại không có nghĩ đến chính mình cư nhiên trúng kế. Sở Ngự Trạch xuất hiện, làm đám người lại một lần sao động lên, sôi nổi đầy mặt hứng thú nhìn Sở Ngự Trạch mấy người, rốt cuộc đều là tóc hối của dân chúng, không có nhiều ít cơ hội nhìn đến như thế quan trọng nhân vật, hiện giờ lại đụng phải này nội trạch việc, tự nhiên thập phần cảm thấy hứng thú. Bảo Linh vội vàng nhìn về phía Sở Ngự Trạch, nôn nóng biện giải, bát hoàng tử, nô tỳ không phải ý tứ này. Bát hoàng tử chớ nên trách tội Bảo Linh, nàng Ngu Hinh Nhã nói không có nói xong, dùng thật dài tiếng thở dài thay thế, tiện đa nói, nàng con nhỏ, không hiểu bát hoàng tử hảo. Này nhìn như cầu tình, lại là đang nói Bảo Linh không biết tốt xấu, ở đây người cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên có thể nghe ra bên trong ý tứ. Bảo Linh tâm đột nhiên run lên, một đôi mắt tràn đầy oán hận quan mang, Ngu Hinh Nhã quả nhiên là thật tàn nhẫn, không được, chính mình nhất định phải ngẫm lại biện pháp, nếu là vẫn luôn như vậy bị động đi xuống, không chừng chính mình liền sẽ đánh mất với này. Nàng ném mạng nhỏ cũng không quan trọng, nhưng là tam hoàng tử bên kia liền không có người có thể truyền tin, cho nên, nàng nhất định không thể chết được. Nghĩ đến này, Bảo Linh trong mắt phát ra ra mãnh liệt cầu sinh ý thức, đột nhiên một đài đầu, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trong mắt tràn đầy thê lương quan mang, bát hoàng tử, Bảo Linh thừa nhận, vừa mới bắt đầu đều không phải là tự nguyện, nhưng là Bảo Linh từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Ngự Trạch ánh mắt, từng câu từng chữ nói, nhưng là Bảo Linh nếu đã là bát hoàng tử người, tự nhiên sẽ trợ giúp bát hoàng tử, tổng so có chút người ám độ Trần Thương Hảo. Ngu Hinh Nhã lập tức quay đầu nhìn về phía Bảo Linh, nàng như thế nào đã quên, Bảo Linh biết nàng quá nhiều sự tình, nếu là bại lộ ra tới, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Bảo Linh lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, quay đầu đi, không hề nhiều lời. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, hồi bát hoàng tử phủ. Sở Ngự Trạch nói, xoát đi trước đi ra ngoài, mà Bảo Linh còn lại là trong mắt vui vẻ, biết chính mình đánh cuộc chính xác, vội vàng theo đi lên. Nàng liền biết bát hoàng tử thích nói thật ra người, tới với Ngu Hinh Nhã, sợ là không có cơ hội gặp lại bát hoàng tử trong phủ. Ngu Hinh Nhã nhìn rời đi hai người, tay vô ý thức lôi kéo chính mình trong tay khăn, hàm răng gắt gao cắn môi, một đôi con ngươi tràn đầy oán hận ánh mắt, mất đi Bảo Linh bán mình khế, lại vẫn là không có tiến vào bát hoàng tử phủ, quả thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Mọi người thấy không có náo nhiệt xem, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, nghe được Sở Hoàng Trạch thanh âm, Nhã Nhi. Sở Hoàng Trạch nhìn đến Ngu Hinh Nhã thân ảnh, xoay người xuống ngựa, đã đi tới, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào tại đây? Ngu Hinh Nhã thấy là Sở Hoàng Trạch, trong mắt hiện lên một tia quan mang, tiện đà lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nhìn Ngu Hinh Nhã bộ dáng, Sở Hoàng Trạch lập tức cảm thấy trong lòng tê dần, vội vàng nói, Nhã Nhi sợ là còn không có dùng nữa, sắp đến buổi tối, không bằng cùng đi Thiên Hương Các ăn một chút gì đi. Nói, không đợi Ngu Hinh Nhã phản bác, lập tức làm người đi chuẩn bị xe ngựa.